Chương 1801, nhặt được bảo bối. Tiên đế độ kiếp đây chính là toàn bộ trong tiên giới hạng nhất đại sự, bởi vậy bọn này tiên vô cùng kích động, cơ hồ tại chỗ tất cả tiên tôn đều đi theo lấy Diệp Phàm bọn họ thực sự đi cái hướng kia. Bọn họ đều là cái này tiên tôn còn xa xa không thể đầy đủ tận mắt chứng kiến được cái này tiên đế độ kiếp, đương nhiên còn có theo tham gia náo nhiệt một đám tiên nhân, Diệp Phàm cũng không có đi cản bọn họ lại, dù sao cái này đất độ kiếp đã chọn tốt, cái kia chính là cách Nam Cực biển 100 vạn dặm chỗ địa phương. Dù sao Diệp Phàm đến suy tính một chút cái này tiên kiếp cường độ, có thể hay không trực tiếp lan đến gần cái này Nam Cực biển dù sao cũng là bọn họ tiên môn, tại điều đó không có khả năng làm cho cả tiên môn ở vào cái này lôi kiếp phía dưới. Lại nói mặc dù có cấp 9 tiên trận, nhưng đây là hộ sơn tiên trận, khẳng định là không thể trong này độ kiếp, nếu như đem cái này hộ sơn tiên trận nổ rớt, tự nhiên toàn bộ Diệp ra tất cả mọi thứ đều sẽ bại lộ ở trong mắt người khác. Tháng đầu mùa cùng Lâm Triều Anh căn bản không cần tiến đến quan sát tiên đế lôi kiếp, chỉ có cái này Diệp Phàm tiến đến bọn họ chỉ lưu tại nơi này trấn thủ cái này Nam Cực biển mà thôi, nhận lấy Diệp Phàm nhân tình này, đương nhiên bọn họ đều phải còn. Đồng thời người ta thế nhưng là cái này đại danh đỉnh đỉnh đan đế, cái này uy danh truyền xa căn bản không cần nhiều lời, đều sẽ có một nhóm lớn vì hắn cái này che giả mang mọc những người này. Ngoài trăm vạn dặm cũng là một tòa trống trải sơn cốc, mà lại một sợi đất bằng đầy mắt nhìn lại đều là trống rỗng, không có bất kỳ cái gì tiên môn ở chỗ này kiến tạo, bởi vậy nhìn sang khắp nơi trùi lủi. Bất quá khi bọn họ đi tới nơi này thời điểm, Âu Dương Hoa đã trực tiếp bước vào đến trong sơn cốc này, Diệp Phàm ngược lại bọn họ ngay tại cách cái này sơn cốc bên ngoài 10 vạn dặm quan sát. Âu Dương Hoa, ngươi thật không cần bản tôn cho ngươi một điểm gì đó sao? Bất quá ngươi tâm ma kiếp có thể ngậm xuống bản tôn cho ngươi cái này. Diệp Phàm trực tiếp ném ra một mảnh sinh mệnh lá cây tử, cái này có xu thế tránh cái này tâm ma công hiệu, tự nhiên đến lúc đó cái này tâm ma kiếp hàng lâm xuống, sẽ không bị ảnh hưởng đến. Đa tạ đại nhân, bất quá đại nhân không cần thiết vì ta bố trí cái này cấp 8 tiên trận. Cái này chính ta hội ứng phó tới, nếu như ngay cả cái này tiên đế lôi kiếp ta đều chống đỡ không nổi đi, vậy ta giữ lấy cái này một thân tu vi cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Âu Dương Hoa cũng là cố chấp người, biết chính hắn trải qua cái này trùng điệp gặp trắc trở mới có cái này hôm nay, mà lại hắn muốn chính mình tự mình kinh lịch một lần tiên đế lôi kiếp. Vì hắn cái này về sau có thể tu luyện càng làm trưởng hơn xa làm xuống cửa hàng này đệm, tiên đế cũng không phải là điểm cuối. Đi thôi, bất quá còn đến cẩn thận một chút, tiên đế lôi kiếp không thể bỏ qua. Diệp Phàm cũng không muốn nói thêm gì nữa, đã hắn quyết tâm muốn chính mình vượt qua cái này kiếp lôi, không dùng Diệp Phàm đi hỗ trợ muốn, vậy liền để chính hắn tại cái này kiếp lôi phía dưới có thể hay không vượt qua. Bất quá Diệp Phàm cảm thấy hắn cần phải có thể. Cái này đều đi qua mấy tháng tu luyện, đã đem tu vi sách trí tiên tôn cảnh giới viên mãn, đối mặt với lôi kiếp hắn khẳng định làm chuẩn bị, nếu không cái này mấy trăm ngàn năm hắn đã sớm vỡ lạc, căn bản không có khả năng đợi đến lúc này. Âu Dương Hoa ánh mắt nhìn thẳng chân trời, sau đó bắt đầu vận chuyển trên thân công pháp, mấy cái đại chu thiên vận chuyển xuống tới. Hắn trực tiếp vung ra thì trên thân khí thế, từ trên người hắn cái này một cỗ cường đại lực lượng hôm nay mà lên, mà lại xông thẳng tới chân trời. Toàn bộ phương viên bên trong lạnh nhạt vô tồn, có thể thấy được hắn đã sớm áp chế không nổi trên thân tu vi. Hắn thì trên thân khí thế trực tiếp vung ra, sau đó nuốt rơi Diệp Phàm cái này một cái đế thiên đan, tại đan dược này tiến vào thể nội thời điểm. Đế thiên đan dược lực tướng hắn tu vi vọt thẳng phá kinh mạch này cực hạn, tất cả kinh mạch tựa hồ toàn bộ đều muốn nổ tung. Hắn là cái này tiên tôn viên mãn tu vi, đã để cái này toàn thân kinh mạch ở vào mức tận cùng mà lại không cách nào lại đột phá, đây chính là hàng rào cùng bình cảnh, nhưng là tại hắn cái này đế thiên đan dưới tác dụng, trợ hắn vọt thẳng phá cái này tu vi bình cảnh. Ngay một khắc này xuống tới toàn bộ chân trời trên không, nhất thời nơi xa theo bốn phương tám hướng tụ tập mà đến mây đen hướng về nơi này quần quận mà đến. Tại sơn cốc này đỉnh đầu có thể gặp tới đó tụ tập mây đen vòng xoáy, mà lại tại những thứ này mây đen bên trong, không ngừng có tử sắc lôi hồ ở nơi đó lấp loe xuống tới. Trong nháy mắt xuống tới màu đen trong tầng mây ngưng tụ lại xuống tới lôi hồ, có trẻ sơ sinh đầu lớn như vậy, trực tiếp theo cái này trên không trực tiếp đánh rơi xuống, mà lại đạo này tiếp lấy một đạo. Âu Dương Hoa toàn bộ trong thần sắc một chút cũng không có kinh hoàng như vậy, ngược lại mười phần chấn định, sau đó trong tay hắn cái này một thanh màu tím sắc đại đao trực tiếp hoành không bổ về phía cái này lôi hồ. Tráng kiện đao mang có thể cùng cái này lôi hồ chống lại, mà cái này trong khoảng thời gian ngắn xuống tới, những thứ này lôi hồ một đạo tiếp một đạo xuống tới, mà cái này tử sắc đao mang cũng là đem cái này lôi hồ toàn bộ chém đứt. Đạo thứ nhất lôi kiếp tuy nhiên so Diệp Phàm trong tưởng tượng lợi hại hơn một chút, nhưng là đối với cái này tiên đế mà nói, chỉ sợ cái này cũng đã là mạnh nhất tiên kiếp. Nhưng là cùng Diệp Phàm chính hắn vượt qua tiên tôn lôi kiếp cái kia hoàn toàn không so được. Không biết Diệp Phàm cái này lôi kiếp đao thứ nhất, đây chính là cái này chín đạo lôi hồ toàn bộ nện xuống đến, mà lại là một số lôi hồ toàn diện đều là thùng nước lớn như vậy nện xuống đến, coi như lợi hại hơn nữa tiên nhân cũng sẽ bị nện tàn phế. Không phải cái này chuẩn thần thể tiên người, làm sao có thể vượt qua được cường đại như vậy lôi kiếp. Cũng sớm đã vẫn lạc. Cái này đạo thứ nhất lôi kiếp nện xuống đến từ về sau, tiếp lấy đạo thứ hai lôi kiếp ỷ chỉ dịu lại là theo cái này trên không rơi xuống, hơn nữa còn là nện xuống cái này Âu Dương Hoa, nhưng là cái kia một thanh trường đao màu tím khiến Diệp Phàm này đôi mắt lấp loe xuống tới, xem ra tuyệt đối không tầm thường, mà lại khẳng định không phải cái này cực phẩm tiên khí có thể là cái này thần khí. Mà lại hắn cái này đao pháp là Diệp Phàm gặp qua sắc bén nhất, cái này mỗi một lần đao mang đi ra đều có một cỗ sắc bén khí thế, có thể trực tiếp chống nổi cái này thiên kiếp, mà lại tựa hồ liền cái này lôi kiếp hoàn toàn không e ngại. Thật là tinh xảo đao pháp, xem ra trừ ta cái này vấn thiên thần kiếm bên ngoài, lại có dạng này đỉnh cấp đao pháp, vậy xem ra cái này lôi kiếp hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Cái này đạo thứ hai lôi kiếp y dì nguyên rơi xuống, mà lại Diệp Phàm nhìn sang Âu Dương Hoa cái kia đao mang quay đi quay lại trăm ngàn lần, tựa hồ có ưng chảo khí thế, con thỏ đồng dạng nhạy bén, còn có lực lượng cường đại. Mỗi lần làm đao mang vung chém ra đi cái kia đều có nhất đạo bình chướng, trực tiếp ngăn cản được cái này lôi hồ, đến trên đỉnh đầu hắn hư không, vẫn không có biện pháp cái này hướng xuống nện. Cái này Âu Dương Hoa tiền bối vẫn là thật mạnh, không hổ là trung thiên vực thập đại phong hào tiên tôn, thực lực thế này thật làm chúng ta theo không kịp a. Hắn cái này trăm vạn năm trước sớm hẳn là cái này tiên đế. Tại chỗ những thứ này tiên tôn bên trong, nhìn cái này Âu Dương Hoa đùa nghịch ra cái này mấy cái, nhìn như vô cùng nhẹ nhõm, nhưng bọn họ cũng đều biết cái này mỗi một lần đao pháp. Mỗi một đao đao mang vậy cũng là chuẩn xác không sai đập nện ở cái này lôi hồ phía trên. Đổi lại là bọn họ cái này đi lên, căn bản không có nắm chắc có thể đem đao mang này chuẩn xác đối phó tại lôi hồ phía trên, chắc là phải bị cái này lôi hồ đánh bại. Tinh diệu tuyệt luân đao pháp, xem ra lần này Diệp gia nhặt được bảo bối. Diệp Phàm trong lòng mình vui vẻ đến, không nghĩ tới nhặt được đệ tử giỏi hơn nữa còn là trực tiếp đưa tới cửa. Xem ra không có uổng phí tâm tư này, chỉ cần hắn ngày hôm đó sau không phải Bạch Nhãn Lang này, cái kia Diệp Phàm liền sẽ, để hắn cái này nâng cao một bước. Chương 1802, Đao Đạo. Trước bốn nói lôi kiếp Diệp Phàm là nhìn lấy hắn độ kiếp đi qua, bởi vậy cái này tiên đế lôi kiếp rơi xuống những thứ này lôi hồ đều chạy không khỏi hắn sắc bén đao mang. Cái này đạo kiếp lôi đều bị hắn cái này đao mang chém nát. Mà lại không có một đạo lôi kiếp có thể đi vào hắn thân thể, có thể thấy được đao mang này vô cùng lợi hại. Liên Diệp Phàm chính mình cũng tại xem chừng xuống tới, nếu như hắn cùng gia hỏa này động thủ xuống tới lời nói, chưa chắc chính mình vấn thiên thần kiếm có thể chiếm cứ nhiều đại ưu thế, bởi vì đối phương đao mang phi thường mạnh, loại này chỗ rất nhỏ gặp chỗ cao, lại có thể nhìn ra được. Nhưng là đến cái này đạo kiếp lôi thứ 5, cái này Âu Dương Hoa bắt đầu có chút lực bất tòng tâm, bởi vì trước 4 đạo kiếp lôi đã hao phí đại lượng tiên nguyên lực, bởi vậy cái này đạo kiếp lôi thứ 5 hắn đào mang trong nháy mắt thì theo không kịp. Trước 4 đạo kiếp lôi cùng nhau lôi hồ nhiều vô cùng, nhưng là đạo thứ 5 cái này lôi kiếp lôi hồ so với làm trước 4 nói càng nhiều. Bởi vậy cái này lít nha lít nhít lôi hồ trong nháy mắt nện xuống đến đao mang, bắt đầu lộ ra hơi chỉ độn một chút. Cái này bên trong một đạo lôi hồ trực tiếp nện ở Âu Dương Hoa trên thân, nhất thời đem quanh người hắn đây hết thể tiên y đi trực tiếp đập nát. Âu Dương Hoa vẹn vẹn chỉ là thân thể mặc một bộ thượng phẩm tiên khí tiên giáp mà thôi, nhưng là gặp phải vô cùng lợi hại lôi hồ, lại có thể đầy đủ đánh thắng được. Bên trong thì có mấy đạo cơ hồ hắn đào mang chỉ là hơi cấp thấp ở đến, cái này đạo kiếp lôi thứ 4 bên trong trước 5 nói, nhưng là sau 4 đạo kiếp lôi trong nháy mắt nện ở hắn thân này phía trên. Toàn bộ thượng phẩm tiên khí tiên giáp trực tiếp đứt gãy ra hóa thành cái này bã vụn. Tại cách hắn cái này trong vòng nghìn dặm bên trong, nơi đó đã trở thành cái này một vùng phế tích, cái này đất độ kiếp khẳng định là cực kỳ khủng bố. Dù sao tiên đế độ kiếp đó cũng không phải là cái này tiên tôn độ kiếp, so với tiên tôn đến mạnh không biết bao nhiêu lần. Bản tôn ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút còn có cái gì hắn bản lĩnh, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có thể vượt qua trước đây 5 đạo kiếp lôi. Cái này đạo kiếp lôi thứ 6 chống đỡ không nổi đi sao? Diệp Phàm cái này trong ánh mắt càng là lộ ra cái này một loại ngưng trọng đến. Dù sao đây là hắn Diệp gia nơi sau muốn đản sinh ra vị thứ nhất tiên đế. Đương nhiên Diệp Phàm không có khả năng để hắn vẫn lạc tại cái này thiên kiếp phía dưới, gia hỏa này thực sự chủ quan. Phía trước 4 đạo kiếp lôi dùng xong tiên nguyên lực thực sự quá nhiều, bởi vậy đằng sau không còn chút sức lực nào, cái này một chút không để ý trì độn một chút, cái kia lôi hồ thì đánh ở trên người hắn. Chỉ cần bị cái này lôi hồ đánh trúng thể nội kinh mạch nhất định là loạn hội đại bị thương nặng, coi như vượt qua tiên đế lôi kiếp, cũng tất nhiên sẽ cái này giảm bớt đi nhiều xuống tới, trừ phi đến đón lấy hắn vừa có cái gì mới mẻ đồ chơi, có thể làm Diệp Phàm rộng mở trong sáng. Diệp Phàm lần nữa phán đoán hắn hẳn là có thể tại vượt qua lấy cái này đạo thứ 6 cùng cái này đạo kiếp lôi thứ 7, bất quá cái này đạo kiếp lôi thứ 8 sẽ rất khó nói. Thực sự không được lời nói Diệp Phàm sẽ ở cái này đạo kiếp lôi thứ 8 xuất thủ, cái này đạo kiếp lôi thứ 9 cũng là tâm ma kiếp, bất quá có Diệp Phàm cho cái này sinh mệnh cây lá cây, tự nhiên không sợ cái này tâm ma kiếp hội khiến tẩu hỏa nhập ma. Thừa dịp đất này 6 đạo kiếp lôi còn chưa hoàn toàn ngưng tụ lại, Diệp Phàm trực tiếp nhấc từ bản thân tay phải, sau đó trực tiếp ném ra một cái tiên tủy tinh. Rất nhanh liền Âu Dương Hoa chính mình cái này trong lòng cũng là có một ít gặp nhau, liền hắn đều không có thể nghĩ đến trước 4 đạo kiếp lôi mạnh như thế, đến mức tại cái này đạo kiếp lôi thứ 5, hắn đã đem cái này chuẩn bị tốt thượng phẩm tiên khí tiên giáp trực tiếp hư hao rơi. Vậy kế tiếp chính mình thì hoàn toàn bại lộ tại dưới lôi kiếp này, hơn nữa lại không có Diệp Phàm bố trí tới này cái, hiện tại đến để hắn cái này có một ít trở tay không kịp. Loại này độ kiếp thế nhưng là không cho phép một chút lập tức cung. Nếu không coi như hắn vượt qua cái này lôi kiếp cũng sẽ phải gánh chịu cường điệu sáng tạo, coi như trở thành tiền lệ này cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy cái này một cái tử thủy tinh đột nhiên bay đến trong tay mình đến, để hắn bữa này cảm giác ngoài ý muốn. Đây cơ hồ căn bản không cần nhìn, hắn hai con mắt bên trong lộ ra vẻ cảm kích, đây quả thực là đưa than khi có tuyết à. Phải biết cái này một cái trước tùy cơ so với cái này cực phẩm tiên linh mạch, cái kia đều chân quý hơn nhiều. Bởi vì cái này là tiên đế tu luyện mới có thể dùng được, mà lại loại này thần kinh tu luyện trong này thần linh khí vô cùng dồi dào. Cái kia là so cái này tiên linh khí càng là muốn cao hơn một cấp bậc cấp xuống tới. Hắn trong cơ thể mình hiện tại giống như cái này mênh mông biển lớn cần đại lượng đồ vật, mà lại hùng tráng như trâu. Phổ thông cái này tiên linh khí đã không đầy đủ làm cho hắn hấp thu cái này tiên linh khí. Mà cái này tiên tủy tinh rơi trong tay hắn, có thể nhanh chóng hấp thu nơi này đầu thần linh khí, có thể thấy được lúc trước hắn tiêu hao hết những thứ này tiên nguyên lực, chính lấy tốc độ cực nhanh độ cấp tốc hồi đầy. Trước kia hắn mình đã hao tổn rơi cái này 7 thành tiên nguyên lực, tại Diệp Phàm cái này tiền tủy tinh phía dưới cấp tốc khôi phục rơi cái này tầng 4, nhất thời làm hắn đánh đầy máu gà mở dạng, mà ngày này tế bên trong lôi kiếp cũng là ngưng tụ tốt xuống tới. Đạo thứ 6 lôi kiếp tính cả cái này lục đạo lôi hồ cùng một chỗ nện ở Âu Dương Hoa cái này trên đỉnh đầu. Âu Dương Hoa thanh này trường đao màu tím lần nữa thế ra, nay từng đạo tử sắc đao mang lần nữa bao phủ mà đi, tấm lụa đao pháp hoành không trực tiếp xử lý cái này hàng lâm xuống lôi hồ. Đạo kiếp lôi thứ 6 cực kỳ khủng bố, hán tử sắc hình xoắn ốc đao mang còn chưa trực tiếp đi vào, liền đã bị cái này lôi kiếp trực tiếp bổ loạn, nhưng là cái này lôi hồ vẫn chưa nện ở trên người hắn, mà chính là bị cái này hình xoắn ốc đao mang trực tiếp dẫn dắt đến một bản khu nện ở phía xa trong lòng đất. Vốn chính là một khối bình địa phương hiện tại bụng kết đá, trực tiếp lom đi xuống, mà lại một mực hướng cái này dưới đất nện, đều nổ ra tới một cái to lớn hố sâu đi ra. Âu Dương Hoa không có chút nào nhẹ nhõm, cả người đều toát ra loại này lạnh màu trắng mặt, mà lại hắn đao mài đến càng lúc càng nhanh, liền như là một cái máy gặt một dạng, chỉ cần có thể còn sống sót thì bị thu gạt, mà lại một mực xoay tròn lấy đi xuống. Đây còn không phải hắn cực hạn đao pháp, nếu như chỉ dựa vào dạng này đạo thứ 7 cùng đạo kiếp lôi thứ 8 không cách nào vượt qua. Diệp Phàm cái này là gặp qua đao pháp bên trong lợi hại nhất một cái. Làm như cái này Âu Dương Hóa loại này tuyệt thế đao pháp, đao mang này trực tiếp xoay tròn cách không trực tiếp đánh giết đến lôi hồ, đây đã là đặc biệt hiếm thấy. Đạo thứ 6 cái này lôi kiếp sau đó rất nhanh ta muốn hoa cảm giác cái này đầu nặng chân nhẹ, mà lại trên thân tiên nguyên lực lần nữa tiêu hao. Phải biết hắn sử dụng ra cái này hình xoắn ốc đao mang lần nữa tiêu hao cái này mấy thành tiên nguyên lực. Bất quá cái này đạo kiếp lôi thứ 7 cần phải rất nhanh lại hội rơi xuống, thừa dịp cái này một cái khe hở thời gian, hắn tranh thủ thời gian lần nữa hấp thu cái này tiên tụy tinh thần linh khí, Diệp Phàm cho hắn một khỏa tiên tụy tinh, bằng không hắn cũng không thể vượt qua cái này tiên đế lôi kiếp. Phải biết loại này tiên tụy tinh coi như tâm địa đều chưa từng nắm giữ, đây chính là tại một số đế tông bên trong mới có, mà lại số lượng cực thưa thớt. So với bình thường, cái này cực phẩm tiên linh mạch đều muốn chân quý, dù sao tiên tủy tinh không tồn tại ở trong tiên giới. Cái này không đến mấy cái nén nhang công phu xuống, đạo kiếp lôi thứ 7 ứng vận mà xuống, mà lại lần này so với trước kia 6 đạo kiếp lôi kinh khủng hơn, đó là duy nhất một lần toàn bộ ra chỉ ở cái này lôi kiếp phía trên, cái này mỗi một đạo lôi hồ đều mang cái này khủng bố uy áp, mà lại có thể dẫn chung quanh trong nháy mắt hủy diệt loại kia thiên địa uy thế. Sợ là cái này tiết bên trong muốn trực tiếp đem Âu Dương Hoa hủy ở chỗ này. Tu hành vốn chính là cùng thiên địa một đấu, cùng quy tắc này đấu tranh nếu là có thể tại quy tắc chi sống sót, cái kia đây mới thực sự là nhân vật lợi hại. Đồ thần đao pháp. Âu Dương Hoa đối mặt cái này hàng lâm xuống lôi kiếp, trên người hắn khí thế đã đạt tới một cái đỉnh phong cấp độ. Tùy thời đều có thể đột phá cái này tiên đế tu vi, mà lại hắn đao pháp này càng thêm tinh diệu tuyệt luân tựa hồ đạt tới một loại kỳ diệu trạng thái. Đạo kiếp lôi thứ 7 rơi xuống thời khắc, hắn cái này tử sắc đao mang trực tiếp nhảy vọt đi lên, như là cái này một đầu bạch hổ hướng về cái này lôi hồ trực tiếp thôn phệ đi xuống. Tử sắc đao mang không chỉ có chỉ là đao mang, còn kèm theo cái này đao đạo đạo vận khí tức. Đây là tiến giai đến tiên đế tiêu chí, lĩnh ngộ được đạo vận khí tức, hơn nữa còn là đao đạo. Chương 1803, rời đi Hoàng Ngai Thiên. Âu Dương Hoa cái này một thanh trường đao màu tím, mang theo đạo này vận khí tức quang mang cuộn tất cả lên, cái này hàng lâm xuống lôi hồ trong nháy mắt bao phủ tại đạo này vận trong hơi thở. Tuyệt đối là thần khí không sai. Nếu như không có cái này, thần khí không có khả năng có thể chém ra đạo này vận khí tức đến. Diệp Phàm đã hoàn toàn nhìn thấu xuống tới, cái này một thanh trường đao màu tím tuyệt đối là thần khí, nếu không phải thần khí không thể lại chém ra đạo này vận khí tức tới. Còn có một cái cũng là hắn cái này đao đạo tu vi tuyệt đối là phi thường mạnh. Bởi vì Diệp Phàm mình coi như vận dụng vấn thiên thần kiếm, đều chưa chắc có thể vùng chém ra tới này đạo vận khí tức. Bởi vậy có thể thấy được cái này Âu Dương Hoa thực lực phi thường mạnh, hắn khẳng định phải lấy đao pháp này cả giận nói mà lại thành tựu cái này tiên đế. Diệp Phàm chỉ có từ tự luyện chế cái này cửu phẩm tiên đan thời điểm, mới có thể lĩnh hội tới đạo này vận khí tức, nhưng muốn để chính hắn vung chém tới đạo này vận khí tức, đây tuyệt đối là phi thường khó, bởi vì hắn tu vi vẫn chưa tới có thể vung chém ra đến đạo vận khí tức thời điểm. Đạo kiếp lôi thứ 7 hết thể thì 9 đạo lôi hồ trong nháy mắt, bị cái này tử sắc đao mang đạo vận khí tức trực tiếp nuốt mất, những thứ này lôi kiếp hoàn toàn không thể làm bị thương Âu Dương Hoa trên thân. Mà lại hắn cái này hoành đao vô tới trong nháy mắt cái này đao vực chẳng trực tiếp hình thành, những thứ này lôi kiếp hào hào rơi tại đây đao vực bên trong, trực tiếp bị hắn cho rời, tự nhiên hắn cái này lông tóc không thương. Chỉ là tiên nguyên lực sử dụng có chút quá độ. Đạo kiếp lôi thứ 7 sau đó, cái này đạo kiếp lôi thứ 8 hơi chậm một chút xuống tới, hắn cái này một cái tiên tủy tinh chỉ là dùng xong bên trong 1% này mà thôi, cái này một cái tiên tủy tinh đều đầy đủ hắn cái này tu luyện rất lâu bởi vậy phá lệ chân quý. Chúc mừng Nam Cực còn nhiều một vị tiên đế, cái này tại Diệp Phàm phía sau hắn có đại lượng những thứ này tiên tôn. Đều là vì quan sát đến, nhưng chính yếu nhất đều là vì Diệp Phàm mà đến, cơ hồ chỉ cần hắn ra bây giờ ở địa phương nào. Những thứ này tiên tôn đều sẽ đi theo, nhưng là Diệp Phàm chỉ là hơi cười cười xuống tới, khoát khoát tay nói ra, các vị đã đều đi tới nơi này, đã thấy chứng cái này Âu Dương Hoa độ kiếp lập tức liền muốn trở thành tiên đế, như vậy các vị cần phải đều có cái này kinh nghiệm a. Lần sau độ kiếp thời điểm liền phải làm cẩn thận một chút. Diệp Phàm biết đây là Âu Dương Hoa chủ quan, không phải vậy Diệp Phàm cái này không mấy cái này tiên trận xuống tới, tối thiểu cũng có thể ngăn cản một chút trước đây mặt mấy đạo lôi kiếp, đằng sau tự nhiên là vô cùng nhẹ nhõm lại lãng phí hắn cái này một cái tiên tủy tinh. Nếu như không phải tiên tủy tinh để hắn trong nháy mắt hồi phục ta cái này hơn phân nửa tiên nguyên lực, sợ lúc này liền cái này tiên đế lôi kiếp đều sẽ đối với nó tạo thành lấy rất đại thương hại. Âu Dương Hoa tiên nguyên lực khôi phục một số, hắn đến đón lấy đối mặt với đạo kiếp lôi thứ 8 một chút cũng không có bối rối, có cái này tiên tủy tinh tiếp tế hắn khôi phục tiên nguyên lực lên dễ dàng hơn. Bởi vậy cái này đạo thứ 8 trong nháy mắt 9 đạo lôi kiếp oanh kích mà xuống, hắn cái này tử sắc đao mang hiện hiện ra loại uy lực này. So với lúc trước càng thêm tràn đầy đạo vận khí tức, mà những thứ này đạo vận khí tức mang theo đao mang đánh đâu thắng đó, trực tiếp vung chém xuống đi. 9 đạo lôi hồ trong nháy mắt tầng tầng sụp xuống, theo cái này trên không có thể gặp đến có cái này lôi tinh thạch, theo cái này trên không trực tiếp rớt xuống, đây là lôi kiếp hình thành cái này lôi tinh, kế tiếp đạo kiếp lôi thứ 8 sau đó, toàn bộ bên trong thiên địa đột nhiên biến đến phá lệ an tĩnh. Âu Dương Hoa cái này miệng bên trong ngậm lấy Diệp Phàm đưa cho hắn cái kia một mảnh sinh mệnh lá cây, bởi vậy ở trước mặt hắn xuất hiện nhiều loại huyễn cảnh, mà lại cái này mỗi một loại huyễn cảnh đều là hết sức khác biệt, có là hắn tại cái này táng tiên trong vách núi, nhìn đến cái kia một số đồ uống lạnh còn có đi qua, cho mình làm không thể phân biệt hình ảnh. Sinh mệnh cây lá cây có thể làm hắn cái đầu hoàn toàn thanh tỉnh xuống tới. Không nhận lấy mặt cái này một số trong tấm hình mê hoặc, bởi vậy hắn biết những thứ này toàn bộ đều là giả. Hắn hiện tại ngay tại độ kiếp những người này làm sao có thể cùng chính hắn tại cái này lời thoại đâu. Mà lại hắn nghĩ tới Diệp Phàm một câu, cái kia chính là tâm ma kiếp, đến từ trong lòng mình, bởi vậy liền xem như Diệp Phàm ở chỗ này vậy cũng là giả. Tại cái này Âu Dương Hoa nhìn thấu xuống tới những khi này, nhất thời cái này tâm ma kiếp hình ảnh toàn bộ sụp đổ, mà lại lần nữa khôi phục lại hắn chô ở chỗ này. Lần này hắn vượt qua cái này tiên đế lôi kiếp, thể nội kinh mạch đã trực tiếp đạt tới vô cùng mênh mông bước. Cái này mỗi một tấc gân cốt, mỗi một trong máu ẩn chứa lực lượng là vô cùng to lớn. Trong cơ thể hắn tựa như là cái này nguyên một mảnh đại hải đang không ngừng chạy xuôi xuống tới. Loại này lực lượng cũng không phải phổ thông tiên tôn có thể so với, mà lại đột phá cái này tiên đế tu vi về sau. Hắn cái này thần thức có thể bao trùm chu vi cái này trăm trong vòng vạn giảm. cơ hồ không có bất kỳ vật gì có thể trốn qua, hắn thần thức vô cùng rõ ràng. Vượt qua cái này tiên đế lôi kiếp về sau, theo hắn trên đỉnh đầu bay tới cái này một đóa cựu thải tiên vân, chân trời những cái kia màu đen tầng mây sớm đã tán đi khôi phục cái này sáng sủa. Âu Dương Hoa biết mình tu vi bất quá là mới vào thì là tiên đế mà thôi, nhất định phải còn muốn bế quan này xuống tới củng cố chính mình tu vi. Có điều hắn cái này nuốt mất tiên vân đến thể nội về sau, rất nhanh liền hướng về Diệp Phàm đi tới. Sau đó này đôi đầu gối trực tiếp quỳ xuống nói ra, đa tạ đại nhân cho ta cái mạng này, ngày sau ta Âu Dương Hoa vì đại nhân lên núi đao xuống biển lửa, muôn lần chết không tử. Đứng lên đi, không nghĩ tới ngươi vượt qua tiên đế lôi kiếp, hàng lâm xuống là cái này cựu thải tiên vân, về sau liền hảo hảo tu luyện ngươi là một cái khả tạo chi tài, không muốn lãng phí trong tay tư nguyên, nhớ kỹ ngươi đã nói hôm nay lời nói. Nếu là ngày sau ngươi dám phản bội Diệp gia bản tôn nhất định đưa ngươi tru diệt. Diệp Phàm phất phất tay đi xuống sau đó linh hắn thẳng nhận, một cái tiên đế quỳ trước mặt hắn, vẫn là khiến tại chỗ tiên tùng vô cùng chấn kinh. Dù sao tiên đệ nhất coi như tại phổ hóa thần quân phủ bên trong, đó cũng là tương đương có mặt mũi, nhưng ở Diệp Phàm nơi này lại không phải như vậy. Âu Dương Hoa vận mệnh là đại nhân cho. Chỉ muốn đại nhân để cho ta hướng đông tuyệt không hướng tây, vì Diệp gia sông pha khói lửa không chối tử. Âu Dương Hoa sau khi thức dậy, rất nhanh liền đứng sau lưng Diệp Phàm, cam nguyện trở thành hắn cái này tên hộ vệ. Đi thôi, nơi này đã không có cái gì đáng phải xem, trần bên trong tại ngươi vượt qua cái này lôi kiếp về sau. Chờ ngươi củng cố cái này tu vi ta hội rời đi nơi này, tiến về cái này Nam Sơn Tổ Miếu. Ta còn có một chuyện muốn đi làm. Đương nhiên sẽ không quên hắn trả mà làm theo. Nam Sơn Tổ Miếu bên trong thần sơn, cũng không biết cái kia viên hầu có phải hay không hồi đi đến nơi đó. Gần nhất đều không có nghe được nó tin tức, Diệp Phàm nhưng là muốn đi vào lĩnh ngộ cái này thời gian pháp tắc. Nếu không vẹn vẹn liền dựa vào cái này vấn thiên thần kiếm cùng những thứ này thần thông, căn bản không đủ ứng phó cái này tiên giới bên ngoài cao thủ. Thương sinh giới cao thủ ở trong mắt Diệp Phàm đây chẳng qua là cái này đồng dạng mức độ, căn bản không thể cùng hư không sông dài chỗ cái kia ra hỏa so sánh. Người ta cái kia một món pháp bảo liền có thể hình thành một cái bí cảnh, càng không dùng nói ở trong đó có cấp 9 tuần hoàn tiên trợ, chỉ có thể nói thương sinh giới thực lực thật sự là giữ nhiều lành ít. Âu Dương Hoa trong này xuống tới sau đó cấp tốc cùng Diệp Phàm trở lại cái này Nam Cực Hải. Nơi này vẫn như cũ có nối liền không dứt tiên tôn chạy tới nơi này, nhưng là có một ít chỉ là vừa mới đột phá tiên tôn mà thôi, muốn đi qua cầu lấy rượu này phẩm tiên đan, cái kia là phi thường khó khăn không có có nhiều như vậy tiên linh mạch. Nửa tháng sau Diệp Phàm ngay tại cái này Nam Cực Hải tuyên bố xuống tới, hắn muốn ra ngoài đoạn thời gian này bởi vậy đình chỉ luyện chế cái này cửu phẩm tiên đan. Hắn muốn trước hồi cái này cực giao thiên, đây là Diệp gia đại bản doanh. Chương 1804, Trần Y Y Y Tỷ Tỷ. Diệp Phàm đã tính qua ngày này tại Nam Cực Hải luyện chế những thứ này tiên đan, đã dùng xong thì đếm tháng gần hơn nửa năm, cái này tiền tiền hậu hậu cũng có không ít tiên linh mạch cũng bị hắn bỏ vào trong túi. Trừ cái đó ra còn có đại lượng cấp 9 tiên linh thảo cũng bị hắn liền muốn thu đủ. Bất quá những thứ này còn thiếu rất nhiều, tiên linh mạch vẫn là quá ít, mà lại những thứ này căn bản không đủ dùng để khai thiên. Ít nhất phải chuẩn bị mấy ngàn điều tiên linh mạch, mà lại đều là muốn thượng phẩm tiên linh mạch. Đương nhiên tốt nhất là cái này cực phẩm tiên linh mạch, chỉ bất quá cái này tiền tụy tinh Diệp Phàm không dám suy nghĩ, không phải vậy hắn có thể mạo hiểm tại đi vào cái này đế mộ bên trong. Bất quá cái này đế mộ thế nhưng là tại cái này thượng thiên vực thường dung thiên, bởi vậy Diệp Phàm là không biết hiện tại đi qua, bây giờ ở cái này hoàng nhai thiên bên trong hắn cũng không lại làm cái này dừng lại. Nam Cực Hải bên trong tất cả mọi chuyện, Diệp Phàm đều đã giao cho cái này Âu Dương Hoa cùng Diệp Thắng Lợi bọn họ đi làm, có hắn tại Diệp Phàm vậy khẳng định là yên tâm một số. Âu Dương Hoa đã đột phá cái này tiên đế. Cái kia toàn bộ Nam Cực Hải chung quanh đây tự nhiên cũng sẽ ở bọn họ trưởng không phía dưới, điểm này là không thể nghi ngờ, lại nói Diệp Phàm lần này lấy là cái này Diệp ra tiên thuyền, từ nơi này Nam Cực Hải xuất phát sau đó trở lại cái này Cực Giao Thiên. Bọn họ tổng bộ ngay tại cái này Cực Giao Thiên bên trong, mà lại lên một lần Diệp Phàm nói qua sau khi trở về, một cái là mang theo đại lượng cái này tiên linh mạch trở về, thứ nhất là hắn muốn trở về bố trí cái này cấp 9 tiên trận, sau đó lại đi hạ thiên vực Ngông Đế Thiên Nam Sơn tổ miếu bên trong. Diệp ca, có kiện sự tình ta vẫn luôn không hiểu, ngươi đều đã công bố ra thân phận của mình là cái này đan đế, cái kia vì sao Diệp ra hắn những người này, hiện tại cũng không có bọn họ tin tức đâu. Sở Nguyệt gần nhất vẫn luôn là suy nghĩ, theo đạo lý nói Diệp ra đã tại cái này Hoàng Nhai Thiên bên trong đều nổi danh như vậy, cầm lấy người khác cần phải sớm đến cửa mới đúng, nhưng là các loại thời gian dài như vậy đi xuống đều còn không có kết quả này. Mà lại Mùa Quyển Thanh cũng không biết Diệp ra những loại người này đi nơi nào. Chính nàng làm sở đi tới nơi này cái trong tiên giới, cũng là bị cổ mộ phái trực tiếp mang đi, bởi vậy đối với Diệp ra mọi người đương nhiên không biết. Vấn đề này không đều bàn giao đi xuống sao. Nếu như bọn họ biết chúng ta khẳng định sẽ tìm tới, hoặc là cũng là ra cái này chuyện gì. Trung Thiên Vực vẫn là vô cùng đại địa phương, Diệp Phàm một người không có khả năng tại cái này góc chi địa tìm tới cái này người Diệp ra. Liên cái này thiên chủ đều làm không được sự tình, Diệp Phàm chính mình càng không khả năng làm được, nhưng là hắn Diệp ra là tuyệt không buông bỏ cái này mỗi một người đệ tử. Bất luận phí tổn đại giới cỡ nào bình thường đều muốn đem bọn hắn tìm tới. Dù sao ở bên ngoài thực sự quá nguy hiểm, một khi cái này trăm năm về sau thương sinh giới bên trong đem sẽ trở thành cái này một vùng phế tích, Diệp Phàm có thể tưởng tượng đến cái này lấy hậu chẳng cảnh, bởi vậy hiện tại bắt đầu tuyệt không cho phép lười biếng. Có Diệp Phàm cái thân phận này tại cái này Hoàng Nhai Thiên bên trong, tự nhiên ám ảnh thương lâu cái này chút kinh doanh tương đối tốt làm, cái này tiền tinh thu nhập khẳng định là càng ngày càng nhiều, đó căn bản không cần suy nghĩ nhiều, lần cũng là cái này khác Trung Thiên Vực, nhưng lần này theo cái này Hạ Thiên Vực bên trong trở về vậy hắn lại đi làm những sự tình này. Diệp Phàm tuyệt đối sẽ đem chính mình tu vi sách đến cái này tiên tôn cảnh giới viên mãn, nhưng sẽ không đi trở thành cái này tiên đế. Một khi hắn trở thành tiên đế cái kia liền không khả năng tiến vào cái này sẽ trời bên trong chiến trường tiến hành tiểu tiên vị tranh đoạt. Tại cái này không đến nửa tháng thiên vực hư không phiêu được, Diệp Phàm mang theo Sở Nguyệt cùng Mộ Uyển Thanh các nàng trở lại cái này Trung Thiên Vực tổng bộ nơi ở. Cung nên sư tôn trở về Vô Cực Hải. To lớn tiên thuyền tại toàn bộ thiên vực hư không bên trong bay đi, sau đó lại đi tới cái này Vô Cực Hải phía trên. Tự nhiên Lý Na Lị bọn họ đều tự mình đi ra ngoài đón chào, liên tiếp Trần Hải Phong cũng đều cùng nhau tới, sau đó vừa cười vừa nói, Diệp Lao Đệ, ngươi có thể tính trở về, chúng ta cái này còn có một kinh hỉ muốn cho ngươi. A Lão Ca nói một chút đây rốt cuộc là nhiều đại kinh hỉ. Vô Cực Hải có thì có bao nhiêu cái tiên tôn đản sinh ra à nha. Diệp Phàm hai con ngươi không khỏi sáng lên hắn liền rời đi nửa năm. Ấn thời gian này tính một chút tại thời gian này trận bàn bên trong tu luyện cần phải gần cái này hơn 180 năm. Cái này một chút thời gian xem ra, toàn bộ Diệp gia nội ứng nên có không ít tiên vương sinh ra, ít nhất phải có cái hơn ngàn cái tiên vương. Diệp lão đệ nha! Lần này hết thể có hai một tin tức tốt, cái kia cái thứ nhất cũng là huyết mạch gen nghiên cứu chế tạo đã đến cái này gian đoạn thứ 5. Mà lại lần này so với cái này giai đoạn thứ 4 càng mạnh. Mà lại người này hẳn là ngươi rất muốn gặp đến đi. Trần Hải Phong vừa nói vừa cười xuống tới, sau đó đem một cái được màu trắng mạng che mặt nữ tử, đưa đến trong đại điện này. Mới đầu vừa tiến đến thời điểm, Diệp Phàm còn cảm thấy thanh âm này có một ít quen thuộc, nhưng là đợi đến cái này xích lại gần thần thức quét mắt một vòng nàng khuôn mặt về sau. Diệp Phàm cả người đều là vô cùng kinh ngạc. Minh Tĩnh thật là ngươi. Diệp Phàm cái này vừa mới người nào đảo qua đi thời điểm, Mục Uyển Thanh cũng là lộ ra cái này vẻ kinh ngạc. Đây không phải Trần Y Y tỷ tỷ à, cái này đều đã biến mất bao nhiêu năm cũng không từng thấy đến. Nghĩ không ra ở chỗ này lại có thể đụng tới thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Từ khi phi thăng tới cái này tiên giới đến nay, ta thời gian này một ngày qua được không bằng một ngày này, nhưng là may mắn có thể tại cái này trong tiên giới sống sót. Đoạn trước thời gian nhìn ngươi tại tòa tiên thành này bên trong gián tranh này giống, sau đó ta thì đi tới nơi này. Minh Tĩnh thì vẫn không có đem chính mình cái này màu trắng mạng che mặt hái xuống, nàng tướng mạo tự nhiên cùng cái này Trần Y Y là song sinh tỉ muội. Chỉ bất quá nàng hiện tại còn nhìn thấy lấy Diệp Phàm, không có như vậy quen thuộc cảm giác, phản lại cảm thấy nhìn không quen mặt, dù sao hắn tu vi cùng Diệp Phàm chênh lệch cách xa vạn dặm. Trở về liền tốt, ta hiện tại đặc biệt muốn xem lại các ngươi cái này nguyên một đám trở lại bên cạnh ta đến, cái này toàn bộ trong tiên giới tại cái này tương lai trong vòng trăm năm đem hội vô cùng nguy hiểm, không có việc gì ngươi liền trở lại. Ta sẽ an bài ngươi tiến hành cái này người tu luyện, khác không nói thì làm chúng ta Diệp gia tư nguyên tới nói, hẳn là không so bất kỳ một cái nào đế tông kém. Thả lúc trước Diệp Phàm không dám nói thế với, nhưng bây giờ mình đã là cửu phẩm tiên đan tông sư, tại cái này tiên giới bên trong thế nhưng là đan đế, có hắn tại cái kia cái này tu luyện còn không dễ dàng. Diệp Phàm, ta lần này đi tới nơi này vô cực hải chỉ là muốn biết, ta cái này muội muội nàng hiện tại ở nơi nào. Ngươi có phải hay không đã gặp nàng? Minh Tĩnh cùng Trần Y Y tại tiên giới thời điểm liền đã tẩu tán, bởi vậy nàng cũng tại tìm kiếm mình muội muội, không biết hiện tại chính nàng thế nào. Nàng qua rất tốt, làm sở ta đi thượng thiên vực cấm thượng thiên thời điểm, liền biết hắn tại cái này cách vi đế tông bên trong, chúng ta còn gặp mặt. Bởi vậy nàng hiện tại ngươi có thể không cần lo lắng. Diệp Phàm chính mình có thể nhìn ra cái này Minh Tĩnh so với cái này trước kia đến, cùng chính mình quan hệ càng lạnh lùng hơn, khả năng này cũng là cùng hắn cái này phi thăng tiên giới đến nay chỗ kinh lịch sự tình có quan hệ đi. Có thể nhìn ra được nàng sắc mặt này có chút tang thương. A nguyên lai nàng đi cái này thượng thiên vực, khó trách ta mấy năm nay đều tìm không được hắn. Bất quá còn phải cảm ơn các ngươi cái này nghiên cứu ra đến gian đoạn thứ 5 huyết mạch gen, ta thì thử một chút, nhưng không nghĩ tới đột phá cái này cực phẩm tiên thể. Chương 1805, nhất gia độc đại. Minh Tĩnh liền muốn nhắc từ bản thân đầu, nhưng là này đôi mắt bên trong càng thêm cái này thanh tĩnh. Diệp lão đệ ta vừa mới chính là muốn cùng ngươi nói sự tình. Cũng là cái này Minh Tĩnh nàng tự nguyện tiếp nhận chúng ta cái này gian đoạn thứ 5 huyết mạch gen thí nghiệm, nhưng là nàng trực tiếp thành công. Phải biết lần này gian đoạn thứ 5 huyết mạch gen thí nghiệm, chúng ta đã chạy cái này cao giai đoạn đột phá đi. Này chúng ta hoa trên 10 tỷ tiên tinh, nhưng cuối cùng chỉ là làm ra đến cái này 50 bình không đến. Cái này cần là đến cỡ nào đắt đỏ đồ vật à, mỗi một bình đều giá có giá trị không nhỏ. Thật sao? Cái này gian đoạn thứ 5 huyết mạch gen mạnh như vậy, có thể trực tiếp đột phá cực phẩm tiên thể. Diệp Phàm biết những thứ này thượng phẩm tiên thể đây chẳng qua là dùng cái này huyết mạch gen giai đoạn thứ 4 dùng để lấy thí nghiệm. Đương nhiên cái này đột phá thượng phẩm cũng là một cái phi thường cao xác suất vấn đề. Bởi vậy tại cái này Trần Hải Phong nói như vậy phân thượng, nhất thời hắn thần thức quét mắt một vòng đi xuống. Quả nhiên thì Minh Tĩnh đã đột phá cực phẩm tiên thể. Diệp lão đệ cái này không nên cao hứng quá sớm, cái này gian đoạn thứ 5 huyết mạch gen, chúng ta chỉ là làm ra đến cái này 50 bình mà thôi, là đi qua chúng ta tỉ mỉ cẩn thận tính toán, có 6 thành xác suất có thể đột phá thượng phẩm tiên thể, nhưng cái này cực phẩm tiên thể đột phá xác suất, vậy cũng chỉ có không đến cái này một thành. Trần Hải Phong chính mình cũng có chút cười khổ xuống tới, nếu như muốn nói rõ tính cái này vì cái gì có thể thành, cái kia chính là vận cất chó. Còn có một cái thật sự là cùng cái này mình tính tự thân cơ duyên là có liên quan thắt, ai bảo nàng chính mình vận khí tốt như vậy, thế mà đã đột phá cái này cực phẩm tiên thể. Minh Tĩnh tỷ đều thời gian dài như vậy cũng không nhìn thấy ngươi, ta cùng Diệp ca đều đang tìm các ngươi. Nhưng là tại cái này Hoàng Nhai Thiên chúng ta chỉ tìm tới cái này Mục Vãn Thanh sư tỷ, hắn đệ tử chúng ta đều còn chưa phát hiện, bất quá chỗ đó có chúng ta địa bàn tại. Sở Nguyệt lúc này cũng đi qua, nàng biết nữ nhân này cùng nữ nhân ở giữa càng là có thể thổ lộ tâm tình. Đã nhiều năm như vậy, hôm nay trừ dung mạo không có sơ qua biến hóa, nhưng là nàng tâm cảnh còn có chính hắn cái này đáy lòng tránh thức ý nghĩ, đó là phát sinh cái này cải biến. Minh Tĩnh chính mình cũng biết đã đột phá cái này cực phẩm tiên thể, vậy cũng chỉ có tại cái này Diệp ra thời gian chứng minh loại tu luyện này, hắn thì trưởng thành tốc độ mới có thể càng lúc càng nhanh, bây giờ bất quá là cái này đến huyền tiên tu vi mà thôi. Sư phụ muốn không ngươi cũng đi qua buổi tiếp Minh Tĩnh đi, hy vọng có thể đem nàng cho khuyên bảo xuống tới, ta cảm giác nội tâm của nàng oán hận thực sự quá nhiều, khả năng những năm này chỗ kinh lịch sự tình có quan hệ. Cái này một nữ nhân tại tiên giới ở giữa du tẩu cái kia là phi thường khó khăn sự tình, chớ nói chi là Diệp Phàm hiện tại cũng không có đưa các nàng hoàn toàn tìm đủ, liên tiếp Tô Ngộng Giao cùng Mạ Dì hiện tại cũng bật vô âm tín. Bất quá Diệp Phàm suy đoán dù cho các nàng không lại thương sinh giới, vậy cũng có thể là đi khác tiên giới, đây đều là có khả năng. Nếu quả thật tại khác tiên giới, Diệp Phàm đoán chừng các nàng cũng tại muốn làm sao tìm được chính mình đi, có khả năng tại xé trời chiến trường thời điểm xung đột vũ trang. Vậy ta liền đi qua. Một quyển thanh cái này lập tức thì đi qua. Nghe Diệp Phàm dặn dò đương nhiên muốn cùng cái này Minh Tĩnh thật tốt nói một chút, nếu như nàng lần nữa rời đi cái này Diệp ra lời nói, tại cái này bên ngoài cũng không phải tốt như vậy lan lộn. Vậy liền gian đoạn thứ 5 huyết mạch gen, các ngươi cũng có thể nuốt vào đến, đây có phải hay không là đã là lớn nhất có thể nghiên cứu ra đến chỗ này bước. Diệp Phàm biết cái kia nhất tổ tiên huyết dịch đã là nghiên cứu chế tạo đến giai đoạn này. Muốn lại hướng phía trước đoán chừng rất khó khăn, trừ phi có thể tìm tới cái này tránh thức thần học. Nhưng là cái này tránh thức thần huyết làm sao có thể cho ngươi tìm tới, liền cái này một đều khó có khả năng. Lần trước trong này thiên vực chân trời tiên trong lâu cái kia đập mạch sau cùng một phần, cái kia cũng không phải thần huyết, chỉ là lấy tổ tiên huyết dịch mà thôi. Nhiều lắm là tính toán lấy nửa máu cùng hắn viên hầu huyết dịch không sai biệt lắm. Diệp lão đệ, này chúng ta có thể hay không tiến thêm một bước, vậy thì phải nhìn dạng này vốn tài liệu. Cái này thần huyết chỉ có thể cho chúng ta nghiên cứu chế tạo một đoạn thời gian mà thôi. Trừ phi có thể tránh thức hiểu thấu đáo lấy thần huyết dịch, nhưng là này chỗ nào có thể tìm tới tránh thức thần huyết. Trần Hải Phong chính mình cũng nói thẳng xuống tới, bây giờ nghiên cứu chế tạo đến gian đoạn thứ 5 đã là sắp đến cái này đỉnh đầu cấp độ. Xuống chút nữa cái này tránh thức huyết mạch lại không có nghiên cứu. Vậy các ngươi cũng phải bắt đầu tu luyện, không phải vậy các ngươi mấy cái này tiên thể đều thực sự quá yếu ớt, chỉ cần một chút đập chạm thử, cơ hồ các ngươi đều sẽ vỡ lạc. Gian đoạn thứ 5 huyết mạch gen nhiều lắm là tại nghiên cứu chế tạo cái này một cái giai đoạn thứ 6 cái kia liền đã chấm dứt, nhưng là bọn họ còn không có tránh thức bắt đầu tiến hành huyết mạch tẩy tủy. Cho nên Diệp Phàm nhất định phải đốc thúc bọn họ, không phải vậy lấy bọn họ hiện tại chỉ có cái này hư tiên tu vi, làm sao có thể tại cái này về sau có thể còn sống xuống tới. Diệp lão đệ yên tâm, này chúng ta đều nghĩ kỹ giai đoạn thứ 6 nghiên cứu ra đến, chúng ta thì chính mình bắt đầu tiến hành huyết mạch tẩy tủy. Trần Hải Phong chính mình cũng là gật gật đầu xuống tới, bọn họ vốn chính là phải chờ tới chỉ có tốt nhất. Dạng này sau khi đột phá tu luyện tốc độ liền sẽ càng lúc càng nhanh, tương lai nếu là có cơ duyên có thể bước vào đến cái này thần vực bên trong, như vậy bọn họ lại đi làm nghiên cứu thần huyết dịch, cái này chẳng phải là một kiện vô cùng mỹ diệu sự tình. Diệp Phàm chính mình một người tới đến này thời gian trận bàn bên trong, sau đó quét mắt một vòng xuống tới, nơi này đầu tu luyện tới tiên vương vậy mà đạt tới cái này hơn 3.000 vị. Nhưng cái này trung tướng gần ngồi chừng 100 vị đã tu luyện tới thì tiên vương viên mãn tu vi, còn lại cái này toàn bộ đều là la thiên tiên tu vi. Liên cái này lý quỷ đều đi cái này thiên vương tháp bên trong lịch luyện, mà lại đi thẳng tới cái kia có tiên đế tiên yêu thú thiên vương tháp bên trong độc đấu cái này tiên đế đi. Khó trách liền Diệp Phàm chính mình trở về lấy lý quỷ cũng không biết, nguyên lai chạy trước đi lịch luyện. Thiên vương tháp vốn là thì tương đương với một cái bí cảnh, bất quá bị Diệp Phàm chuyển đến nơi đây mà đến. Cái này bên trong tu luyện nhanh nhất cũng là lấy cái này Diệp Nam cùng Diệp Bắc làm chủ, 2 năm này đều là thượng phẩm tiên thể, bởi vậy tu luyện tốc độ so với những cái kia trung đẳng tiên thể tu luyện tốc độ càng nhanh, mà lại trực tiếp phản siêu. Cái này về sau Diệp gia sợ là muốn nhất gia độc đại, nhiều như vậy tiên vương tại, ai dám đến mạo phạm chúng ta Vô Cực Hải Diệp gia. Diệp Phàm cái này gần nhất trở về một chuyến, sau đó đã phát hiện tại cái này bát ngát biển phụ cận xuất hiện cái này một tòa vô cùng tiên thành. Xem ra cái này cùng bọn hắn gần nhất toàn bộ Diệp gia trên thực lực đến có thiên đại quan hệ, toàn bộ Diệp gia cái kia bây giờ đệ tử số lượng vẫn là quá ít. Vẹn vẹn nương tựa theo một số đệ tử, còn chưa đủ có thể chinh chiến cái này sẽ trời chiến trường, cũng liền có thể đấu một chút cái này thượng thiên vực mà thôi. Hắn trực tiếp đem lúc này địa vị một việc cái kia chính là bắt đầu bố trí cái này cấp 9 tiên trận, hiện tại tài liệu đều đã chuẩn bị tốt, nơi này xem như toàn bộ Diệp gia đại bản doanh, tại không có cái này tiên đế sinh ra trước đó, nhất định phải một cái cấp 9 tiên trận mới có thể bảo vệ toàn bộ Diệp gia. Cái này bên trong khẳng định là không thể sai sót, Diệp Phàm thời gian này trận bàn đều áp ở chỗ này đây, còn có đại lượng tiên linh mạch. Diệp Phàm bắt đầu cầm lên bố trí cấp 9 tiên trận 3 loại đỉnh cấp tài liệu cùng một số phụ trợ tài liệu, sau đó lại tăng thêm một cái tiên tùy tinh, còn có cái này mười mấy điều thượng phẩm tiên linh mạch. Cấp 9 tiên trận là một cái hạo đại công trình, bởi vậy bố trí đến khẳng định là phi thường chậm, lại càng không cần phải nói còn có cái này cấp 9 tiên trận nơi này. Diệp Phàm vốn là muốn để cái này Âu Dương Hoa đi tới nơi này trong đại bản doanh tòa chấn, nhưng là ngẫm lại về sau vẫn là tính toán, dù sao cái này Hoàng Nhai Thiên đâu còn phải cần hắn độc cản cái này một mặt. Chỉ dựa vào lấy cái này tháng đầu mùa tiên đế cùng cái này linh triều anh tiên đế xa xa là không đủ, chỉ có chính mình tiên đế đó mới là vững vàng. Chương 1806, Hồi Nam Sơn Tổ Miếu. Lúc này mới không đến 3 ngày xuống tới, Diệp Phàm đã đem cái này Vô Cực Hải cái này cấp 9 tiên trận, ầm vang liền bị hắn thành lập mà lên. Từng có lúc trước kinh nghiệm, tự nhiên bố trí loại này không có bao nhiêu độ khó khăn, quen thuộc thủ pháp, sung túc tài liệu đổ vào đến cái này Vô Cực Hải bên trong, an khớp bao trùm ở trong lúc này, củ hành khô kéo một dạng cấp 9 tiên trận trực tiếp mà lên. Vô Cực Hải chỗ sâu cái này thanh giao long, trong chớp nhoáng này cảm ngộ đến tiên trận hàng lâm xuống, tự nhiên theo cái này trong nước trực tiếp nổi lên mặt nước đến, to lớn cái này thân rắn còn có cái kia 2 khỏa là đèn lồng 2 con ngươi, trực tiếp nhìn chằm chằm lấy Diệp Phàm mà đến. Đại nhân ngươi rốt cục trở về, ta còn tưởng rằng không gặp được ngươi đây. Thanh giao long theo cái này hải lý trực tiếp biến ảo thành chính mình người đầu giao thân. Sau đó từ nơi này đầu phù bơi ra, liền hắn đều không nghĩ tới Diệp Phàm rốt cục cầm tới cái này cấp 9 tài liệu, hơn nữa còn bố trí tới này cấp 9 tiên trận. Hiện tại cái này Vô Cực Hải còn cùng lúc trước nhất định là hoàn toàn không giống, vậy cũng là bị cái này cấp 9 tiên trận bao trùm ở bên trong. Bản tôn không tại thời kỳ, Vô Cực Hải bên trong không có phát sinh liền muốn bất cứ chuyện gì, có ngươi cái này một phần công lao. Cái này một cái cựu phẩm tiên đan ban thưởng cho ngươi. Diệp Phàm trực tiếp giang hai tay đến, một đạo tử sắc tiên đan trực tiếp bị hắn ném ra bên ngoài. Thanh giao long há miệng thì nuốt ở cái này một cái tử sắc tiên đan, hắn tự nhiên không ngốc lập tức liền có thể phân biệt ra được, tuyệt đối là cựu phẩm tiên đan, mà lại nếu như không có chút nào ngoài ý muốn đây chính là cựu linh tiên đan. Cấp 9 tiên linh thảo cùng cái này cựu phẩm tiên đan hoàn toàn không thể sánh bằng, cái trước là tiên linh thảo nhưng cái này cái sau lại là tiên đan, mà cái này tiên đan nuốt vào đến công hiệu, vượt xa tại cái này cấp 9 tiên linh thảo. Tạ đại nhân ban thưởng, ta về sau hội tận hết chức vụ bảo trì tốt, cái này vô cùng đảo an toàn tuyệt sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Thừa dịp cái này cao hứng xuống tới. Thanh giao long lập tức thì hướng Diệp Phàm bên này thề xuống tới, có thể thấy được cái này một cái đến tiên đan đối với nó tới nói là trọng yếu cỡ nào. Đừng nói là nó, đổi lại là hắn tiên yêu thú nhìn thấy dạng này cựu phẩm tiên đan vậy cũng là trông mà thèm. Trong tiên giới cửu phẩm tiên đan đã vô cùng thưa thớt, mà lại có thể tìm tới một cái cửu phẩm tiên đan tông sư, càng là cái này Phượng Mao Lân Giác, vô cùng khó có thể tìm kiếm được. Thanh Giao Long cái này lời nói sau khi nói xong, toàn bộ thân hình trực tiếp trở lại cái này vô cực hải bên trong, Diệp Phàm cũng không quan tâm đến nó, chỉ cần biểu hiện tốt tự nhiên tiên đan Diệp Phàm là sẽ cho. Dù sao phải trả ra loại này công lao, bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, nếu như không có một chút nỗ lực, Diệp Phàm làm sao lại cho hắn loại này tiên đan đâu. Huống chi cái này đã không có bao lớn sự tình, cấp 9 tiên trận đã bố trí xong, mà lại cái này trong tiên môn chẳng mấy chốc sẽ có một nhóm lớn tiên tôn độ kiếp. Mặc dù không có cái này tiên đế, nhưng là có tiên tôn lại thêm nhiều như vậy tiên vương cùng cái này là thiên tiên, cái nào không có mắt tiên môn dám đến đắc tội bọn họ, vậy đơn giản thì là muốn chết, chỉ sợ trung tiên vực trước thập đại gia tộc cũng không dám đắc tội. Tại Diệp Phàm chính mình tu luyện trong phòng, sau đó hắn liền thấy cái này Sở Nguyệt đi tới, mà lại cái này mang trên mặt kinh hỉ, cùng Diệp Phàm bên này nói ra, ta đã cùng mình Tĩnh tỷ tỷ nói tốt, nàng vẫn là chọn lưu tại chúng ta cái này Diệp gia bên trong tu luyện, nàng nói đợi đến hắn cái này tu vi sau khi đột phá, sẽ đi thượng thiên vực tìm kiếm Trần Y Y Y Y. Đem nàng cho thuyết phục tự nhiên tốt nhất, ta sợ chính hắn thì khư khư cố chấp, đến lúc đó xảy ra vấn đề lớn thì không tốt, thế giới bên ngoài có thể là phi thường loạn, mà lại ta phải nhanh một chút tiến hành khai thiên. Lần này trên cơ bản chúng ta đã tại trung thiên vực trầm ổn góp chân, cái này còn lại thời gian cũng là dựa vào đệ tử trải đến trung thiên vực bên trong, mà chúng ta cũng phải lấy tay chuẩn bị tiến về thì thượng thiên vực, nơi này thực sự không thể lại ở lại. Diệp Phàm đã có thể cảm thụ được, nay thời gian càng ngày càng khẩn bách, đối với cái này trăm năm thời gian cũng đã bắt đầu dần dần giảm bớt. Thượng thiên vực tiên nhân muốn theo cái này thượng thiên vực bên trong đuổi tới trung thiên vực đến là phi thường khó khăn, dù sao khoảng cách này vô cùng xa xôi. Lần chính là cái này trung thiên vực bên trong không gian thông đạo, cũng không có thì trong tưởng tượng có thể kịp thời mở ra, như vậy phải đợi đến cái này tham gia sẽ trời chi thời gian chiến tranh đợi mới sẽ mở ra. Bởi vậy khẳng định là đến về sau trì hoãn. Bởi vậy Diệp Phàm hội mang đi chính mình thời gian trận bàn, là không thể nào một mực lưu tại nơi này, cái này một cái là chậm trễ chính hắn tu luyện. Mặt khác cái này gần nhất đã đản sinh ra nhiều như vậy tiên vương cùng tiên tôn, người sáng suốt này đều có thể nhìn ra được Diệp ra đây tuyệt đối là có gì đó quái lạ, bởi vì cái này tu luyện tốc độ thực sự quá nhanh. Cho dù là cái này không ngừng sử dụng đan dược này xuống tới, nhưng là muốn tấn cấp đến cái này tiên vương cùng cái này tiên tôn, khẳng định đến có một cái lỗi nặng trình. Tiên giới bên trong còn thật chính chưa từng xuất hiện nhanh như vậy có thể tấn cấp đến cái này tiên vương cùng tiên tôn. Bởi vậy tại cái này thượng thiên vực bên trong khẳng định sẽ có lý do hoài nghi, đến lúc đó cái này tiên đế xuống tới, cái này không dễ làm. Diệp ca vậy ngươi chuẩn bị thì lúc nào tiến về cái này mông đế thiên nam sơn tổ miếu bên trong, cái kia một con mượn không biết còn tại vậy đi. Sở Nguyệt cũng thay Diệp Phàm cái này lo lắng, nếu là hắn lần này đi vạn nhất đụng tới cái này viên hầu lời nói, vậy phải làm thế nào cho phải, mà lại đều thời gian dài như vậy chưa từng xuất hiện, ai biết tên kia đến địa phương nào. Yên tâm đi lần này ta đi xuống mông đế thiên. Ta muốn đem cái này bán thần máu trả lại nó, cái thứ hai ta thì muốn tiến vào tới đó mặt thời gian bên trong tiên trận lĩnh ngộ một chút pháp tắc. Diệp Phàm lúc trước có thể sẽ nhận được, vì đạt được cái này đạo quả, hắn này thời gian trôi qua phi thường nhanh, theo cảnh giới này rơi xuống không nói trước, chỉ cần phàm nhân đi vào một lát liền trực tiếp thì quả điệu, liên tiếp hải cốt đều không tồn tại. Liền xem như tiên nhân đi vào cũng sẽ đồng dạng hao tổn rơi toàn thân mình tu vi, nếu như hắn có thể tu luyện thành này thời gian trôi qua pháp tắc, cái kia đến lúc đó coi như giết không cái này tiên đế, đồng dạng cũng có thể làm hắn cái này tu vi rơi xuống, dạng này Diệp Phàm liền có thể đối phó được. Sở Nguyệt cái này một mặt lo lắng, chính hắn tu vi vẹn vẹn không đến cái này tiên vương, lần này Diệp Phàm rời đi nàng cũng muốn đi vào. sau đó tìm cái thời gian đột phá đến tiên vương. Ngươi thì không cần lo lắng ta, nếu như ngay cả ta cũng không có cách nào đối phó cái này viên hầu lời nói, chẳng lẽ các ngươi thì có biện pháp? Sở Nguyệt cái này hoàn toàn là mù lo lắng, bởi vậy để chính nàng nhanh điểm đi tu luyện, không phải vậy thời gian này đã càng ngày càng gần, đến lúc đó tiến vào xé trời chiến trường cũng sẽ có cái này ngoài ý muốn phát sinh, đây là Diệp Phàm chính mình không muốn nhìn thấy. Những ngày này Lý Quỷ cũng tại ngày này vương trong tháp cùng cái này tiên đế cấp bậc tiên yêu thú đại chiến cái này đến mấy lần. Sau đó cái này mặt mày xám xịt từ bên trong này lui ra ngoài, mà lại trên thân chẳng những không có thụ thương, ngược lại là càng ngày càng tinh luyện chính mình tu vi. Diệp huynh đệ, ngươi là lúc nào trở về? Vì cái gì ta đều không có nhìn thấy ngươi, lại nói cái này bên ngoài cấp 9 tiên trận là ngươi bố trí đến. Bởi vì cái này vừa mới đi ra liền gặp được Diệp Phàm, mà lại hắn cái này thần sắc kinh hỉ. Hiếm thấy cái này thiên vương tháp bên trong cư nhiên như thế thú vị. Mà lại cùng cái này tiên đế cấp bậc tiên yêu thú đại chiến, có thể tích lũy hắn kinh nghiệm, để về sau đối phó tiên đế cũng có thể có cái này liều mạng. Lý huynh đây không phải tại trong tháp chơi đến vô cùng vui sướng sao. Ta liền không có đi quấy rầy ngươi, bất quá ta nhìn Lý huynh cái này một thân tu vi cũng là so trước kia càng thêm tinh luyện. Lần này ta muốn đi một chuyến Ngông Đế Thiên Nam Sơn tổ miếu bên trong, cho nên nơi này thì giao cho Lý huynh tiếp tục vì ta cái này trông giữ. Diệp Phàm thuận tay lấy ra, cái này một cái cửu phẩm tiên đan đế thiên đan, sau đó giao cho cái này Lý Quỷ. Diệp huynh hảo lợi hại a. Nhanh như vậy thời gian liền trở thành đan đế, mà lại ngươi vẫn là cái này cửu phẩm tiên trận sư a. Diệp Phàm lần này mang về hai một tin tức tốt, không thể không khiến cái này Lý Quỷ sợ hai thán phục xuống tới. Về sau tuyệt đối có bài diện, đan đế thân phận tại Thượng Thiên Vực đều là nổi tiếng nhân vật, lần này cùng đối với người. Chương 1807, Hố Sâu Quy Tích. Diệp huynh, cái này viên hầu thực lực ngươi hẳn phải biết, muốn không ta cùng đi với ngươi lấy Nam Sơn tổ miếu bên trong. Diệp Phàm cái này vừa trở về liền muốn từ nơi này rời đi, mà lại đi địa phương vẫn là gọi Hạ Thiên Vực bên trong Ngông Đế Thiên. Theo tin tức này nhìn lại Ngông Đế Thiên tuy nhiên còn cũng không có trở thành cái này một vùng phế tích, nhưng là trong này tiên nhân trốn đi, lưu tại cái kia cũng không nhiều. Bởi vì lúc trước bị cái này viên hầu ảnh hưởng, nơi này tiên nhân tới lui rời đi, nhưng Diệp Phàm đây là lại phải về tới đó. Vậy khẳng định có khả năng viên hầu thời gian dài như vậy cũng chưa từng xuất hiện, vô cùng có khả năng là ở chỗ này. Các ngươi không dùng lo lắng cho ta, thực ta tử có chừng mực, nơi này thì giao cho ngươi đến trưởng quản. Chờ ngươi tu luyện tới cái này tiên tôn cảnh giới viên mãn, lại thêm gần nhất đến cái này thiên vương tháp bên trong lịch luyện, ngươi trở thành tiên đế cũng là mấy ngày nay đáng đợi sự tình. Nhưng là đầu tiên ngươi phải học biết thần thông, mà lại muốn tu luyện có đạo này vận khí tức pháp tác. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng không có thể vì bọn họ cái này chỉ điểm, nhưng là thần thông pháp tác đến dựa vào tự mình lĩnh ngộ, dựa vào Diệp Phàm cái này một người căn bản khó có thể làm đến. Coi như hắn hiện tại chính mình có đạo quả, nhưng là muốn trở thành cái này tiên đế cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trước cái này Âu Dương Hoa độ kiếp đến xem, bản thân hắn cũng là lĩnh ngộ đao đạo đạo vận khí tức, mới hội thuận lợi như vậy bước vào lĩnh vực này, mà ở trong đó qua Diệp Phàm vẫn chưa nhìn thấy hắn tu luyện cái gì siêu cường thần thông pháp tắc. Diệp huynh dạy bảo ta đã biết, thần thông pháp tắc cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể tu luyện mà thành, cần phải có đại cơ duyên cùng tự thân lĩnh ngộ lực đem kết hợp. Đoạn trước thời gian ta tại ngày này vương trong tháp, cũng dần dần đã lĩnh ngộ ra tới này một ít cảm ngộ. Lý Quỷ nghe theo Diệp Phàm dạy bảo, bởi vậy ngay sau đó cũng không ngăn trở Diệp Phàm tiến về cái này Hạ Thiên Vực đi, nơi này sự tình đã nói rõ ràng xuống tới, đương nhiên cái này Diệp gia chỉnh thể thực lực phi thường cường hãn. Coi như tiên đế đến có thể tấn công vào đến đều không phải là một chuyện dễ dàng. Lại nói nhiều như vậy tiên vương cùng tương lai lập tức liền muốn tấn cấp đến những thứ này tiên tôn, coi như lại nhiều tiên đế đến, cái kia cũng không có thể đánh thắng được toàn bộ Diệp gia. Cùng lúc đó Diệp Phàm chính mình một thân một mình bắt đầu vận dụng cái này xuyên giới toa, theo cái này cực giao thiên thiên vực chỗ hư không trực tiếp mở ra cái này một cái thông đạo. Sau đó theo cái này trung thiên vực trực tiếp tiến vào hạ thiên vực, cũng không có trực tiếp lấy loại này tiên thuyền. Dù sao tiên thuyền tốc độ thực sự quá chậm, nếu như ấn cứ theo tốc độ này, tiên thuyền chí ít cũng phải đếm tháng mới có thể đến cái này hạ thiên vực. Xuyên giới toa vốn chính là Diệp Phàm hướng cái này thiên nguyên tiên đế mượn lấy đến, mà lại nói qua muốn trả lại hắn, bất quá Diệp Phàm cũng không nói gì thêm thời gian trả. Nếu như ngày này nguyên tiên đế tại cái này sẽ trời bên trong chiến trường bỏ mình, vậy hắn còn cái gì đâu, trận này xuyên giới toa chính là mình. Còn nữa Diệp Phàm cho hắn như vậy nhiều tiên tùy tình, cái này xuyên giới toa mượn tới dùng một hồi lại nói, dù sao hiện tại lại không đổi. Xuyên giới toa mở ra là mặt khác một cái thông đạo, mà lại từ nơi này phi hành đến hạ thiên vực đi tốc độ phi thường nhanh, cơ hồ Diệp Phàm có thể thấy được lấy toàn bộ hư không tại hắn mặt này trước, không ngừng hướng về sau thối lui, thì cùng lúc trước tiến vào cái này tu chân đại lục thời điểm cái kia thông đạo mở dạng. Diệp ca, lần này ngươi tiến vào cái này Nam Sơn tổ trong miếu, ngươi hẳn là rất có cái này nắm chắc. Lúc trước ngươi thì muốn đi vào không có cửu phẩm tiên đan làm vì chính mình phụ trợ, nhưng là hiện tại có cửu phẩm tiên đan nơi tay, cái này đạo vận khí tức hoàn toàn liền có thể đến đỡ được. Dực Long lúc này cũng nghĩ đến cái này một ít gì, sau đó trực tiếp thì cùng Diệp Phàm cái này nói xuống, nếu như lần này Diệp Phàm đi vào, đến lúc đó cũng không có phục dụng cửu phẩm tiên đan, gần nhất đi sẽ phi thường không tốt. Cái này không dùng ngươi nhiều lời, không có lĩnh ngộ ra đến này thời gian trôi qua pháp tắc, ta sẽ không từ bên trong này đi ra. Diệp Phàm muốn cho mình một mục tiêu, nếu như cái này đi vào liền cái này nửa điểm pháp tắc đều không thể lĩnh ngộ ra đến, cái này chẳng phải là lãng phí thời gian. Mà lại nếu như có thể lĩnh ngộ lấy thật chính thời gian quy tắc, liền xem như ít như vậy một số, cái kia Diệp Phàm cũng có thể tại về sau giao đấu tiên đế thời điểm, có thể đem đánh giết. Theo cái này thông đạo bên trong nhanh chóng phi hành, một đường lên tuy nhiên gặp phải cái này một số cản trở, nhưng là Diệp Phàm vẫn là đến cái này hạ thiên vực, mà nên tức thì trực tiếp xuất hiện ở cái này tông phiêu thiên bên trong. Diệp Phàm nhớ đến hắn theo cái này tông phiêu thiên ra đến thời điểm, đem loại này tông phiêu thiên những thứ này toàn bộ giao cho Hàn Cao đi làm. Lần này Diệp Phàm cũng không có trực tiếp trở lại cái này tiên môn bên trong, mà chính là trực tiếp theo cái này tông phiêu thiên bên trong, sau đó trực tiếp khống chế chính mình xuyên giới toa từ nơi này rời đi, cấp tốc trở lại cái này mông nế thiên bên trong. Trở lại mông nế thiên thời điểm, đã dùng xong một tháng này còn lại thời gian, tự nhiên bao quát theo trung thiên vực xuống tới tiền tiền hậu hậu dùng xong cái này hơn một tháng, song khi hắn đến một ngày như vậy thời điểm vẫn còn có chút giật mình. Nơi này cũng không phải là một vùng phế tích, song lại còn có một số người cũng chưa rời đi cái này mông nế thiên vực bên trong. Nhưng Diệp Phàm hắn đi tới nơi này mông nế thiên bên trong tự nhiên cũng không có phát hiện nơi này có như vậy loạn, ngược lại là cái này y hiển nguyên có không ít tiên nhân, mà lại lui tới đều ở nơi này làm ăn. Cũng không có giống Diệp Phàm thì là tưởng tượng bên trong lạnh tanh như vậy xuống tới. Cái kia thì có thể nói rõ cái này viên hầu có phải hay không, không ở cái này Nam Sơn tổ trong miếu. Diệp Phàm nghĩ đến là nếu như cái này viên hầu muốn tìm đến mình, vậy liền đem cái kia bán thần máu trả lại nó. Dù sao cái này bán thần máu là nó một phần thân thể, trừ phi vẫn cứ tồn tại Diệp Phàm nơi này, nhưng là ngẫm lại xem nếu như có thể đem cái này bán thần máu trả lại cái này viên hầu. Vậy nó thực lực hẳn là có thể đầy đủ đạt tới cái này chính thức tổ tiên, cái này về sau nói không chừng đối cái này thường sinh giới còn có chỗ tốt cực lớn đây. Cái này trong tiên giới tổ tiên tuyệt đối không chỉ nó một vị, tại thượng thiên vực thường dung thiên đế mộ bên trong, cũng chính là Diệp Phàm lần trước đi thu thập cái này tiên tủy tinh thời điểm, cái kia gia hỏa tuyệt đối cũng là tổ tiên. Diệp Phàm dọc theo con đường này trực tiếp khống chế cực phẩm tiên khí phi hành quét mắt một vòng xuống tới. Tuy nhiên toàn bộ thiên vực có một ít bị hư hao, nhưng còn không đến mức nói đem toàn bộ Ngông Đế Thiên cho đánh nổ. Đương nhiên viên hầu lưu lại dấu chân cũng là tương đương rõ ràng, cái này ngăn cách có một cái cự đại hố sâu. Mà lại cái này một cái hố sâu tại khoảng cách cái này mấy vạn dặm thì ngăn cách một cái hố sâu. Nếu như không có đoán sai lời nói, hẳn là cái này viên hầu bản thể dẫm đạp xuống tới tạo thành to lớn hố sâu. Bất quá theo nơi này nhìn sang, hố sâu cũng không có thông hướng ở Nam Sơn Tổ trong miếu. Bởi vì tại cái này Nam Sơn Tổ miếu phụ cận đã trở thành cái này tuyệt tích địa phương, không có bao nhiêu người dám bước vào nơi này. Bởi vì viên hầu lão tổ cũng là từ bên trong này đi ra, nếu như người nào lúc này đi vào, quả thực thì là chịu chết. Gia hỏa này không biết chạy đi nơi đâu, nếu như đem cái này bán thần máu trực tiếp lấy ra, nó cần phải liền sẽ hiện thân, nhưng là ở chỗ này vẫn là không quá thỏa. Diệp Phàm ngẫm lại xuống tới, vẫn là lắc đầu làm sao cũng phải đợi đến. Hắn tại cái này Nam Sơn Tổ trong miếu tu luyện được này thời gian trôi qua pháp tắc, có lẽ mới có thể đối phó một chút cái này viên hầu lao tổ. Không phải vậy chỉ cần hắn trực tiếp lấy ra cái này bán thân máu, gia hỏa này tuyệt đối sẽ cùng chính mình liều. Cái này để Diệp Phàm vô cùng bị động, đến lúc đó chạy cũng không phải, không chạy kia liền càng bi kịch. Hơn nữa còn hội liền mang chung quanh đây mấy cái hạ thiên vực đều sẽ xuất hiện nguy hiểm. Cái này trước sau ngẫm nghĩ kỹ một phen quyết định vẫn là trước không cho, nếu như cái nào không đáng chú ý ra hỏa đắc tội chính mình, cái kia Diệp Phàm tựa như vật này ném tới phổ hóa thần quân phủ đi. Chương 1808, Lao Tăng nhập định. Nam Sơn Tổ miếu ngọn thần sơn này bên ngoài, cơ hồ đều không có bất kỳ vật gì cất ở đây bên trong, sớm liền trở thành trang này cách biệt khu vực. Theo chung quanh đây căn bản không nhìn thấy cái này một tia tiên nhân ở chỗ này đi lại, mà lại nơi này khoảng cách lấy địa phương khác là tương đương xa xôi, không người nào nguyện ý tại đi tới nơi này. Dù sao lúc trước cái này viên hầu từ nơi này đi ra, sau đó lưu lại cái này to lớn hố sâu dấu chân, mà lại từ nơi này quỹ tích nhìn lại, đều là dạo bước ở cái địa phương này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Nơi này là có viên hầu ẩn hiện, ai cũng không nguyện ý ở chỗ này nhiều ở lại. Diệp Phàm đi tới nơi này Nam Sơn Tổ miếu lối vào, vẫn có một ít cẩn thận xuống tới, không dám tùy tiện trực tiếp xông vào, dùng chính mình thần thức ở phụ cận đây cẩn thận nhưng là điều tra xuống tới, xác định tại hắn cái này thần thức có khả năng bao phủ phạm vi lớn nhất bên trong, cũng không có nhìn thấy cái này một con vượn. Chẳng lẽ là chính ta nhạy cảm? Cái này viên hầu căn bản cũng không có trở lại qua, nếu như là như thế tới nói vậy ta cần phải sớm một chút đi vào mới đúng. Vì cái này cẩn thận lý do, cũng là đem chính mình thân hình ẩn nặc đến cái này cực hạn, coi như tiên đế muốn phát hiện hắn đều rất khó. Hắn thân thể đã hướng về một vệ ánh sáng ảnh, sau đó cấp tốc xâm nhập đến cái này Nam Sơn Tổ trong miếu. Lần trước đi vào bởi vậy Diệp Phàm đối cái này Nam Sơn Tổ miếu bên trong sớm đã là xe nhẹ đường quen, chẳng qua là cái này mặt đất lưu lại dấu vết quá mức rõ ràng. Cái này bị viên hầu dẫm đạp lên khắp nơi đều là cái này hố sâu, mà lại vẹn vẹn có một ít tiên linh thảo đã tuyệt tích xuống tới, trừ nơi này tiên linh khí có chút nồng đậm bên ngoài, thì chưa từng gặp qua nơi này có hết địa phương tốt. Bằng vào lần trước tiến đi tới nơi này tìm tới ngọn thần sơn này, cơ hồ cho Diệp Phàm không cần quá nhiều thời gian, lúc này mới không đến nửa ngày Diệp Phàm cái này đi tới nơi này thần sơn phụ cận. Một đường đi tới Diệp Phàm cũng coi là cẩn thận, mà lại liền cái này nửa điểm khí tức cũng không dám hiện lộ ra, sợ là trực tiếp sẽ có gia hỏa này xuất hiện ở đây, nhưng bây giờ đến xem trên cơ bản đã có thể xác định an toàn. Viên hầu gia hỏa này căn bản không ở nơi này, bởi vậy tại ngọn thần sơn này bên ngoài Diệp Phàm một lần nữa đem chính mình bóng người hiện ra. Diệp Phàm hai con ngươi nhìn chăm chú trước mặt nơi không xa cái này một tòa thần sơn, mà lại ngay tại cái này trong thần thức, nếu như hắn hiện tại muốn đi vào lời nói, khẳng định cũng gặp phải lấy liền muốn thần sơn bên ngoài thời gian trôi qua phát tác. Lần trước Diệp Phàm đến thời điểm, cũng vẹn vẹn chỉ là cái này tiên vương viên mãn tu vi, nhưng bây giờ cái này sớm đã đi qua hắn đã thành tiểu cái này tiên tôn. Diệp ca, nhớ đến phục dụng ngươi cái này cửu phẩm tiên đan, cẩn thận đi phỏng đoán cảm ứng đến thời gian trôi qua, đối trong cơ thể ngươi tiên nguyên lực cùng ngươi cảnh giới tạo thành loại áp lực này, sau đó chính ngươi liền sẽ rõ ràng. Nhớ lấy nếu như thực sự không được lời nói cũng có thể sớm đi lui ra ngoài. Dực Long cũng lo lắng Diệp Phàm cái này đi vào, vạn nhất tu vi trực tiếp ngã xuống, hắn liên tiếp đi ra cũng còn không, cái này trực tiếp vô cùng bị động xuống tới. Cái này cũng là vì Diệp Phàm thân thể cân nhắc đến, không muốn để cho hắn bị động như vậy. Ta biết, ta hội cẩn thận một chút, vậy ta trực tiếp thì đi vào. Diệp Phàm đã lặng yên từ nơi này ngũ hành thế giới bên trong xuất ra cái này rất nhiều cửu phẩm tiên đan, sau đó hắn trực tiếp phục dụng một cái này cửu linh tiên đan. Ngay sau đó Diệp Phàm hai mắt nhìn chằm chằm ngọn thần sơn này bên ngoài, một bước trực tiếp bước vào đi vào. Cái này đi vào Diệp Phàm liền đã phát giác được cùng lúc trước loại kia không tốt cảm giác vô cùng giống, ban đầu là cái này thể nội biển máu bắt đầu. Không bằng cái này tại bên ngoài thời điểm như vậy thông thuận xuống tới, giống như cái này từ nơi sâu xa có một loại gì lực lượng tại trở ngại lấy Diệp Phàm biển máu này lưu động. Biển máu là một vị tiên nhân thể bên trong lực lượng nơi phát ra, chỉ có biển máu này càng ngày càng bành trướng, như vậy tự nhiên có thể đầy đủ vung phát ra tới lực lượng liền sẽ càng mạnh, nhưng nếu như bị lấy một loại nào đó thần bí lực lượng hạn chế vận chuyển lại, trong biển máu lực lượng liền không có lúc trước như vậy thông thuận. Diệp Phàm cũng không có ở chỗ này đi lại xuống tới, ngược lại là cái này khoanh chân trực tiếp ngồi xuống, sau đó ta nhắm lại chính mình hai con ngươi bao giờ cũng, đều tại cái này cảm ngộ thể bên trong thân thể biến hóa. Đi vào vùng không gian này bên trong, vậy cũng là có thời gian trôi qua quy tắc đang áp chế, mà quy tắc này đó là bao giờ cũng đều trong này. Lần trước Diệp Phàm chỉ là cái này vội vã tiến đến đoạt được cái này đạo quả mà thôi, cũng không có cẩn thận đi cảm ngộ thể nội biển máu biến hóa, cùng cái này cảnh giới rơi xuống tránh thức ngọn nguồn là ở đâu. Nếu như có thể bị Diệp Phàm tìm ra, tự nhiên hắn liền có thể đánh hạ rơi nơi này quy tắc. Thời gian loại này quy tắc đầu tiên là muốn cái này cảm động lây, sau đó lại đi suy nghĩ đến cái này tìm tới căn nguyên cũng có đối sách. Tiếp theo tại có năm giữ, sau đó đến cái này tự nhiên vận dụng quy tắc. Cái này bên trong mỗi một giai đoạn mỗi một bước đều là cực kỳ trọng yếu, bởi vậy hiện tại Diệp Phàm nói ra giai đoạn này cũng là cảm động lây, án lấy thời gian trôi qua pháp tắc tại hắn cái này thể nội diễn hóa, chỉ có cái này tránh thức diễn hóa một vòng kỳ quá trình, hắn có thể đầy đủ tránh thức tìm tòi. Này thời gian trôi qua pháp tắc ở khắp mọi nơi, bởi vậy Diệp Phàm thể nội biển máu thì lọt vào cái này ức chế xuống tới. Biển máu này vốn là hùng tráng như cái này bành trướng đại hải, nhưng là hắn hiện tại có thể nhìn thấy là biển máu bên trong đã bắt đầu dần dần héo rút xuống tới. Biển máu lưu động tính một khi trở nên kém, tự nhiên là hội bị áp chế ở nhất định không gian bên trong. Bởi vậy biển máu này vận chuyển không bằng trước đó mà lại càng ngày càng chậm. Hắn đủ khả năng vận chuyển xuống tới những người này lực, tự nhiên cũng càng ít đi. Nhưng cái này rất nhanh Diệp Phàm cái này miệng bên trong ngậm lấy cửu phẩm tiên đan ẩn chứa đạo vận khí tức. Cái này một sợi đạo vận khí tức trực tiếp du tẩu tại cái này thể nội, rất nhanh liền đi vào hắn cái này trong biển máu. Giống như cái này khô hạn mặt đất phía trên có cái này một vung thanh tuyển, trực tiếp tư nhuận hắn biển máu này. Vốn là bên kia hạn chế xuống tới biển máu lưu động, lập tức lại bắt đầu lấy phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Biển máu xuất hiện cái này khô cạn tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến thể nội kinh mạch, mà kinh mạch này một khi biến hẹp, không thể để biển máu này hắn cảnh giới này liền sẽ một mực bị này thời gian trôi qua pháp tắc chỗ từng bước xâm chiếm, sau đó tu vi trực tiếp hướng xuống. Cảnh giới rơi xuống Diệp Phàm tự nhiên không quan trọng, hắn muốn tu luyện trở về cũng bất quá là rất việc vui tình, nhưng đây rốt cuộc là kém ở chỗ nào? Ứng đối ra sao thời gian đối với lấy biển máu ảnh hưởng? Đạo vận khí tức vậy chỉ bất quá chậm lại biển máu này khô cạn mà thôi, cũng không thể đối với hắn nơi này thời gian sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Trong lúc nhất thời Diệp Phàm đã hướng về Lao Tăng nhập định, Khô Thiền đứng ngồi tại cái này, mà lại chính mình cái này không nhúc nhích. Nếu như theo cái này ngoại giới tiên nhân đến nhìn, cái kia Diệp Phàm lúc này tựa như đã tọa hóa một dạng, bởi vì hắn quanh thân không có chút biến hóa này. Trong nháy mắt tại thời gian này trôi qua pháp tắc bên trong, nơi này không ai tồn tại, càng là không có người nào biết, sẽ có một cái đan đế ở chỗ này bế quan xuống tới. Một năm sau, Âu Dương Hoa đột phá tiên đế về sau, một mực tọa trấn tại cái này Hoàng Nhai Thiên bên trong, trong lúc đó có tiên đế đến thăm, nhưng đều bị hắn trực tiếp từ chối. Chư vị vẫn là mời trở về đi. Đan đế tiền bối đã không ở chính giữa thiên vực bên trong, bản đế cũng không biết hắn đi, bất quá chư vị nếu như có thể chờ được lời nói, vậy liền tại cái này Nam Cực Tiên Thành đi. Cái này một năm đã qua, Âu Dương Hoa đã không biết từ chối bao nhiêu tiên đế, có theo cái này thượng thiên vực xuống tới tiên đế, nhưng là Diệp Phàm không ở nơi này. Mà lại cái này đến tiên đế cũng không biết Diệp Phàm muốn đi làm gì, nơi này là đan đế tiền bối địa phương, bọn họ tự nhiên không dám cái này tùy tiện xông vào, huống chi lại có một vị tiên đế tọa trấn, cùng theo cực giao thiên tới tiên tôn cao thủ. Chương 1809, Diệp Phàm chết. Một năm này về sau Sở Nguyệt theo bế quan này chỗ đi ra, sau đó tiến về cái này người độ kiếp thứ tự tấn cấp đến cái này tiên vương thực lực về sau, hắn lại trở lại cái này vô cực hải bên trong, sau đó hỏi một chút cái này Lý Quỷ nói ra, Lý Huynh có biết hay không Diệp ca trở lại chưa? Cái này đều đi qua một năm dưới còn không có hắn tin tức. Đúng vậy A Đại Muội Tử, ta đây cũng không có cách nào à, lúc trước Diệp ca nói hắn đi cái này Nam Sơn tổ miếu bên trong bế quan. Nhưng là cái kia một nơi coi như hiện tại chúng ta vội vàng đi qua, vậy cũng gần không tới đó đâu. Theo như hắn nói nơi đó là thời gian này trôi qua quy tắc trong này, chúng ta coi như đi vào cũng không giúp được Diệp huynh cái này gấp cái gì. Lý Quỷ dù sao cũng là tiên tôn tu vi tự nhiên, so với cái này vừa mới tấn cấp Sở Nguyệt càng thêm giải. Biết cái này Nam Sơn Trúc trong miếu cái kia một nơi thế nhưng là không người dám đi, không nói trước có hay không cái này viên hầu, liền lấy chỗ đó đầu thời gian trôi qua pháp tắc lại đi vào cảnh giới sẽ trực tiếp rơi xuống. Tuy nhiên hắn không biết cái này Diệp Phàm hội dùng biện pháp gì ở nơi đó đầu tu luyện, nhưng là nếu là hắn bế quan chi địa, vậy bọn hắn thì không nên tiến đến quấy rầy hắn thanh tu. Vậy liền dựa vào Lý Huynh nói, thì không đi quấy rầy Diệp ca tu luyện. Sở Nguyệt cũng là biết rõ Diệp Phàm khẳng định là có chính mình nắm chắc, bằng không thì cũng không có khả năng toàn chơi nguy hiểm như vậy địa phương, mà lại khẳng định là có biện pháp trở về, chỉ bất quá bế quan sẽ không quá nhiều, ít nhất phải đoạn thời gian này, một năm nửa năm cũng coi như cái gì, có bế quan đều đạt tới cái này vài vạn năm. Nhưng là Sở Nguyệt cũng không cảm thấy lần này địa phương sẽ phi thường lâu, dù sao cái này trăm năm về sau sẽ trời chiến trường thì sẽ mở ra, cần phải tại trong vòng trăm năm Diệp Phàm hội trở về, cái kia khoảng cách cũng chỉ có thể để chính bọn hắn đến giải quyết. Đối đại muội tử gần nhất còn có cái này thứ nhất tin tức tốt, Diệp gia bên trong đã tấn cấp cái này không ít tiên tôn, từ hiện tại đến xem cái này một năm đã qua. Diệp ra cái này ngăn cách mấy ngày thì có một vị tiên tôn sinh ra, bởi vậy Diệp ra trước sau tổng cộng đã có hơn 10 vị tiên tôn sinh ra tới, điều động mấy vị này tiến về Hoàng Nhai Thiên. Lý Quỷ cũng không có bế quan làm, Diệp Phàm sau khi đi hắn một mực tại nơi này thủ hộ Diệp ra, dù sao vô cực hải là bọn họ đại bản doanh, còn có cái này Hoàng Nhai Thiên bên trong có tiên đế tọa trấn. Dựa vào một số tiên vương xa xa là không đủ. Ta bế quan này thì một năm nửa năm xuống tới, không nghĩ tới thế mà phát sinh chuyện lớn như vậy tình. Vậy chúng ta vô cực hải bên trong tiên tôn, đã có thể địch nổi cái này cực giao thiên cùng Hoàng Nhai Thiên đi. Sở Nguyệt sắc mặt không khỏi lộ ra nụ cười đến, bây giờ Diệp gia tiên vương đã phi thường khủng bố, có thể nói chỗ nào tiên vương nhiều nhất. Đó chính là bọn họ toàn bộ Diệp ra bên trong tiên vương cực nhiều, tự nhiên còn có hơn 10 vị tiên tôn. mà lại về sau tiên tôn số lượng sẽ còn càng ngày càng nhiều, thậm chí cũng có thể vượt qua chừng 1.000 vị. Đối còn có một cái đại sự phải nói cho ngươi, chúng ta nghiên cứu chế tạo xuống tới cái này gian đoạn thứ 5 huyết mạch gen thí nghiệm xuống tới. Cái này hơn 100 vị nhân tài bọn họ trong lúc này có hơn 80 vị đều đột phá cái này thượng đẳng tiên thể, mà trong lúc này có 2 vị đột phá cực phẩm tiên thể, còn lại đều là trung đẳng tiên thể. Lý Quỷ chính mình cũng không khỏi không bội phục xuống tới cái này gian đoạn thứ 5 huyết mạch gen, loại này hao phí thực sự quá lớn, trước sau đã hao phí cái này mấy chục tỷ tiên tinh. Mà cái này nghiên cứu ra cũng đến thì vẹn vẹn chỉ là để bọn hắn chính mình cái này chừng 100 vị đột phá thiên thể, đều là này một đám nghiên cứu chế tạo quái tải. Thật sao? Vậy đơn giản quá tốt, nhất định phải làm cho bọn họ đến thời gian này trận bàn bên trong tu luyện, đều là 2 vị kia đột phá cực phẩm thiên thể. Sở Nguyệt cũng biết toàn bộ vô cực hải bên trong. Chính thức Diệp ra đột phá cái này cực phẩm tiên thể cũng chỉ có cái này như gương sáng, nhưng là hiện tại lại thêm ra 2 cái đến, làm sao có thể không cho nàng kinh ngạc như vậy. Là cái này Lý Na Lị cùng Trần Hải Phong, bọn hắn cũng đều đã đi vào thì tu luyện, còn lại những thứ này ám ảnh thương lâu sinh ý đã toàn bộ để cái này tiên vương cùng tiên tôn đi làm, chúng ta cái này ám ảnh thương lâu bảng hiệu xem như đánh đi ra. Trước kia Diệp ra chỉ là dám ở cái này Hoàng Nhai Thiên cùng cái này Cực Giao Thiên bên trong mở cái này Trung Thiên Vực Tiên Đan sinh ý, nhưng bây giờ không giống nhau, ám ảnh thương lâu là một cái bảng hiệu, mà lại xuất từ cái này Đan Đế Chi Thủ, hắn tại cái này khác Trung Thiên Vực bên trong chỉ cần mở xuống tới, tự nhiên lọt vào quá nhiều người tranh đoạt. Cái này bên trong tự nhiên nhờ vào Diệp ra bên trong có lấy đại lượng tiên tôn cùng tiên vương. Đặc biệt là tiên vương một đồng lớn, tự nhiên điều động đi qua không có áp lực chút nào. Cái này thật quá tốt, hết thể cứ dựa theo kế hoạch đã định an bài một chút đi, chờ đợi Diệp ca bế quan này trở lại hắn nói đi. Bồi dưỡng lấy một số đệ tử còn có để bọn hắn tu vi đề cao, đây đều là Diệp gia trọng yếu nhất, mà lại cái này Cực Giao Thiên cùng Hoàng Nhai Thiên bên trong đã đầy đủ còn lại cái này đệ tử chiêu mộ. Tự nhiên là tuân lệnh ám ảnh chiêu mộ tổ tiến hành tiếp. Hiện tại có tiên tôn tỏa chấn ám ảnh tổ, cái này bên trong ám ảnh tộc lực lượng tự nhiên không thể khinh thường. Trước kia đều là một số La Thiên Tiên cùng tiên vương, nhưng bây giờ có cái này tiên tôn cùng đại lượng tiên vương thêm vào, rõ ràng thực lực này đã phi thường mạnh. Đối với cái này tiên tôn cùng tiên đế mà nói, thời gian 1 năm chớp mắt liền đi qua, tự nhiên tu luyện không có 5 tháng. Đồng dạng bế quan cũng không có cái này 5 tháng. 5 năm thời gian này thoáng chớp mắt cũng đã qua, mà cái này Diệp Phàm vẫn không có trở lại cái này Diệp ra bên trong, nhưng là vô cực hải bờ sông cái này Nam Cực Hải đã càng ngày càng mạnh. Có Sở Nguyệt ở chỗ này bày mưu tính kế, thêm lên Diệp ra bên trong cái này đại lượng thượng đẳng tiên thể cùng cái này cực phẩm tiên thể xuất hiện, từ không sai thực lực này không thể coi thường. Có đến từ cái này thượng thiên vực một số đế tông tiên đế muốn đi vào trung thiên vực bên trong, tìm tòi Diệp ra đến tốt cùng, nhưng là bị cái này rồi rào siêu cường cái này cấp 9 tiên trận trực tiếp cản trở về. 5 năm à, thì vẹn vẹn thời gian 5 năm, toàn bộ Diệp ra bên trong thế mà gần lấy hơn vạn cái tiên vương cùng cái này mấy trăm vị tiên tôn, loại thực lực này liền cái này đế tông xuống tới tiên đế, đều thẳng tiếp chạy về đi. Nếu như cái này một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp xông lên thiên vực đi, thì coi như bọn họ cái này đế tông mạnh hơn, cái này tiên đế cũng là song quyền khó địch nổi 4 chân A. Huống chi bọn họ cũng không muốn đem cái này đế tông thực lực ở chỗ này tiêu hao hết. Nam Sơn Tổ trong miếu Diệp Phàm đã ở chỗ này chỉnh một chút bế quan 5 năm trôi qua, mà lại nếu như bây giờ có người nhìn đến hắn bộ dáng, tuyệt đối sẽ bị hù chết. Bây giờ Diệp Phàm cùng lúc trước vừa mới tiến đến đã hoàn toàn không phải một dạng, hắn cái này chỉnh đầu tóc bạc đều đã chóc ra thành đầu hói, mà lại thân này áo mặc lấy đã không còn tồn tại, để trần toàn bộ thân thể, mà lại vô cùng già nua bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt khí. Toàn bộ thân hình gầy như que tủi, còn lại chỉ là cái này một số xương sườn hiện ra, mà lại cả người cơ hồ đã không có loại này lộng lẫy. Hai cái đồng tử đã lom đi xuống, nếu có người hiện tại chạm thử Diệp Phàm thân thể, sợ là cả người hắn thì sẽ trực tiếp ngã xuống. Diệp Phàm cái này đã cùng tọa hóa rơi không có gì khác nhau. Ở trên người hắn không có lấy cái gì khí tức ở chỗ này, ngược lại là lộ ra cái này âm u đầy tử khí, dường như đã sớm mất đi cái này sinh mệnh. Không ai nhận biết Diệp Phàm, đồng dạng ngũ hành thế giới bên trong rực lòng, mặc kệ hắn lấy như thế nào hô gọi xuống, cũng đã hoàn toàn sắp không cảm giác được Diệp Phàm cái này sinh mệnh khí tức, toàn bộ ngũ hành thế giới vậy cũng là tại Diệp Phàm trong khống chế. Nếu là Diệp Phàm chết đi đồng dạng cái này, ngũ hành thế giới cũng vĩnh viễn không cách nào mở ra, nó vẫn hội bị vây ở chỗ này đầu, trừ phi ngoại giới có người có thể mở ra cái này ngũ hành thế giới. Nếu như cái này ngũ hành thế giới khai thiên Diệp Phàm chết đi, giống như là toàn bộ ngũ tinh thế giới liền sẽ diệt vong. Hết xong, chẳng lẽ Diệp ca cứ như vậy muốn lạnh sao? Cái này chính là thời gian pháp tắc ca. Ngắn ngủi cái này thời gian 5 năm thì một cái kia tiên tôn đánh mất rơi cái này toàn thân tu vi, mà lại còn ở nơi này khô láo cả đời. Chương 1810, Đại Tước Đoạt Thuật. Tại cái này thời gian pháp tắc trước mặt, không ai có thể thoát khỏi thời gian trói buộc, nếu có dạng này người tồn tại, vậy đã nói rõ hắn đã nắm giữ cái này thời gian pháp tắc chi lực, có thể khống chế lấy thời gian tương lai. Nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, liền đã phán đoán Diệp Phàm sinh mệnh đến cái này cuối cùng, vậy coi như là 10 phần sai. Diệp Phàm toàn bộ thân thể bên trong biển máu tuy nhiên đã khô cạn, nhìn không ra cái này đã có bao nhiêu huyết hải chi lực còn ở lại chỗ này lưu chuyển. Diệp Phàm kinh lịch tùy theo tiên tôn tu vi rơi xuống đến cái này phàm nhân, nhìn không ra là cái này tiên nhân dấu vết. Nói cách khác trên người hắn tất cả cái này tu vi cùng lực lượng đều đã bị tước đoạt, nhưng là hắn thần thức vẫn còn, có thần thức đang nói rõ Diệp Phàm tinh thần lực tại. Dựa theo đạo lý tới nói mất đi cái này tu vi, hắn nếu vì cái này phàm nhân tự nhiên lấy sinh mệnh cuối cùng đã đến, cũng sẽ bị này thời gian tước đoạt rơi đây hết thể hắn đem hóa thành cái này hài cốt, mà lại cái gì đều đã không tồn tại. Nhưng là Diệp Phàm hắn mình còn có cái này một hơi tại, hắn cái này căn bản cũng không có chết, nếu như hắn chết cái này trái tim làm sao có thể còn tại động đậy. Mặc dù là cái này yếu ớt nhảy lên, nhưng ít ra chứng minh Diệp Phàm sinh mệnh chi hỏa còn không có dập tắt. Nếu như cái này lúc trước có người tại cái này quan sát xuống tới lời nói, vậy tuyệt đối sẽ khiếp sợ thực sớm tại cái này năm thứ ba thời điểm. Diệp Phàm cả người thân thể tăng thêm tu vi đã toàn bộ đều biến mất, nhưng hắn vì cái gì còn không có vẫn lạc còn ở nơi này, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là kéo dài hơi tàn. Năm thứ năm dạng này tiếp lấy xuống tới, năm thứ sáu năm thứ bảy, đến cái này năm thứ tám thời điểm, Diệp Phàm vẫn không có chết hạ xuống. Nếu như bây giờ có người nghiêm túc đi xem Diệp Phàm lời nói, vậy tuyệt đối sẽ bị chấn kinh đến bởi vì hắn ở chỗ này năm thứ 8 còn chưa chết, là bởi vì lớn nhất nguyên do là này thời gian trôi qua pháp tắc tại Diệp Phàm thân này phía trên, đã không được lấy bất cứ tác dụng gì. Hắn ở chỗ này mài nửa năm, tinh thần lực lượng đã đạt tới một loại khủng bố cấp độ. Thời gian pháp tắc huyền bí tinh thâm, ta chỗ lĩnh hội chỉ là cái này bên trong da lông mà thôi. Một đạo cái này cổ lao tiếng thở dài tại Diệp Phàm trong lòng ở giữa trực tiếp vang động xuống tới. Đây là hắn ở sâu trong nội tâm tránh thức cảm khái thanh âm. 8 năm, không nghĩ tới ở trong này chỉnh một chút vượt qua thời gian 8 năm. Mà ta tu vi đã toàn bộ không có. Diệp Phàm cái này ngồi bất động 8 năm, đột nhiên thì động một cái chính mình thân thể còn có thật sự là có một ít không quen xuống tới. Chung quanh thời gian trôi qua pháp tắc y hề nguyên tồn tại, nhưng là đối Diệp Phàm đã hoàn toàn không tạo được loại này thương tổn. Nơi này không phải chân chính thời gian pháp tắc nơi ở, nếu như có thể tránh thức nắm giữ thời gian pháp tắc, nhất định là loại kia có thể sử dụng cái này thời gian quay lại, thời gian ngừng lại, thậm chí cả xuất hiện tại tương lai thời gian loại này nghịch thiên người. Diệp Phàm trong lòng rất rõ ràng hắn chí ít hiện tại vẫn chưa tới thực lực này. Chính thức này thời gian nắm giữ lấy chuyện này có thể từng tới đi, tại cái này hiện tại cũng có thể đi lấy tương lai, mà lúc này ở giữa muốn cùng không gian này kết hợp, dạng này mới thật sự là đánh cái thời không này chúa tể, đến mức dạng này có tồn tại hay không Diệp Phàm cũng không biết. Diệp Phàm chính mình kinh lịch tùy theo cường thịnh đến cái này, già yếu đến cái này, tất cả tu vi toàn bộ biến mất, kinh lịch cái này một cái thời gian sinh mệnh chu kỳ, theo đạo lý nói hắn hiện tại cần phải chết rơi xuống, nhưng là chỗ lấy Diệp Phàm cũng không có vấn lạc, lớn nhất căn nguyên ở chỗ này thời gian sinh mệnh chu kỳ là cái này bất quy tắc. Chỉ cần Diệp Phàm chính mình không đi theo này thời gian sinh mệnh chu kỳ quy tắc sau cùng một đoạn thời gian điểm, vậy hắn tự nhiên là đánh gãy rơi thời gian này sinh mệnh chu kỳ quy tắc. Cũng chính là Diệp Phàm hiện tại chỗ lấy không có vẫn lạc trọng đại nguyên do, cũng là tại bên trong không gian này có một đoạn đến thời gian trôi qua quy luật, tiến đến tiên nhân cơ hồ đều sẽ ngại tại này thời gian quy luật, mà lại xuất hiện loại khủng hoảng này, như là Diệp Phàm cái này vừa mới tiến đến thời điểm cũng là bị động, đi theo thời gian này quy luật. Nhưng Diệp Phàm đem này thời gian tiết điểm quy luật đánh gây rơi cái kia vẫn lạc thì không tồn tại. Thời gian tiết điểm quy luật đó là một đoạn tạo thành. Đây cũng là vì cái gì Diệp Phàm chính mình bản thân trải nghiệm một thành. Theo cái này cường đại tu vi đến cái này cuối cùng hắn tu vi toàn bộ rơi xuống cái này toàn bộ quá trình. Loại này Diệp Phàm không có cách nào chính mình hoàn toàn miêu tả đi ra, nhưng hắn mình có thể cảm thụ được. Tại cái này ngoại giới tuyệt đối là có từng đoạn thời gian tiết điểm, tựa như là cái này Diệp Phàm tu vi bị tức đoạn rơi. Thực hắn những thứ này tất cả lực lượng, bao quát hắn tu vi cảnh giới đều là lấy cái này một loại khác hình thức tồn tại ở vùng không gian này bên ngoài. Trở về đi, ta cảnh giới. Diệp Phàm cái này lần nữa nhắm lại hai con ngươi. Sau đó cẩn thận bắt được hắn cái này mất đi cảnh giới thực vẫn tồn tại tại thần sơn cái kia một vùng không gian bên trong. Cứu nguyên nhân lớn nhất, chính là do cái này một mảnh thần sơn ở chỗ này áp chế lại. Bởi vậy Diệp Phàm mình có thể cảm nhận được hắn trô biến mất những thứ này tu vi, thực đã trải rộng tại cái này bên trong ngọn thần sơn. Đã ta bị thời gian trôi qua pháp tắc tước đoạt rơi tu vi, vậy bây giờ ta liền tự mình lột đoạt lại đi. Diệp Phàm chính mình thân thể nhẹ nhàng di động xuống tới, trước kia cái này đã già nua khí tức, tăng thêm cái này khô gầy như que tuổi thân thể lập tức liền khôi phục lại tới. Sau đó Diệp Phàm thì sải bước hướng về ngọn thần sơn này bên trong đi vào, bởi vì cái này thời gian trôi qua pháp tắc nó tước đoạt rớt xuống cái này tu vi, hội một loại khác hình thái tồn tại ở một cái không gian khác bên trong. Mà vùng không gian này cũng là tại cái này bên trong ngọn thần sơn, trừ này thời gian trôi qua pháp tắc tại không gian mặt khác thì bên trong ngọn thần sơn. Diệp Phàm đã rối loạn rơi thời gian này tiết điểm quy luật, tự nhiên này thời gian trôi qua pháp tắc tước đoạt không rơi Diệp Phàm thân này phía trên đồ vật. Tại ngọn thần sơn này bên trong Diệp Phàm lấy nhắm lại chính mình hai con ngươi, sau đó thì rất nhanh hít sâu một hơi xuống tới. Dần dần mở ra bàn tay của mình đến, chung quanh lấy trơ chủi điểm ít đồ, lập tức theo cái này bốn phía cấp tốc xâm nhập đến Diệp Phàm thể nội tới. Đây đều là trước đó Diệp Phàm bị này thời gian trôi qua pháp tắc tước đoạt rơi, những lực lượng này một lần nữa trở lại trong cơ thể hắn, tự nhiên Diệp Phàm cái này tu vi đang không ngừng đột phá xuống tới. Thực Diệp Phàm cũng rất khó nói rõ ràng loại này thần bí chi lực đây là một loại đặc thù lực lượng. Là tại lúc này ở giữa trôi qua pháp tắc chi địa bên trong, Diệp Phàm kinh lịch cái này một cái sinh mệnh chu kỳ biến hóa về sau, dần dần cảm ngộ đi ra này thời gian mạt đoạn cắt chém thuật. Thời gian là vĩnh viễn đang đi lại. Bởi vậy Diệp Phàm còn không có đạt tới loại này chân chính bước, có thể sử dụng cái này thời gian quay lại thời gian ngừng lại loại tình trạng này, nhưng là nó có thể căn cứ tại vùng không gian này bên trong thời gian quy tích. Sau đó lại lấy chính mình thần thức diễn biến xuống tới có thể khiến này thời gian đoạn đoạn cắt chém, tăng nhanh thời gian sinh mệnh chu kỳ hoặc là xáo trộn thời gian sinh mệnh chu kỳ. Bởi vậy đây hết thể hợp lại cũng là Diệp Phàm từ nơi này lĩnh ngộ đi ra đại tước đoạt thuật. Nhưng là cái này có một cái phi thường lớn tai hại, cũng là tiêu hao chính mình thần thức sẽ phi thường nhiều, bởi vậy Diệp Phàm cũng không thể không cẩn thận sử dụng. Cũng may Diệp Phàm chính mình có cửu phẩm tiên đan có thể khôi phục loại này thần thức, bởi vậy nhát gan Diệp Phàm nhanh chóng lấy tước đoạt rơi chung quanh cái này một số lực lượng. Đây là Diệp Phàm chính mình tán rơi tại đây bên trong tu vi lực lượng, đồng dạng theo cái này ngoại giới tiến đến sau đó vẫn lạc tại nơi này, bọn họ những thứ này tu vi lực lượng cũng tồn tại ở ngọn thần sơn này bên trong, bất quá những thứ này cũng không là chính hắn. Bởi vậy không thể nói bừa ý đem cái này lột đoạt lại, vậy dạng này lời nói Diệp Phàm đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Rất nhanh Diệp Phàm tu vi theo cái này một cái, vừa bước vào luyện khí cấp bậc tu sĩ, sau đó trúc cơ lại đến kim đan cùng cái này Nguyên Anh. Tại cái này bên trong ngọn thần sơn căn bản cũng không có loại này lôi kiếp, huống chi khoảng cách là tại tiên giới, hắn coi như rơi xuống cảnh giới đến mức cái này phàm nhân. Nhưng là cái này tu vi chỉ muốn trở về, hắn tu vi sẽ còn tại cái này tăng vọt. Không đến một nén nhang lúc khác ra, Diệp Phàm liền đã khôi phục lại cái này kim tiên tu vi. Diệp Phàm thân thể này khôi phục lại đến, sau đó tại cái này sau một tháng, Diệp Phàm cái này tu vi một lần nữa trở lại cái này tiên vương viên mãn tu vi. Nửa tháng sau Diệp Phàm trực tiếp đột phá tiên tôn, thực lực này chính thức trở lại trên thân. Đại tước đoạt thuật. Thời gian pháp tắc diễn biến ra một loại đại thần thông thuật. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 1811, không có hơn phân nửa tiên linh mạch. Diệp Phàm tại cái này bên trong ngọn thần sơn khôi phục chính mình cái này tiên tôn tu vi. Theo cái này cảnh giới rơi xuống dưới đến lúc này đến. Kinh lịch một vòng này sinh mệnh chu kỳ biến hóa, lại đến nắm giữ cái này thời gian pháp tắc bên trong diễn biến ra cái này đại tước đoạt thuật. Lần này cuối cùng không có uổng phí tới nơi này, nhưng cũng dùng hết cái này thời gian 8 năm. Đối với hắn loại này tiên tôn mà nói, cái này thời gian 8 năm cũng liền mới thoáng cái liền đi qua. Bởi vậy Diệp Phàm cũng không biết cái này hạ thiên vực cùng trung thiên vực bên trong. Đến cùng phát sinh bao lớn sự tình, hắn không tại cái này thời gian 8 năm bên trong trước bận bịu có hay không biến hóa này. Cái này đều đi qua thời gian 8 năm, cái này viên hầu thế mà một lần đều chưa từng trở về, xem ra hắn đã biến mất, cũng không biết đến liền nơi nào. Diệp Phàm lần này bước ra nơi này sau đó một lần nữa mở ra cái này ngũ hành thế giới về sau, hắn cái này thần thức quét qua cái này dịch dung về sau. Nhất thời cả người vô cùng kinh ngạc, hiện tại Dực Long ngay tại ngũ hành thế giới bên trong xung quan, ẩn ẩn có một ít muốn đột phá tiên đế tu vi. Đang nhìn cái kia chút thượng phẩm tiên linh mạch, bây giờ đã thiếu rơi cái này hơn phân nửa. Gia hỏa này thật sự là thiếu đánh, thế mà thừa dịp ta không tại trong cuộc sống, đem ta phải đến hơn phân nửa tiên linh mạch đều đã thôn phệ hết, thật chẳng lẽ làm ta đã ở chỗ này quải điệu hay sao? Diệp Phàm cái này thật đúng là có một số sinh khí xuống tới, chính mình vất vả luyện chế cửu phẩm tiên đan đổi lấy cái này thượng phẩm tiên linh mạch, không nghĩ tới ở chỗ này hơn phân nửa tiên linh mạch đều bị gia hỏa này thôn phệ hết. Nhưng là cái này có một chút Diệp Phàm không thể coi thường xuống tới, cái kia chính là cái này Dực Long lại muốn đột phá đến cái này tiên đế, vậy nó cái tốc độ này chẳng phải là phi thường khủng bố. Nếu như cái này tránh thức đột phá nó thì biến thành cái này lục trảo thiên long, mà lại theo hắn bụng bên trong sinh ra thì một cái trảo tới. Ngẫm lại phía dưới Diệp Phàm vẫn cảm thấy có một ít kinh ngạc, nhưng là cũng không có đã quấy rầy đến hắn đột phá, dựa theo đạo lý kia hắn nên đột phá còn phải vẫn cần khoảng thời gian này. Chứ ở Nam Sơn Tổ Miếu bên trong, Diệp Phàm ngay lập tức từ nơi này rời đi. Dù sao nơi này cũng không có bọn họ toàn bộ Diệp ra bên trong chiếm lãnh địa mới, bởi vậy bây giờ chỉ có đi cái này Tông Phiêu Thiên nhìn một chút. Từ khi ở trong này lĩnh ngộ xuống tới cái này đại tước đoạt thuật về sau, Diệp Phàm đối với này thời gian lĩnh ngộ khiến cho càng lúc càng nhanh, mà lại chớ nhìn hắn cái này một khoảng cách, thực Diệp Phàm bóng người sớm đã tại cái này vô cùng xa địa phương. Chỉ bất quá cái kia hư ảnh còn lưu tại cái kia, nhưng là hắn bóng người sớm đã biến mất. Lĩnh ngộ cái này đại tước đoạt thuật về sau, so cái này bình thường đều muốn nhanh nhiều, chỉ tiếc này thời gian trôi qua pháp thì không phải vậy, cái này thật chính thời gian pháp tắc. Diệp Phàm cái này cảm thấy có chút đáng tiếc xuống tới, nếu như có thể để hắn tại cái này thật chính thời gian pháp tắc bên trong, cái kia có lẽ hắn hiện tại thì thật vẫn lạc. Bởi vì cái này thật chính thời gian pháp tắc là tiên nhân căn bản là gánh không được, mà lại lần này thật bất ngờ cái này trong thức hải cái kia một chỗ kim quang thế mà chưa hề đi ra giúp Diệp Phàm. Hắn cái này toàn bộ tu vi đều rơi xuống, nhưng là thức hải chỗ vẫn không có ra đến giúp đỡ, bất quá giúp Diệp Phàm lại là tại bảo vệ hắn cái này thức hải, chỉ cần Diệp Phàm thức hải vẫn còn, vậy hắn thì cái này thần thức ngay tại. Chỉ cần hắn cái này thần thức bất diệt, vậy dĩ nhiên Diệp Phàm đối với lĩnh ngộ dạng này đại tức đoạt thuật không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tông Phiêu Thiên dù sao cũng làm cho này cái hạ thiên vực bên trong Diệp gia hoạch tâm nơi ở, bởi vậy làm Diệp Phàm đi tới nơi này thời điểm, toàn bộ cái này Diệp gia bên trong là thiên tiên đã nhiều vô cùng, tự nhiên còn có không ít tiên vương cũng tại toàn bộ tiên môn bên trong, lúc này mới ngắn ngủi thời gian 8 năm. Hàng cao trong đại điện này quản lý sự vụ ngày thường, bởi vậy gặp Diệp Phàm đột nhiên buông xuống ở chỗ này, cả người vô cùng hưng phấn sau đó trực tiếp tới hành lễ. Trong ánh mắt còn mang theo loại này vẻ hâm mộ, lập tức nói, hàng cao gặp qua lao tổ, không nghĩ tới lao tổ liền muốn biến mất 8 năm, ngoại giới thì có ý khác người đều đang đồn nói ngươi đã vẫn lạc, nhưng là ta y hỉa nguyên tin tưởng vững chắc lao tổ nhất định không có việc gì. A còn có dạng này sự tình, vậy ta không tại Diệp gia thời gian này bên trong, toàn bộ Diệp gia là phát sinh cái này chuyện gì? Diệp Phàm thì sắc mặt nhất thời biến đến có chút âm lãnh xuống tới, hắn không ở nơi này có chút đầu sắt tiên nhân sợ là xả cờ mở nở môn khiêu khích Diệp gia đi thôi. Bất quá cái này đều 8 năm trôi qua, Diệp gia tấn cấp đến tiên tôn cũng đã không ít. Đúng. Lão tổ thì gần nhất xác thực có không ít tiên môn lại là dục dịch, muốn đối với ta Diệp gia có hành động, nhưng đều bị chúng ta cái này đè xuống. Chúng ta hiện tại Diệp gia bên trong coi như hạ thiên vực tiên vương cũng không ít. Càng không dùng nói cái này trung thiên vực, trong chúng ta thiên vực bên trong tiên vương đã đạt tới cái này hơn 10.000 vị, cái này tiên tôn cũng đạt tới hơn 1.000 vị. Nói lên cái này đến hàng cao cũng là một mặt tự hào. Bọn họ hạ thiên vực cùng trung thiên vực ở giữa thường xuyên có tiên thuyền tới lui, mà lại gần nhất lại đạt tới cái này không ít tiên thuyền, tự nhiên thứ này có thể tới lui lui vận đến trung thiên vực đi. Hả, ta không tại cái này thời gian 8 năm tiên tôn ngược lại là có không ít ta, cái này lại có bao nhiêu cái đột phá tiên đế đâu. Hiện tại tiên tôn đối Diệp Phàm tới nói đều cảm thấy không có cái gì, hắn hiện tại muốn giết một cái tiên tôn. Chỉ cần tay giơ lên một vùng không gian bên trong tất cả tiên tôn đều sẽ diệt vong. Loại thực lực này mới là phi thường khủng bố, có thể nói là có thể với tới ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, cái này hoàn toàn là không nói chơi. Nếu như Diệp Phàm muốn giết chết cái này, tiên tôn đoán chừng hắn liền chết cũng không biết chết như thế nào, tại hắn cái này đại tức đoạt thuật bên trong, coi như tiên đế cũng đến như cũ vẫn lạc. Diệp Phàm hiện tại tuy nhiên chưa tránh thức cùng cái này tiên đế nhất chiến, nhưng là có hắn cái này đại tước đoạt thuật tại, phổ thông tiên đế cũng không phải Diệp Phàm đối thủ, trừ phi là loại kia tu luyện tới đỉnh cấp tiên đế. Như là tiên đế cách Diệp Phàm cái này mấy vạn dặm, thậm chí cả cái này bên ngoài mấy triệu dặm cùng đối chiến, không phải vậy chỉ cần khẽ rửa gần Diệp Phàm cái này thần thức phạm vi bên trong. Hắn cái này đại tước đoạt thuật liền sẽ tước đoạt rơi cái này tiên đế trên thân tu vi. Chỉ cần hắn tu vi rơi xuống cái này tiên đế trở xuống, đây còn không phải là tùy ý Diệp Phàm giết. Lao tổ, ta đây cũng không biết. Hàng cao chính mình làm sao có thể biết nhiều chuyện như vậy đâu. Hắn chỉ là cái này hạ thiên vực tông phiêu thiên tổng quản sự mà thôi, cái này trung thiên vực sự tình. Cái kia tất cả thuộc về tội trạng Diệp Phàm tránh thức hoạch tâm quản lý. Cũng tốt, tiếp tục tại ngươi cái này tông phiêu thiên bên trong làm tốt ngươi hiện tại cái này chức vụ, chờ ta hồi trung thiên vực đi sẽ phái người xuống tới luân chuyển cương vị. Diệp Phàm cũng nghĩ rõ ràng cái này hàn cao ở chỗ này cũng đã trấn thủ rất lâu. Bây giờ Diệp gia nhiều như vậy tiên tôn, điều động một cái tiên tôn xuống tới chấn thủ tông phiêu thiên dạng này đều có thể vòng chạy xuống, đều có thời gian đi tu luyện. Hàn Cao lần nữa bái tạ Diệp Phàm. Không nghĩ tới hắn sẽ làm ra quyết định như vậy. Rời đi Hạ Thiên vực trước đó, Diệp Phàm bố trí ở chỗ này phía dưới tới một cái cấp 9 tiên trận, sau đó khống chế cái này xuyên giới toa từ nơi này lập tức liền rời đi. Trước kia Diệp Phàm trở lại cái này Trung Thiên vực đi đại khái cần cái này hơn một tháng, nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt, từ khi có cái này đại tước đoạt thuật về sau, Diệp Phàm đối với này thời gian có cái này khắc sâu lĩnh ngộ. Thêm nữa Diệp Phàm lấy chính mình cùng xuyên giới toa hòa làm một thể, từ nơi này trở lại Thượng Thiên vực đi, cũng liền dùng cái này hơn 20 ngày liền đạt tới cái này Trung Thiên vực. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 1812, thời gian người hữu duyên. Cái này chỉnh một chút đi qua thời gian 8 năm. Diệp Phàm cuối cùng trở lại Trung Thiên vực cực giao thiên vô cực hải, cũng chính là Diệp gia ở chỗ này đại bản doanh. Gần nhất đoán chừng cái này thời gian 8 năm xuống tới, bọn hắn cũng đều quên nơi này còn có một cái đan đế tồn tại đi, đoán chừng những người này đều ước gì Diệp Phàm mưa rơi xuống đâu. Diệp Phàm chính mình vẫn lạc rơi, những người này tuyệt đối sẽ đánh lấy toàn bộ Diệp gia chủ ý. Dù sao Diệp gia nhiều như vậy tiên tôn cùng tiên vương sinh ra, cái này bên trong khẳng định có bọn họ muốn có được cái này bảo vật. Bất quá bây giờ muốn tiêu diệt toàn bộ Diệp gia, chỉ sợ cũng đến xuất ra cái này thực lực cường đại mới được, chí ít cũng phải có lấy hơn 10 vị tiên đế liên thủ đi. Bất quá bây giờ đến xem cái này dường như rất nhỏ khả năng. Hắn bóng người vừa mới xuất hiện tại chính mình cái này vô cực hải núi này phía dưới thời điểm, hắn bóng người lập tức bị cái này tiên vệ nhận ra, nhất thời bọn họ thì nhảy cẫng hoan hô xuống tới, sau đó trực tiếp lấy hành lý nói ra, chúc mừng lao tổ trở về, truyền báo cho tông chủ đại nhân. Nguyên lai các ngươi chả nhận ra ta còn tưởng rằng gọi ta biến mất 8 năm, đã không ai có thể nhận ra ta đến. Diệp Phàm thì cười ha ha sau đó phất tay háo mà qua, trực tiếp bước vào đến Diệp gia trong cửa lớn. Lý Quỷ cùng cái này Sở Nguyệt hai người vội vàng đưa đi ra, sau đó hai mắt ở giữa lóe ra tới này loại tinh mang, vui vẻ nói ra, Diệp ca, ngươi rốt cục trở về, nếu như ngươi lại không xuất hiện nói, chúng ta đều muốn đi cứu Nam Sơn tổ miếu bên trong tìm kiếm ngươi. Diệp huynh đệ ngươi chuyến đi này cũng là thời gian 8 năm. Tuy nhiên đối với chúng ta mà nói vô cùng ngắn ngủi, nhưng ngươi không tại trong cuộc sống, hiện tại con rồi tại chúng ta nơi này lúc gần lúc hiện, ta hôm nay ngươi trở về ta càng là nhìn không thấu được ngươi. Lý Quỷ chính mình cũng không biết vì cái gì. Theo Diệp Phàm trở về giờ khắc này bắt đầu, hắn bây giờ thấy cái này Diệp Phàm cả người tựa hồ tựa như cái này không tồn tại một dạng, mà lại trên người hắn khí tức vẫn còn. Liền có thể chứng minh vẫn là cái này Diệp Phàm không sai, nhưng nếu như Diệp Phàm muốn giết hắn nói, hắn thì cảm giác mình không có lấy bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được, không biết có phải hay không là hắn một loại ảo giác. Ta đây không tại thời gian vất vả các ngươi. Bất quá lần này đi Nam Sơn tổ trong miếu, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Các ngươi đời này đều không thể cảm nhận được loại cảm giác này. Diệp Phàm thở dài một hơi xuống tới. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch một cái phi thường lớn đạo lý, bất luận tiên tôn cùng tiên vương có bao nhiêu, chỉ cần có thể tránh thức nắm giữ đại thần thông giả, nhất định chỉ có như vậy giải rác mấy người. Bởi vậy có thể kết luận phía dưới đến một cái đạo lý, đó chính là hắn nhất định phải hướng về cái này tối cường cảnh giới tu luyện mà đi. Nếu không coi như Diệp gia có lại nhiều tiên tôn cùng tiên vương đến, đến mức về sau có tiên đế sinh ra tới, một dạng đều đào thoát không cái này quy tắc trói buộc, cái này tu luyện được cường đại thần thông quy tắc, mới có thể tại ngày sau sống sót. Diệp huynh đệ, ta cảm giác lần này ngươi trở về cùng cái này trước đó hoàn toàn không giống, ngay cả ta đều không có cách nào nhìn thấu xuống tới. Lần này chẳng lẽ Diệp Phàm thật có cho nên sự bất thành? Có điều hắn muốn biết đến đón lấy này thời gian trôi qua pháp tắc bên trong đến cùng là làm thế nào sống sót. Diệp Phàm điệu thấp trở về, nhưng là hắn không có cái này khắp nơi khoa trương nói cho tất cả tiên đệ tử trong môn phái, nên tu luyện ý thì nguyên tiến đến lấy tu luyện bế quan. Về phần bọn hắn Diệp Phàm thì đi vào trong đại điện này, đem chính mình theo cái này tiền tôn tu vi bị đánh rơi, chỉ là cái này phàm nhân cảnh giới toàn bộ quá trình bị cái này pháp tắc suy yếu rơi trên người mình cái này một cỗ thực lực. Lại càng về sau hắn lĩnh ngộ ta cái này đại tức đoạt thuật đem cái này tu vi tìm trở về quanh co quá trình, Diệp Phàm tự nhiên không có cặn kẽ như vậy nói xuống. Nhưng là khiến cái này tại chỗ Sở Nguyệt cùng Lý Quỷ nghe là cái này ngây ngốc hoàn toàn không thể tin được. Ban đầu đến lúc trôi qua pháp tắc bên trong, liền Diệp Phàm thực lực thế này tu vi đều sẽ rơi xuống đến mức cái này phàm nhân. Nhưng cường hạn nhất là hắn có thể thật lĩnh ngộ ra đến cái này thời gian pháp tắc, đây chính là cái này bên trong cực kỳ khó. Cũng thật không thể tin là Diệp Phàm còn có thể đem chính mình tu vi tìm trở về. Cái này hắn hoàn toàn là không nghĩ ra, bởi vậy cái này Lý Quỷ vô cùng bội phục nói ra, Diệp huynh đệ à, ngươi đây thật là nhân họa đắc phúc, theo ta được biết thời gian chờ đợi người hữu duyên, khả năng ngươi chính là cái kia bị thời gian pháp tắc coi trọng người hữu duyên, tại cái này trong tiên giới đổi tiên nhân đâu. Đều tìm không ra tới một cái có thể bị cái này thời gian quy tắc nhìn chúng. Lý Quỷ chính mình đừng nói tu luyện, hắn liền cái này thời gian pháp tắc là cái gì cũng không biết, đây là một loại không có cách nào tìm tòi đến đồ vật, không giống là hắn tỉ như cái này hỏa hệ thần thông như thế có thể tìm tòi đạt được, mà lại gồm có như thực chất lực lượng. Thời gian đó là hư vô mờ mịt, mà lại căn bản là nhìn không thấy sợ không được, căn bản không biết là cái gì, cái này Diệp Phàm đều có thể tu luyện thành công nhìn nhau thiên tuyển chi tử. Không phải vậy làm sao có thể tu luyện được đi ra. Chỉ có bị cái này thượng thiên vực chọn chúng bị cái này thời gian pháp tắc chỗ nhận định tiên người mới có thể đầy đủ lĩnh ngộ ra đến, có thể nói cũng là này thời gian con cưng. Thật sự như ngươi nói dạng này, ta là bị cái này thời gian quy tắc chọn chúng. Điểm này Diệp Phàm chính mình cũng nhanh phải tin tưởng thừa nhận, bởi vì trong thức hải cái kia một chỗ kim quang. Đến hắn cái này nhanh phải bỏ mạng xuống tới thời điểm, Y Hải Nguyên cũng không có bảo vệ hắn tu vi. Nhưng hắn thần thức là một mực tồn tại, nói cách khác kim quang khả năng cùng thời gian quy tắc còn có liên hệ nào đó, bất quá nó đến cùng là cái này Diệp Phàm là thật không rõ ràng. Đã lần này ngươi trở về, không bằng ngươi cho chúng ta cái này biểu diễn một lượt, để cho chúng ta cũng mở mang kiến thức một chút cái này đại tước đoạt cải bó xôi thuật. Đến cùng là có bao nhiêu lợi hại, ta vẫn còn có chút lấy không tin tưởng lắm a. Diệp Phàm đối với mình đều có một ít hoài nghi xuống tới, thời gian pháp tắc đó là vật gì? Cái kia căn bản chính là nhìn không thấy đồ vật nha, mà lại càng là sợ không được, thì là một loại suy nghĩ lung tung đồ vật, dù sao chỗ cũng là hoàn toàn là nghe không rõ. Dạng này cũng tốt, vậy các ngươi liền đi theo ta đi. Diệp Phàm cái này cũng không nói nhảm xuống tới, chỉ cần tại một cái tiên yêu thú trên thân thí nghiệm một phen liền có thể biết. Bởi vậy đến đón lấy bọn họ thì đi tới nơi này cái phía sau núi, một tòa cự đại trên hòn đảo. Diệp Phàm cái này lưu lại thiên vương tháp, bởi vậy cái này Diệp Phàm trực tiếp câu thông cái này tháp linh, sau đó để hắn phóng xuất cái này một đầu cấp 8 tiên yêu thú. Tại thiên vương trong tháp tiên yêu thú, vậy cũng là vô cùng hung mãnh, cấp 8 tiên yêu thú thì lại càng không cần phải nói, vô cùng hung ác tàn bạo. Cái này vừa mới phóng xuất, toàn bộ Diệp gia bên trong không ít tiên tôn thì trực tiếp tới, bọn họ lao tổ này cảm thấy thần bí khó lường, nhưng lại có một ít lo lắng những thứ này yêu thú đi ra, đến lúc đó liền muốn chạy loạn khắp nơi, chẳng phải là đem nơi này cho hủy. Đều cho ta lui về phía sau cách ta cái này xa một chút. Hôm nay bản tôn sẽ vì các ngươi biểu diễn một lượt cái này tránh thức đại tước đoạt thuật. Thả ra lồng giam cấp 8 kiếm sỉ hổ không giống như là cái này ngựa hoang mất dây chói. Sau đó bốn chỗ cuồng chạy xuống cơ hồ muốn thoát ly. Diệp Phàm cho nó ngốc tại cái vòng kia bên trong. Có điều hắn ý thì nguyên ở vào Diệp Phàm cái này trong thần thức. Dựa vào các vị tiên tôn đệ tử cùng tiên vương đệ tử lui lại, cách Diệp Phàm vô cùng xa nơi này. Diệp Phàm trực tiếp nhấc từ bản thân tay phải đến, hắn cái này tiền tôn lĩnh vực trực tiếp thẩm thấu đến chung quanh nơi này. Tiếp lấy ta thành thật trực tiếp bắt được gọi bên trong không gian này thời gian lưu động, cái này đại tức đoạt thuật lập tức thi triển xuống tới, kiếm sĩ hổ chỗ thân ở cái này một cái không gian bên trong thời gian này bắt đầu trôi qua xuống tới, mà lại tốc độ này càng lúc càng nhanh. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 1813, Trung Thiên Vực bảng 1. Để bọn hắn rời xa loại địa phương này, Diệp Phàm tức đoạt rơi trên người nó tu vi, người khác có thể không thể xuất hiện tại hắn cái này trong thần thức, nếu không chỉ cần bị Diệp Phàm cướp bóc đi thế tất hắn cũng ngăn cản không nổi. Thần thức khóa chặt là cái này kiếm xì hổ, ngay sau đó vốn là cái này bắt cực kiếm chi hổ còn muốn từ nơi này đào tẩu, trên người hắn loại tu vi này căn bản chống cự không này thời gian trôi qua. Đây là một loại hoàn toàn không nhìn thấy đồ vật, liền hắn cũng không biết ở nơi nào. Kiếm sĩ hổ cái này đại tức đoạt thuật chúng đích xuống tới, hắn căn bản không có cách nào lấy di động ra, toàn bộ thân thể bắt đầu cái này giả thoáng, sau đó toàn bộ thân hình thì ngược lại ở cái này mặt đất, liên đối lấy trên thân tu vi đang trôi qua nhanh chóng xuống tới. Cái này lý quỷ cũng không thể không kinh ngạc xuống tới. Hắn cũng không biết cái này Diệp Phàm làm sao xuất thủ, căn bản là nhìn không thấy cũng sợ không được, nhưng là cái này cấp 8 tiên yêu thú kiếm sĩ hổ cứ như vậy nằm ở nơi đó, hiện tại ngay cả động cũng không động đậy, nhưng hắn thì thần thức có thể nhìn thấy hắn tu vi tại rơi xuống. Người trước muốn nói ta tương đương với làm tiên tôn tu vi, nhưng lần này khắc đoán không được cái này trong vòng mấy cái hít thở công phu. Hắn cái này tu vi rơi xuống càng lúc càng nhanh trực tiếp chạy lấy tiên vương, sau đó lại đến cái này là thiên tiên. Nhưng về sau cái này bắt cực tiên yêu thú kiếm sĩ hổ, trên thân tu vi đã hoàn toàn không, cũng là một đầu phổ thông láo hổ gục ở chỗ này, mà lại cái này nhanh chóng già yếu đi xuống. Ta trời ơi, lúc này mới thời gian một nén nhang, đầu kia kiếm sĩ hổ hắn tu vi làm sao trực tiếp rơi xuống đến người phổ thông yêu thú. Sở Nguyệt đều nhanh che ngươi miệng, cặp con mắt kia càng là dùng không thể tin được, lúc này mới thời gian đốt hết một nén hương a. Cái này một đầu kiếm sĩ hổ coi như hắn muốn đi theo ra hỏa đánh lên, vậy cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Mà lại cử đi cái này tiên tôn, không có cái này mấy cái tiên tôn căn bản không cản được đến, nhưng thì cường đại như vậy tiên yêu thú, tại Diệp Phàm mặt này trước căn bản tay trói gà không chặt. Làm bọn hắn khó có thể tin sự tình cũng không biết Diệp Phàm làm sao xuất thủ, cứ dựa theo hắn cái này tay giơ lên, sau đó cái này một đầu tiên yêu thú cấp tốc tu vi ngã xuống. Cái này đại tức đoạt thuật Diệp Phàm vô cùng hối hận chính mình, cái này thần thức bởi vậy ngay sau đó cũng liền thu lúc này đến, nhưng là kiếm sĩ hổ hắn tu vi lại không thể trở về, dù sao Diệp Phàm đem hắn tu vi tức đoạt đi. Trừ Diệp Phàm bên ngoài không có có người khác có thể đem cái này tu vi cho cái này tiên yêu thú tu vi lột đoạt lại. Tiên yêu thú mình không thể đầy đủ tức đoạt ta trở về cái này tu vi, nó là tồn tại ở cái này thiên vương tháp bên trong. Ngươi một chiêu này thật sự là lợi hại a, ta nhìn liền xem như cái này tiên đế hiện tại cũng không phải đối thủ của ngươi. Lý Quỷ đã nhìn cái này thần kỳ kỹ. Đã không có bất luận cái gì nói có thể hình dung hắn hiện vào lúc này trong nội tâm loại ý nghĩ này, hiện tại Diệp Phàm coi như phổ thông tiên đế ở trước mặt hắn cũng như cũ vẫn lạc. Chỉ cần cái này tiên đế tu vi ngã xuống, vậy còn không tùy ý cái này Diệp Phàm tùy ý công kích. Nếu như có thể nhanh chóng đem làm tiên đế tu vi gọt đi cái này tiên tôn, cái kia liền trực tiếp chớp nhoáng giết chết tiên đế. Hắn căn bản liền cái này phản kháng năng lực đều không có. Diệp Phàm loại này tức đoạt thuật liền cái này tiên đế căn bản là không có biện pháp chống cự, trừ phi cái này tiên đế cũng tu luyện được, có thể so với cái này đại tức đoạt thuật lợi hại hơn thần thông. Đương nhiên đây cơ hồ là rất không có khả năng. Không nên cao hứng quá sớm, tuy nhiên ta đại tức đoạt thuật là lợi hại một số, mà lại phổ thông tiên đế cũng không phải đối thủ của ta. Nhưng ngươi biết cái này sơn ngoại hưu sơn thiên ngoại hưu thiên, tiên giới bên ngoài càng có hắn tiên giới, ai có thể biết khác trong tiên giới, tiên đế tu luyện ra sao loại đại thần thông. Hắn chưa từng đi cái này hư không sông dài, lý quỷ đó là nhãn giới quá thấp, hư không sông dài chỗ đó mới là khủng bố. Cái này theo trong thời gian biến hóa ra đại tước đoạt thuận, liền chính hắn đều có thể đánh gãy xuống, kia liền càng đừng nói khác tiên đế có thể hay không phát hiện. Nếu có hắn tiên đế cũng có thể phát hiện xuống tới lấy thời gian trôi qua một cái quy tắc, sau đó đem xáo trộn rơi, tự nhiên Diệp Phàm cái này đại tước đoạt thuật liền sẽ dừng lại, bởi vậy tuy nhiên lợi hại nhưng cũng không phải là vô địch. Nhưng cái này nói đi thì nói lại, có thể chân chính đối Diệp Phàm tạo thành lấy uy hiếp tiên đế sẽ không có bao nhiêu, thời gian quy tắc vô cùng khó có thể lĩnh ngộ. Mà lại liền xem như tiên đế để hắn tại cái này Nam Sơn tổ miếu bên trong, đoán chừng hắn cũng là như cũ chết rơi xuống. Trong lúc này mấu chốt nhất địa phương cũng là ở chỗ, Diệp Phàm việc này còn chỗ có đạo kim quang kia, mà lại kim quang kia tuyệt đối là một kiện vô cùng lợi hại đồ vật, có thể bảo vệ Diệp Phàm thần thức, không bị này thời gian đồng hóa. Bị thời gian này đồng hóa xuống tới. Tự nhiên Diệp Phàm hiện tại đã trở thành lấy đi qua, đã sớm biến mất tại cái này thời gian trường hà bên trong. Dù sao thời gian là một cái rất khó đi giới định đồ vật, mà lại vô cùng cổ lão thân bí, có thể chân chính hiểu thấu đáo này thời gian không có bao nhiêu người. Cái này chúng ta gần nhất vô cực hải bên trong, giống như cũng có được không ít thám tử tiến đến, đều đang ngó chừng chúng ta cái này vô cực hải. Muốn biết chúng ta nơi này bí mật. Những người này đều bị chúng ta cho đuổi đi ra, hẳn là đến từ cái này thượng thiên vực đế tông phái tới. Sở Nguyệt đương nhiên cao hứng Diệp Phàm có thể nắm giữ dạng này đại thần thông thuật, chí ít Diệp gia hiện tại lấy hắn cầm đầu, hẳn không có cái này nhiều đại nguy hiểm. Tương lai nếu là tiến vào cái này sẽ trời bên trong chiến trường, Y Hải Nguyên có thực lực cường đại. Đã bọn họ nghĩ như vậy biết, vậy liền đem ta tin tức để lộ ra đi thôi, liền nói ta Diệp Phàm đã trở lại cái này vô cực hải Diệp gia. Diệp Phàm muốn tại ngũ hành thế giới muốn tiến hành khai thiên, nhưng là cái này tiên linh mạch đã bị một vòng này nuốt mất cái này hơn phân nửa, hiện tại nhu cầu cấp bách một số thượng phẩm tiên linh mạch. Đối Diệp ca, Nam Lăng Tiên Tôn còn tới tìm chúng ta, cái kia bất quá ta không có cho hắn cái này cửu phẩm tiên đan. Hết thể thì các loại trở về sau làm tiếp sau cùng định đoạn. Sở Nguyệt đem đoạn thời gian gần nhất này bên trong Diệp gia phát sinh một ít chuyện, cùng Diệp Phàm cái này câu thông xuống tới. Sau đó thì Diệp Phàm cũng gật đầu nói, lúc trước ta đã đáp ứng hắn, đã hắn muốn cái này cửu phẩm tiên đan, vậy bản tôn thì cho hắn đi, dù sao cũng giúp chúng ta cái này không ít việc. Diệp Phàm lúc này đến tựa như hung hăng bạo tin tức, chuyến khắp cái này toàn bộ cực giao thiên bên trong, trên cơ bản cái kia ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, muốn mời Diệp Phàm luyện chế cửu phẩm tiên đan tiên tôn, cùng cái này tiên đế rất nhanh theo cái này bốn phương tám hướng trực tiếp chạy đến. Bây giờ toàn bộ Diệp gia thế lực cũng sớm đã là xưa đâu bằng nay, hơn 1.000 cái tiên tôn tăng thêm hơn vạn tiên vương, liền xem như dùng đan dược này nuôi nấng đi ra, đó cũng là phi thường khủng bố một cỗ lực lượng. Quả thực đều có thể xưng bá toàn bộ Trung Thiên Vực đệ nhất đại gia tộc. Theo cái này Trung Thiên Vực gia tộc bảng danh sách bên trong trực tiếp sửa đổi qua đến, tên thứ nhất này trực tiếp bị cải thành cái này Trung Thiên Vực Diệp gia. Không thể nào, không phải đều đang đồn ngửi cái này Diệp Đan Đế tiền bối đã bên ngoài ra thời điểm vẫn lạc rơi, cứ không sai lúc này trở về. Đúng vậy a, gần nhất Diệp gia danh tiếng thực sự quá lớn. Nghe nói cái này thượng thiên vực một số đế tông đều phái ra cái này tiên tôn xuống tới cầu hắn luyện chế tiên đan. Diệp gia thực lực bây giờ đã có thể quy về cái này Trung Thiên Vực đệ nhất đại gia tộc. Tới gần vô cực hải bên trong biết tin tức này là sớm nhất. Rất nhanh cái này tiền trên lầu đều có Diệp Phàm nghe đồn. Dù sao đan đế đã thì tiếp cận với trong truyền thuyết là bọn họ đó căn bản gặp không đến đại nhân vật. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 1814, Phản Diệp Liên Minh. Diệp gia giống như cái này một khỏa từ từ siêu sao tại Trung Thiên Vực bên trong, lập tức trực tiếp phóng lên tận trời. Tại mỗi cái thiên vực đều có một cái bảng, Cái này bảng cũng là gia tộc bài danh bảng danh sách, tự nhiên cũng có tại Trung Thiên vực tất cả gia tộc bài danh. Nhưng đều không ngoại lệ, mặc kệ là cái gì cái thiên vực đi, đều lấy cái này Diệp gia cầm đầu, mà lại trực tiếp xuyên qua 11 đại Trung Thiên vực. Tại chỗ này trên đại điện, Diệp Phàm tiếp kiến cái này Nam Lăng Tiên Tôn, gia hỏa này một mực đều đang đợi lấy cái này Diệp Phàm trở về. Bởi vì lấy hắn hiện tại tu vi đã ngừng ở lại đây tiên tôn cảnh giới viên mãn phi thường lâu, mà lại chậm chạp không thể đầy đủ đột phá. Trong lúc đó Diệp Phàm không tại cái này vô cực hải thời điểm, hắn cũng đã giúp cái này Diệp ra rất nhiều bận điệu. Cho nên lần này Nam Lăng tiên tôn tiếp nhận Diệp Phàm cái này một cái đế thiên đan thời điểm, nội tâm đã là vô cùng bành trướng, vẻ cảm kích lộ rõ trên mặt. Nam Lăng cảm ơn Diệp Đan Đế Đế Thiên Đan, nhưng ta có một câu muốn đối Diệp Đan Đế nói, cái kia chính là bây giờ các ngươi Diệp gia thực lực, cần phải sớm liền có thể đi cái này Thượng Thiên Vực bên trong thành lập chính mình cái này Thiên Thu Vĩ Nghiệp. Thượng Thiên Vực loại hình cơ hồ có rất ít cái này Đế Tông tồn tại, nhưng cũng có một chút Đế Tông là tại Trung Thiên Vực, bất quá tránh thức cường đại Tiên Đế Tông môn. Cái kia đều hẳn là tại cái này Thượng Thiên Vực bên trong, bởi vậy Diệp gia là nhất định phải đi Thượng Thiên Vực. Có phải hay không gần nhất bản tôn không tại thời kỳ, Phổ Hóa Thần Quân Phủ cái này tuần tra phủ tới qua Vô Cực Hải cùng Nam Cực Hải tốt nhiều lần đi. Diệp Phàm mình đã biến mất 8 năm, cái này Phổ Hóa Thần Quân Phủ khẳng định đều đang tìm hắn, bởi vì Thượng Thiên Vực bên trong cũng không có bao nhiêu cái đan đế. Đều tại yêu cầu lấy hắn đi luyện chế cái này tiên đan đâu. Nhưng là Diệp Phàm khi đó cũng không có nghĩ qua lập tức tiến về cái này Thượng Thiên Vực đi. Bây giờ thời cơ đi qua 8 năm cũng cần phải là thời điểm có thể đi Thượng Thiên Vực, nhưng là cũng không có cái này Thượng Thiên Vực bên trong thành lập tông môn chỗ. Không tệ à, tuần tra phủ tiên đế không chỉ một lần tới qua nơi này, Diệp Đan Đế lúc trở về, bọn họ đoán chừng cũng đã chiếm được tin tức này. Nam Lăng Tiên Tôn cũng nói chi tiết nói, bọn này thiên phủ người vừa đến, hắn đương nhiên biết là vì để hắn đến giám thị Diệp Phàm hồi không có trở về, bất quá bây giờ đoán chừng bọn họ đã biết được tin tức này. Nếu như bọn họ tới tìm ta luyện chế cái này cửu phẩm tiên đan, tự nhiên ta vui lòng. Bất quá nếu là có lấy hắn sự tình, bản tôn cũng sẽ khác làm suy nghĩ, lúc trước ngươi giúp chúng ta vô cực hải. Nhân tình này bản tôn cũng đã còn cho ngươi. Diệp Phàm thì phất phất tay xuống tới, Nam Lăng Tiên Tôn cái này tự nhiên minh bạch, sau đó lập tức thì theo phía trên tòa đại điện này rời đi. Hắn cùng Diệp Phàm phần nhân tình này đã gãy xuống, mà lại ngày sau bất luận hắn làm cái gì, đoán chừng Diệp gia cũng sẽ không lại nhìn sắc mặt hắn. Coi như hắn là cao quý cái này cực giao thiên thiên chủ, thì tính sao? Bây giờ Diệp gia chỉnh thể thực lực đã là toàn bộ Trung Thiên vực đệ nhất đại gia tộc. Nam Lăng Tiên Tôn tâm lý có chút đếm, lúc trước Diệp gia thực lực không có mạnh như vậy, hắn lời nói này phân lượng là đặc biệt nặng. Nhưng bây giờ vật đổi sao rời, ai biết cái này 8 năm đến nay Diệp gia Tiên Vương cùng Tiên Tôn tựa như là vượt sau măng mùa xuân, trực tiếp xuất hiện cái này một đống lớn đi ra. Ai cũng muốn chuyến này Diệp gia cái này trong phủ đệ bí mật. Nhưng là càng không có người nào có thể tiến vào được. Ngoại giới đều có truyền ngôn Diệp gia bên trong có vô cùng lợi hại bảo vật. Nếu không có khả năng khiến cái này người nhanh như vậy tu luyện thành tiên vương cùng tiên tôn, mà lại thỉnh thoảng có nghe đồn Diệp gia bên trong, tựa hồ còn giam giữ lấy cái này tiên đế cấp bậc tiên yêu thú. Tuy nhiên không biết cái này truyền ngôn là có hay không thực nhưng tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Mấu chốt nhất đương nhiên không ai qua được cái này Phổ Hóa Thần Quân Phủ, bọn họ đương nhiên không có khả năng hiện tại liền xuống tới tội Diệp gia. Phải biết 100 năm về sau nhất định có một trận đại chiến, liên quan đến toàn bộ thương sinh giới an nguy, Diệp gia có thể đi ra đến nhiều như vậy tiên tôn cùng tiên vương. Cũng tương tự Phổ Hóa Thần Quân Phủ là có lợi, làm nhưng cái này Diệp Phàm trong tay còn nắm giữ lấy viên hầu cái này nửa máu. Nếu như hắn đem nửa máu vứt ra, cũng sẽ đối bọn hắn tạo thành cái này nhất định thương tổn. Bởi vậy thà rằng kết giao cũng không thể tùy tiện đắc tội. Đương nhiên, cái này là người khác suy đoán, Phổ Hóa Thần Quân phủ đến cùng có mạnh không có người biết. Nam Lăng Tiên Tôn đi xuống về sau, Diệp Phàm rất nhanh những ngày này đều có tiếp vào cái này luyện chế cửu phẩm tiên đan cực giao thiên các loại thượng phẩm tiên linh mạch cùng cái này cực phẩm tiên linh mạch, hào hào đưa vào đến cái này vô cực hải bên trong. Cửu phẩm tiên đan Diệp Phàm đã sớm luyện chế xuống tới cái này một đống lớn, đối cửu phẩm tiên đan hiện tại đã không phải là hắn cái này truy cầu, dù sao cấp 9 tiên linh thảo đã là cái này đỉnh phong, trừ phi có thể tìm tới trong truyền thuyết cái này thần linh thảo. Đã có cái này tiên thủy tinh sinh ra, cái kia cũng tương tự sẽ có cái này thần linh thảo tồn tại. Diệp ca, chúng ta gần nhất thì có đại lượng tiên tôn tìm chúng ta luyện chế cái này cửu phẩm tiên đan. Cái này tiên linh mạch chúng ta cái này cũng không ít, nhưng có một ít tiên tông vẫn là đỏ mắt chúng ta. Ngươi biết cái kia vũ phiến tiên vương tại ngươi còn chưa có trở lại trước đó, hắn toàn bộ ngọc phiến tiên tông liền bị chúng ta diệt đi. Những ngày này xuống tới, có mấy trăm đầu tiên linh mạch bị đưa lên cái này vô cực hải bên trong, bởi vậy bọn họ những vật này đã đầy đủ. Bất quá Sở Nguyệt thống hận nhất lúc trước cũng là hắn muốn phi thăng tiên giới thời điểm, lọt vào cái này ngọc phiến tiên vương độc thủ, khi đó bọn họ còn không có cách nào đối phó xuống tới. Bất quá những năm gần đây Diệp gia thế lực đã cường đại đến có thể tùy tiện diệt đi một cái tiên tông. Tự nhiên ngọc này phiến tiên tông liền bị bọn họ trừ rơi. Cái này ta đương nhiên nhớ đến ngươi cái này không nói, ta còn không có đem hắn đặt ở lớn nhất tâm lý, bất quá diệt đi hắn cuối cùng là một chuyện tốt, bất quá gần nhất chẳng lẽ thì không có chúng ta Diệp gia đệ tử tin tức sao? Lúc trước bọn họ không đều là từ nơi này hạ thiên vực hoặc là theo cái này tu chân đại lục phi thăng lên đến Diệp gia đệ tử. Chẳng lẽ hiện tại một tin tức đều không có sao? Diệp Phàm chính mình cũng có một ít không tin xuống tới, dù sao hắn cái này danh tiếng sớm đã truyền đến cái này 11 đại trung thiên vực đi, theo đạo lý nói bọn họ cần phải đều biết mình mới đúng, coi như không biết nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có cái này nghe nói xuống tới, cũng cần phải đi tới nơi này tìm mới đúng a. Lại nói cái này 11 đại thiên vực, đều là từ bọn họ cái này Diệp ra phân bố ở bên kia, nếu như bọn họ không có chết rơi xuống nói, cái kia cũng sẽ tìm đến chính mình mới đúng, nhưng hiện tại xem ra vô cùng có khả năng thượng thiên vực hoặc là thật vẫn lạc. Diệp ca những ngày này tới là có một ít đệ tử tới tìm chúng ta, nhưng là không có mạ gì cùng Tô Ngộng giao tin tức. Sở Nguyệt cũng là lắc đầu xuống tới có một chút không thể tin được, nhưng là cái này cũng không có cách nào. Nếu quả thật chiếu vào hiện tại đến xem, hoặc là bọn họ đã vất lạc, hoặc là cũng là tại thượng tiên vực, cùng khác tiên giới. Nếu có duyên tự nhiên còn gặp được bọn họ, mà lại ta tin tưởng bọn họ cần phải còn không có vất lạc. Từ khi tu luyện thành cái này thời gian pháp tắc bên trong đại tước đoạt thuật về sau, Diệp Phàm đối cái này lĩnh ngộ thì càng thêm khắc sâu, mà lại vô cùng có khả năng bọn họ là tại khác trong tiên giới. Huyền Hoàng Đại Lục Thượng Tiên người cũng tương tự sẽ phi thăng đến cái này khác đến tiên giới đây cũng là có khả năng. Đối Diệp ca, gần nhất chúng ta Diệp ra cái này danh tiếng chính thịnh, tự nhiên lọt vào cái này 11 đại trung thiên vực đỉnh cấp gia tộc phản Diệp liên minh. Căn cứ chúng ta cái này tin tức đáng tin đến xem, bên ngoài bọn họ điều động lấy tiên tôn đi ra, để cho chúng ta cho bọn hắn luyện chế cái này đế thiên đan. Nhưng là bọn họ sau lưng là đạt thành nhất trí liên minh, tựa hồ đối với chúng ta Diệp gia vô cùng bất mãn, vốn là thuộc về bọn hắn cái địa vị này phải do chúng ta cướp đi. Chương 1815, Lục Trảo Kim Long. Sở Nguyệt đem gần nhất chỗ lo lắng một việc lớn nói cho cái này Diệp Phàm, cái này vốn là cũng là do ở Diệp gia cái này bành trướng, tự nhiên thương tổn đến cái này hắn đại gia tộc lợi ích. Cái này đế thiên đan dụ hoặc cái kia không thể bảo là không nhỏ a. Có bao nhiêu gia tộc đều là nghĩ đến cầu bọn họ cái này là một cái đế thiên đan đến, đều thậm chí không tiếc dùng cái này thượng phẩm tiên linh mạch đến đổi thành cái này đế thiên đan, mà lại nếu như có thể có một vị đột phá tiên đế danh tiếng vang xa. Đến lúc đó liền trở thành chính thức tiên đế tông môn xin vào dựa vào cái này tiên tôn thì càng nhiều. Đương nhiên loại chuyện này Diệp Phàm làm sao lại không biết. bị ngươi kiểu nói này, những thứ này theo trung thiên vực thập đại đỉnh cấp gia tộc, thật đúng là có một số ý tư a. Bên ngoài cho chúng ta đến một bộ này, sau lưng vẫn còn muốn nhằm vào chúng ta, bất quá bọn hắn chẳng lẽ tâm lý không có điểm đếm sao? Đối phó chúng ta bọn họ thế nhưng là điểm này phần thắng đều không có. Diệp Phàm chính mình thế nhưng là rất rõ ràng, nếu như đơn thuần cái này đỉnh cấp gia tộc hòa vào nhau, cái kia đều không phải là Diệp gia đối thủ. Chí ít tại những thứ này đỉnh cấp gia tộc chưa từng xuất hiện tiên đế trước đó, đương nhiên Diệp gia là không thể e ngại, nhưng là ngày hôm đó sau nếu là có cái này tiên đế đi ra, cái này coi là chuyện khác. Dù sao một cái tiên đế đây chính là một đống tiên tông cùng nhau đều chưa hẳn có thể đánh thắng được. Nếu như Diệp ca ngươi trễ một chút trở về nói, ta đoán chừng những người này chí ít tại trước đây hướng xé trời chiến trường trước đó, hội đối với chúng ta Diệp ra động thủ, nhưng là bọn họ không ngờ rằng, ngươi chẳng những không có vẫn lạc tại cái này Nam Sơn tổ trong miếu, hơn nữa còn tu luyện thành cái này đại tước đoạt thuật. Bất quá chúng ta Diệp gia y yển nguyên uy hiếp được bọn họ, mà lại chúng ta cái này ám ảnh thương lâu cũng đã tại ngày này vực nội khai triển đi xuống, là không có cách nào tránh cho cái này ma sát. Bọn họ nghĩ biện pháp đối phó chúng ta đây cũng là có thể thông cảm được. Bất quá Diệp ca ngươi nhìn đến đón lấy chúng ta muốn thế nào đi làm. Cái này rất đơn giản, nếu như gia tộc nào dám đối với chúng ta động thủ, vậy liền đem cái này dẫn đầu gia tộc kia trực tiếp diệt đi. Diệp Phàm hiện tại dù sao đối cái này Diệp gia cũng không tin. Lúc trước tuy nhiên cùng cái này Lý gia liên thủ, tại Nam Sơn tổ trong miếu đạt được cái này bán thần máu, nhưng là từ cái này về sau thì không còn có cùng cái này Lý gia có bất luận cái gì liên quan. Thằng nếu bọn họ dám đến đắc tội xung quanh Nguyệt nhà, cái kia đại Diệp bình thường sẽ không khách khí. Lại nói Hoàng Nhai Thiên Cổ gia, cũng cần phải là cái này Trung Thiên Vực 10 vị trí đầu đại đỉnh cấp gia tộc bên trong một cái thành viên. Nếu như bọn họ thông minh nói, liền sẽ không liên thủ đến, nhưng là cũng không phải hàng trừ bọn họ có liên thủ khả năng. Dù sao bất luận kết cục cuối cùng như thế nào người nào dẫn đầu, Diệp Phàm liền trực tiếp diệt đi cái kia dẫn đầu gia tộc. Đó căn bản không cần nhiều lời ai muốn dẫn đầu xuống tới. Cái kia Diệp Phàm thì diệt người nào, Diệp gia thực lực bây giờ diệt đi một cái Trung Thiên Vực đỉnh cấp gia tộc tiên môn cái kia vô cùng đơn giản, trừ phi bọn họ có đế tông ở sau lưng, không phải vậy Diệp Phàm có thể đem bọn họ toàn bộ rút lên. Còn nữa chỉ cần những thứ này đỉnh cấp gia tộc sau lưng cho dù có tiên đế, vậy thì thế nào? Bây giờ Diệp Phàm muốn giết tiên đế cái kia rất dễ dàng. Phổ thông tiên đế sơ kỳ tu vi cùng cái này tiên đế trung kỳ y nguyên không phải Diệp Phàm đối thủ, trừ phi là cái này tiên đế hậu kỳ cùng tiên đế viên mãn tu vi Diệp Phàm còn muốn lo lắng một chút. Nhưng là cái này đại tức đoạt thuật thần thông, Diệp Phàm chỉ là dùng tới đối phó cái này trừ thường sinh giới bên ngoài, nếu như bọn họ đem Diệp Phàm bức gấp như cũ đem bọn hắn diệt đi. Diệp ca nói đúng. Nếu như bọn họ nghe lời nói vậy liền cho bọn hắn một miếng cơm ăn, nếu như thật sự là đầu sắt nói, muốn tới tìm chúng ta Diệp gia phiền phức, vậy liền chơi hắn. Tại Trung Thiên Vực bên trong Diệp gia thật không có cái gì đối thủ, dựa theo hiện tại loại trình độ này đến xem, cho dù có một số che giấu đế tông vậy thì thế nào. Diệp Phàm chính mình là không nguyện ý tổn binh hao tướng trong này Thiên Vực bên trong. Hắn muốn thế nhưng là cái này sẽ trời bên trong chiến trường tiên vị, đây mới là Diệp Phàm làm tránh thức mục đích. Một ngày này Diệp Phàm đang chờ đợi cái này ngũ hành thế giới bên trong Rực Long tiến hành thuế biến, hắn đem Diệp Phàm số tiền này tồn đại bộ phận tiên linh mạch đều cho nuốt mất. Thật lớn như thế tiên linh chi khí coi như Diệp Phàm chính mình, cũng không có cách nào đem những thứ này toàn bộ hấp thu hết, nhưng cái này Rực Long lại là dùng để đột phá. Hắn cái này trực tiếp sau khi đột phá cái kia không được trực tiếp lấy tới cái này tiền lệ viên mãn tu vi a. Một long bây giờ bị cái này từng đoàn xương mù màu trắng bao trùm xuống tới, mà lại cái này to lớn long thân cứu chỗ đó đầu, có thể nhìn tới đó mặt đã lấy bắt đầu tách ra. Nếu như Rực Long có thể đột phá cái này tiên đế nói, vậy hắn tu vi đến sự tình kinh khủng bực nào a? Sợ là cái này tam thập tam thiên trên dưới, không còn có người có thể ngăn lại tốc độ của hắn. Diệp Phàm còn chưa nói xong nói xuống tới, sau đó ngũ hành thế giới bên trong rực long này từng đạo to lớn tiếng long ngâm, từ nơi này đầu vang vọng toàn bộ ngũ hành thế giới. Loại này đinh thái nhức óc khiến Diệp Phàm này đôi mục đích đại lượng, hắn cương ép thôn phệ nhiều như vậy tiên linh mạch, cái này thời gian 8 năm cầm tới liền có thể hoàn toàn thôn phệ luyện hóa, đây cũng không phải bình thường long tộc có thể làm đến. Có thể gặp đến ở nơi đó có một chỗ kim sắc lưu quang cùng hắn thì ở vào cái này lưu quang bên trong, mà lại toàn bộ long thân phát sinh cự đại biến hóa, theo trước đó hắn cái kia màu đen hai cánh. Bây giờ lại đến cái này biến thành kim sắc hai cánh. Toàn thân trên dưới cũng không tiếp tục là cái này hắc quang sắc, trực tiếp biến thành cái này kim quang sắc long thân thể. Diệp Phàm nghe Dực Long nói qua tại cái này thiên long nhất tộc bên trong, khẳng định là lấy cái này cửu trảo kim long cầm đầu, cũng là bởi vì cái này ngũ trảo kim long tốc độ nhanh nhất, thực lực mạnh nhất, vô cùng hung mãnh cường hãn. Càng là bọn họ chỉ có trong long tộc lớn nhất thuần chính huyết mạch. Lúc này cái dạng này đến xem, Dực Long đã hoàn toàn thuế biến, mà lại hắn này đôi mục đích, tại cũng không phải loại kia hắc quang sắc, mà chính là biến thành kim quang này, toàn thân trên dưới đều tắm một tầng vàng rực. Lục trảo thiên long, cũng là cái này lục trảo kim long. Đợi đến hắn cái này tiến hóa hành trình kết thúc về sau, Diệp Phàm mới nhìn đến cái kia trên thân kim quang y hệ nguyên cũng không có rút đi, sau đó toàn bộ long thân bắt đầu thu nhỏ. Trước là một thiếu niên bộ dáng, cho tới bây giờ hắn có thể biến ảo trở thành thanh niên này bộ dáng, có thể thấy được hắn cái này đột phá có chút nhanh a. Diệp Phàm một cước này trực tiếp đá đi, đem cái này rực long đá bay, sau đó chửi ầm lên nói ra: ngươi cái tên này có phải hay không cho là ngươi lão đại ta treo, cho nên ngươi đem ta tiên linh mạch đều ăn hết, đây chính là ta dùng hết phi thường lớn công phu mới thu thập xuống tới. Còn không đem ngươi thân này phía trên kim quang cho ta thu lại, hiện tại đột phá tiên đế không dậy nổi. Đại ca ta thật sai, ta không phải có ý muốn nuốt mất ngươi cái này tiên linh mạch, ta cũng là vì có thể sớm ngày đột phá. Sau đó dùng ta long tộc bí thuật theo ngươi cái này ngũ hành thế giới bên trong cách lái đi ra ngoài. Hy vọng có thể đem ngươi cho tỉnh lại xuống tới. Từ khi ngươi bước vào cái kia Nam Sơn tổ trong miếu, ta một mực tại thúc ngươi, nhưng là ngươi đều không có phản ứng này. Hắn trước cái này mười mấy tuổi non nớt thiếu niên, lại đến bây giờ biến thành cái này 20 tuổi thanh niên. Bởi vậy hắn bây giờ bị Diệp Phàm cái này mắng về sau, cũng là một mặt ủy khuất. Thật là thế này phải không? Chẳng lẽ ta trách oan ngươi? Nhìn lấy Dực Long cũng không giống là nói láo, mà lại long tộc vốn chính là tương đối thần bí trung tộc, bởi vậy liền muốn thu lại tâm tình mình. Sau đó lại hỏi, ngươi bây giờ đột phá tiên đế về sau, ngươi đem những thứ này tiên linh mạch toàn bộ đều thôn phệ hết. Là Diệp ca, những thứ này tiên linh mạch đều bị ta thôn phệ hết. Mà lại ta cũng thành công tiến hóa đến cái này lục trảo kim long, hiện tại thực lực của ta liền xem như tiên đế đô không phải đối thủ của ta. Chương 1816, Bồ Đề Quả. Tiên đế đô không phải đối thủ của ngươi, vậy ngươi còn lưu tại ta ngũ hành thế giới bên trong làm gì? Còn không mau đi ra ngoài cho ta. Long tộc cảnh giới đột phá căn bản không cần độ kiếp. Bởi vậy cái này Dực Long bị Diệp Phàm đá bay ngũ hành thế giới về sau, thì từ nơi này vô cực hải bên trong hóa thành chính mình cái này bộ dáng, nhưng cũng không có hiển lộ ra nó bản thể. Bây giờ Diệp Phàm cái này danh tiếng đại tạo xuống tới, nếu như bây giờ lại đi giang do thiên nói, đoán chừng mấy tên kia khẳng định bắt hắn là không có biện pháp này. Dù sao Diệp Phàm cũng là biết lúc trước hắn ở cái này huyền không tiên điện, đến lúc đó cái này văn giác tiên vương còn muốn giết hắn. Nhưng cuối cùng vẫn bị Diệp Phàm cho đào tẩu, chẳng qua nếu như lần tiếp theo đụng phải cái này văn giác tiên vương, Diệp Phàm cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bất quá gia hỏa này đột phá tiên đế hẳn là khả năng không lớn, nhiều lắm là hiện tại tu vi cũng chính là đột phá cái này tiên tôn. Diệp ca sẽ không cần đi giang do thiên A. Nhưng theo ta được biết cái này giang do thiên bên trong, lợi hại nhất không ai qua được cái này lâm gia, đồng dạng hắn cũng là cái này trung thiên vực bên trong đệ nhất đại đỉnh cấp gia tộc. Cái này Lâm gia lão tổ là một vị tiên đế, nhưng là cũng không biết hắn là đi chỗ nào. Diệp Phàm muốn đi cái này Giang Do Thiên, ngược lại là khiến cái này Sở Nguyệt có một ít quái lạ. Bây giờ thân phận của hắn bao nhiêu người đều muốn tại nịnh bợ hắn, mà lại mời hắn đi luyện chế tiên đan. Nếu như Diệp Phàm một khi đến cái này Giang Do Thiên bên trong, tất nhiên sẽ gây nên cự đại dung chuyển. Đến lúc đó thì không ngừng cái gì tiên vương, cái kia đến lúc đó sẽ có quá nhiều tiên tôn. Giang Do Thiên vực là cái này trung thiên vực bên trong đệ nhất đại thiên vực, bởi vậy cũng tới gần cái này thượng thiên vực. Ở nơi đó tiên tông khẳng định là toàn bộ trung thiên vực bên trong nhiều nhất, điểm này căn bản không cần nhiều lời. Ngươi cảm giác cho chúng ta Diệp gia thực lực bây giờ, ở cái này trung thiên vực bên trong trừ phi bọn họ liên thủ, mà lại không phải đã thành lập cái này phản Diệp liên minh, cái kia ta ngược lại thật ra muốn xem bọn hắn liền lớn bấy nhiêu năng lực. Diệp gia tuy nhiên đã đem cái này Hoàng Nhai Thiên cùng cái này Cực Giao Thiên đều cho chiếm lĩnh xuống tới, nhưng là sát vách cái này Cực Phong Thiên cùng cái này Hiếu Mang Thiên, còn có một số đỉnh cấp gia tộc ở chỗ này. Liên như là hiện tại cái này Nguyễn Nhạc Thiên, hẳn là cái này Lý gia lo liệu việc nhà làm chủ, bởi vậy sau lưng những gia tộc này khẳng định là nổi lên mặt nước, những sự tình này không cần nhiều lời. Diệp Phàm biến mất 8 năm tuy nhiên cũng không có cùng bọn hắn khai chiến, nhưng muốn tránh thức luận lấy đánh lên, cái kia Diệp gia là không có chút nào thất bại. Diệp ca ta cảm thấy vẫn là được làm thận trọng một số, cái này Lâm gia làm trung thiên vực bên trong đệ nhất đại đỉnh cấp gia tộc, bọn họ cái này tiên môn không ngừng một vị tiên đế, nghe nói bây giờ đương đại gia chủ tu vi cũng là cái này tiên đế. Cái này trước khi đi không ngại chúng ta mang lên cái này một số tiên tôn cùng tiên vương đi. Dạng này đến lúc đó nếu như xuất hiện vấn đề này, cũng có thể cấp tốc kịp phản ứng. Hiện tại Diệp Phàm cũng không phải cầm binh tác chiến, đó cũng là có gia tộc mình phía dưới nhiều như vậy tiên tôn cùng tiên vương. Tuy nhiên tiên vương còn có thể tiếp tục tu luyện, nhưng là có một ít tiên tôn nếu như không có dẫn hắn đi lịch luyện một phen căn bản không thể đột phá. Là ngựa chết hay là lửa chết lôi ra đến linh lợi. Bởi vì theo tiên tôn đến tiên đế khoảng cách quá mức xa xôi, đó cũng không phải nói dựa vào Diệp Phàm thời gian đĩa quay, liền có thể làm bọn hắn liền nhanh chóng trở thành tiên đế. Cái này phải cần cơ duyên nhất định, đương nhiên cũng phải tu luyện được thần thông. Muốn đột phá cái này tiên tôn lịch luyện địa phương có hai cái, một cái cũng là cái này trung thiên vực bên trong huyền không tiên điện nơi này. Đó là cái này thiên đạo pháp tắc nơi ở, bởi vậy trong này tiến hành lịch luyện, có lẽ cũng có một phen thu hoạch, lần cũng là Diệp Phàm cái này thiên vương tháp. Cái này theo ý ngươi nói đi mang lên cái này 100 vị tiên tôn cùng này 1000 vị tiên vương theo cùng chúng ta xuất phát, đồng thời ngươi trực tiếp để cái này Âu Dương Hoa tới tìm ta, để hắn liền nhanh chóng cùng chúng ta hội hợp. Diệp Phàm nghe theo cái này Sở Nguyệt đề nghị. Lần này thì là muốn đi Giang Do Thiên bên trong đi một chuyến, muốn nhìn một chút những người này đến cùng đối với hắn là cái này cùng ý tứ, không phải nói muốn phản Diệp liên minh đánh lén, sung ngắm, Diệp ra. Cái kia ngược lại là muốn nhìn một chút cái này trung thiên vực đệ nhất đại đỉnh cấp gia tộc Lâm gia thực lực. Những đệ tử này bên trong nếu như nói so sánh nhìn kỹ, cái kia chính là cái này Âu Dương Hoa. Đương nhiên còn có một số như cái này, mình tĩnh các nàng cũng đều tại cái này tu luyện. Đương nhiên Diệp Phàm không có khả năng mang lên bọn họ, Âu Dương Hoa thực lực khẳng định là không thể khinh thường. Có thể tại cái này táng tiên nhai bên trong sống sót, hơn nữa còn đột phá tiên đế, từ xưa đến nay không có bao nhiêu cái có thể làm được. Tốt Diệp ca, ta đây thì cho ngươi đi an bài. Mấy ngày này xuống tới Sở Nguyệt từ nơi này Diệp ra bên trong rút ra, thực lực này tương đối mạnh hung hãn 100 vị tiên tôn cùng cái này thiên vị tiên vương. Sau đó cùng cái này Âu Dương Hoa tụ hợp về sau, Diệp Phàm hắn thì lôi kéo Âu Dương Hoa mang theo cái này một số tiên tôn cùng tiên vương giống như trên cái này tiên thuyền, đặt vào tiến về Giang Du Thiên cái này lộ trình. Mà cái này toàn bộ Diệp ra đã không cần Diệp Phàm ở chỗ này lưu thủ. Nhiều như vậy tiên tôn còn có cái này, người nào có thể đánh đến xuống tới, huống chi tiên tôn bên trong vừa có Lý Quỷ ngồi nơi này, hắn cũng sắp đột phá cái này tiên đế. Bởi vậy Diệp gia tổng thể là không có cái này nguy hiểm, lưu thủ xuống tới tiên tôn nhiều như vậy, phái đi ra chỉ có như thế một số mà thôi. Hiện tại cái này một chiếc tiên thuyền cái kia hoàn toàn là không giống nhau, có nhiều như vậy tiên tôn cùng tiên vương cùng tồn tại cái này tiên trên thuyền, cái tốc độ này tại cái này hư không chi bên trong qua lại, không có cái này người nào có thể đuổi theo, càng đừng nói có là cái gì tiên yêu thú dám đến cản bọn họ lại, vừa đối mặt xuống tới thì có thể cho ngươi đánh nổ. Âu Dương Hoa, ngươi cụ thể cho ta nói một câu, ngươi tại Táng Tiên Nhai cái đến cùng ra sao tình huống? Dù sao chưa từng đi cái này Táng Tiên Nhai, đối ở bên trong là cái này không hiểu, nhưng Diệp Phàm biết cái kia Táng Tiên Nhai tuy nhiên cựu tử nhất sinh, nhưng là nếu có thể ở trong này còn sống đi ra, nhất định có khả năng đạt được cơ duyên này, không phải bất luận kẻ nào có thể so với. Toàn bộ thương sinh giới bên trong có cái này 10 đại cấm kỵ chi địa là không thể đi, chẳng những có cái này đế mộ, đồng dạng cái này Táng Tiên Nhai cũng là không thể đầy đủ đi vào. Tộc trưởng, Táng Tiên Nhai lúc trước ta đi vào qua, nhưng là rơi ở nơi đó đầu, lúc đó ta liền đã lạc đường, ở trong đó thần thức căn bản trông không đến cái này bao xa địa phương, chỉ có cái này một trượng khoảng cách bên trong, hoặc là hắn chỗ toàn bộ đều là cái này xương đỏ. Ở ta nơi này chúng độc trước đó ta là có thấy qua cái này bồ đề quả cái bóng, chỗ kia địa phương đều là cái này mang theo u minh hoa, bởi vậy khi đó ta đã bỏ đi rơi, bất quá vẫn là bên trong cái này u minh hoa chi độc, sau đó theo cái này tại Táng Tiên Nhai may mắn trốn tới. Nhớ lại cái này bồ đề quả, Âu Dương Hoa cái này một mặt lòng chua xót. Phải biết cái này bồ đề quả chỉ cần có thể đạt được cái này một cái, mà lại ăn vào, coi như hiện tại ngươi là cái này tiên tôn sơ kỳ tu vi đều có thể làm ngươi đột phá cái này tiên đế, mà lại thiên địa này lôi kiếp căn bản là bắt ngươi không có cách nào. Diệp ca, cái này bồ đề quả lai lịch ta so sánh rõ ràng, hắn có thể dẫn tiên tôn tu vi trực tiếp đột phá tiên đế, mà lại không nhận cái này thiên địa lôi kiếp trói buộc. Cần phải gần với cái này thần quả, có thể nói là toàn bộ trong tiên giới tốt nhất cái này tiên quả. Mà lại hắn còn có thể đầy đủ đột phá cái này tiên đế. Bất quá theo ta được biết loại này bồ đề quả bây giờ đã không có bao nhiêu, lại càng không cần phải nói là tại người này một ít dấu tích gặp Táng Tiên Nhai, nếu như có thể tìm tới cái này bồ đề thụ tốt nhất. Dực Long cái này đương nhiên cũng biết, nếu như muốn đem cái này bồ đề thụ tìm tới phi thường khó, cái này bồ đề quả khẳng định là sinh trưởng ở bồ đề thụ phía trên, nếu là có lấy bồ đề quả, khẳng định trước tiên cần phải đem tới tay lại nói. Chương 1817, Trung Thiên Vực đệ nhất đại đỉnh cấp gia tộc Lâm gia. Sau đó cầm xuống cái này một đoạn bồ đề thụ lá cây tại cái này Diệp Phàm mở ngày sau. Đem cái này bồ đề thụ cắm ngũ hành thế giới bên trong gieo xuống, đến lúc đó liền có thể đi theo cái này khai thiên cùng một chỗ trưởng thành, bởi vì hắn biết cái này mở ngày sau sẽ sinh ra đại lượng loại này hỗn độn khí tức, lúc này tốt nhiều đồ vật đều lại ở chỗ này sinh ra tới. Âu Dương Hoa nhìn một chút cái này Dực Long, sau đó cảm thấy hắn nói có đạo lý, gật gật đầu xuống tới, bất quá cái này mi đầu hơi hơi ngưng tụ. Cái này nhỏ giọng nói ra, tộc trưởng, hắn không phải là cái này long tộc à. Ta nhìn hắn trên người có long tộc khí tức. Long tộc thế nhưng là từ trước đến nay vô cùng thần bí, mà lại trong tiên giới chưa có nhìn thấy, vậy cũng là tại cái này trong truyền thuyết. Không thể ngươi bây giờ nhìn thấy cái này Dực Long, hắn cũng là long tộc, mà lại hắn vẫn là cái này thuần chủng lục trảo kim long. Diệp Phàm cũng không có dấu diếm cái này Dực Long là long tộc, dù sao đều là mình một nhóm người thì không có cái gì tốt dấu diếm, bởi vậy cái này Dực Long trực tiếp ra cái này tuyên truyền, sau đó trở về cái này hư không bên trong, trong nháy mắt hóa thành chính mình to lớn kim sắc long thân. Tại chỗ những thứ này Diệp gia đệ tử nhìn trợn mắt hốt mồm, liền cái này tiền tôn cùng tiền vương cũng là không dám cái này nhiều lời. Âu Dương Hoa càng là cả người có chút mắt trợn tròn xuống tới. bọn họ tộc trưởng cái này còn có thể đem cái này ngũ trảo kim long xem như chính mình tọa kỵ. Phải biết cái này ngũ trảo kim long đây chính là trong long tộc phi thường cao quý huyết thống, có thể nói là cao quý nhất, hơn nữa còn căn bản cũng không có nghe qua có cái này tiên đế, có thể đem ngũ trảo kim long xem như ta cái này tọa kỵ, cái này càng làm cho bọn họ cái này không nghĩ tới. Trở về đi ngươi cũng đừng tại đây bên ngoài sóng, Âu Dương Hoa ngươi nói cho ta biết cái này táng tiên nhai bây giờ tại cái này nơi nào. Diệp Phàm lần này đi giang do thiên ngày sau, hắn thì sẽ nghĩ biện pháp đi một chút cái này táng tiên nhai, hắn cũng muốn đi vào thử thời vận, dù sao U Minh Chi Hoa đối Diệp Phàm mà nói không có bao nhiêu tác dụng. Cho dù đối với những thứ này tiên đế mà nói có thể là chí mạng, nhưng là đối Diệp Phàm loại này thiên nội có thần lửa, lại có cái này đại tước đoạt thuật tại thân, nào có làm cái gì a có thể ngăn được hắn. Tộc trưởng đây là một phần địa đồ, đến lúc đó ngươi có thể dựa theo cái này địa đồ trước đi tìm, nếu như thực sự không được ta có thể đi chung với ngươi cái này táng tiên ngai. Âu Dương Hoa đã đem cái này một phần phong cách cổ xưa địa đồ giao ra, sau đó đưa cho Diệp Phàm theo trên bản đồ này hắn đã tiêu ký đi ra, cái kia bổ để quả sinh trưởng địa phương. Dực Long là Long tộc thân phận không thể tiết lộ ra ngoài, không phải vậy quá mức chấn kinh. Các loại lần này đi giang do thiên đem vấn đề này xong xuôi, chúng ta tại làm quyết định này, dù sao cái này táng tiên nhai căn bản không trong này thiên vực bên trong, mà là tại cái này phía trên vực bên trong. Bởi vậy cố lên thiên sự tình, Diệp Phàm trước tiên cần phải cái này giải quyết hết. Nếu như tùy ý mấy cái này phản Diệp liên minh, muốn đến đem Diệp ra đánh dụng, vậy khẳng định đợi đến Diệp Phàm rời đi trung thiên vực bên trong, những thứ này không an phận người khẳng định sẽ làm tay chân, chẳng bằng hiện tại đánh lên cái này cửa đi, cũng sẽ không để bọn họ có thừa dịp cơ hội. Tiên thuyền tùy ý bọn họ những thứ này tiên tôn trưởng đà thay phiên lái thuyền tốc độ đặc biệt nhanh, tựa như là cái này như bay cảm giác, đánh xong cái này giang do thiên cũng là ngăn cách mấy cái đại thiên vực, bởi vậy chỉ có thể theo cái này hư không bên trong một mực ghé qua. Chí ít Diệp Phàm tính một chút cũng phải gần 2 tháng này bọn họ mới có thể đến cái này giang do thiên, lộ trình xem như có một ít xa xôi, nhưng đây đã là bọn họ có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất, dù sao có nhiều như vậy tiên tôn tại làm cái này trường đà. Đổi lại là lúc trước bởi như vậy không từng chiếm được cái một thời gian 2 năm, Diệp Phàm có lẽ còn chưa thể đến cái này giang do thiên. 1-2 tháng công phu đối với Diệp Phàm bọn họ những người này mà nói, cũng chính là cái này một cái nháy mắt liền đi qua, cùng công an trong hư không này, cũng không có lấy khác sự tình có thể làm. Trừ Diệp Phàm tại cái này ngũ hành thế giới bên trong suy nghĩ đem chính mình thần thức ngưng luyện tập, hiện tại cái này thần thức đối với Diệp Phàm đến trọng yếu nhất, dù sao hắn đại tước đoạt thuật đây chính là ỷ lại tại cái này thần thức. Nếu như chính mình thần thức không đủ mạnh, khả năng cái này đại tước đoạt thuật xác suất thành công cũng sẽ không quá cao. Diệp Phàm chính mình cũng có thể đạt tới đưa nó đánh gãy. Cái này đại tước đoạt thuật nếu như gặp phải cường đại tiên đế, như cũ đối phương có bí thuật gì, có thể đánh gãy rơi cái này nó. Dạng này Diệp Phàm há có thể trực tiếp tước đoạt rơi hắn tu vi. Để đọc chuyện. Chỉ là có một ít đáng tiếc những thứ này tước đoạt tới sửa vì Diệp Phàm căn bản không thể dùng. Nếu như có thể đem bọn hắn tu vi dùng trên người mình, vậy dạng này một phương thực lực cũng không phải là giống nhau mà nói. Người khác những thứ này tu vi dùng đến trên người mình ngược lại là vừa đến phản, bởi vậy đây nhất định không nỡ, mà lại cùng Diệp Phàm công pháp tu luyện này căn bản khác biệt. Cái này khả năng cũng là toàn bộ đại tước đoạt thuật cây thai hại chỗ. Mà lại cũng không thể dùng tại cái này khác tiên nhân trên thân, nếu như những thứ này đều có thể dùng nói, cái kia trong thiên hạ nơi nào còn có cái này tiên vương cùng tiên tôn lại là đối thủ của hắn. Chỉ cần đem bọn hắn tu vi toàn bộ tước đoạt đi, Diệp gia tiên vương liền sẽ không là bộ dáng như hiện tại, khẳng định là so với lớn mấy chục lần, thậm chí cả gấp mấy trăm lần cũng có thể. 2 tháng về sau Diệp Phàm bọn họ tiên thuyền đã đến cái này giang do thiên vực hư không chỗ, mà lại ở chỗ này nhìn thấy không ít luyện thể tiên nhân. Loại này đột phá tiên tôn về sau, Diệp Phàm cái này luyện thể tu vi vẫn là loại này thân thể, mà lại cũng không có đột phá cái này thần thể, cũng là khiến Diệp Phàm rất là buồn rầu mới. Nam Sơn Tổ Miếu bên trong tuy nhiên hắn tu vi bị tức đoạn, nhưng là chuẩn thần thể vẫn là dạng này cũng không có đột phá, cũng hẳn là không có cái này quá lớn đoán luyện thân thể địa phương. Đối xuống thuyền trước đó các ngươi đều nhớ, đem chính mình tu vi che giấu, cũng không nhưng bây giờ liền trực tiếp bại lộ các ngươi tu vi. Nhiều đệ tử như vậy đều là tiên tôn cùng tiên vương cái này muốn đi xuống, trang diện kia là một lần vô cùng nổ tung. Đến lúc đó toàn bộ Giang Do Thiên người đều biết bọn họ Diệp ra đến, như vậy sao được đâu? Diệp ca, chẳng lẽ chúng ta thì thật trực tiếp giết đến tận cái này Lâm ra không được, đánh bọn hắn cái này một trở tay không kịp. Sở Nguyệt cũng không biết có phải hay không là muốn giết lên người ta khu nhà cũ đi, phải biết giống bọn họ loại này đỉnh cấp gia tộc, phần lớn là từ chính mình đạo tràng sở tại. Bởi vậy bọn họ cái này đạo tràng khẳng định không phải dễ tìm như thế. Bọn họ tìm không thấy cũng không có nghĩa là cái này Giang Du Thiên tiên người tìm không thấy. Chỉ cần có cái này tiên tinh nơi tay, tự nhiên muốn tìm một nơi, khẳng định là đặc biệt dễ dàng, không có khả năng không có cái này dấu vết để lại. Huống chi Lâm gia người còn có tại cái này Giang Du Thiên bên trong chủ động xuống tới đâu. Tự nhiên phát hiện đạo trưởng của bọn họ là một kiện đơn giản sự tình. Chỉ cần tìm được bọn họ địa phương, chúng ta liền trực tiếp chắn bọn họ tiên môn đi. Nếu quả thật muốn đánh nói vậy liền động thủ, chí ít cũng phải để bọn họ biết một chút chúng ta Diệp ra lợi hại. Mà lại nếu như có thể cầm xuống cái này Lâm ra, hắn những thứ này đỉnh cấp gia tộc đều là đám người ô hợp. Diệp Phàm minh bạch cái này bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý. Lâm Giang nếu là cái này kẻ đầu têu, tự nhiên Diệp Phàm tìm cũng là hắn, chỉ muốn xử lý cái này Lâm ra, bọn họ những thứ này liên minh còn có cái gì dùng, bất quá chỉ là cái này một số bùn cát. Ta đoán tộc trưởng là muốn dùng cái này không đánh mà thắng chi binh, chí ít chúng ta dạng này vây lại nhà bọn họ đi, để bọn hắn những đệ tử này đều ra không môn, một lúc sau bọn họ cũng liền hoảng. Âu Dương Hoa cũng xác thực bội phục A, nhưng trọng yếu nhất là Diệp gia có đầy đủ nhiều tiên tôn cùng tiên vương A. Cái này đổi lại là phổ thông tiên tông đi lên liền trực tiếp trái lại bị người diệt giết. Chương 1818, đánh hắn trở tay không kịp. Diệp ca trước khi tới đây, ta đã phái người ở cái này nhà, do trời vực nội tìm kiếm cái này Lâm gia đạo tràng nơi ở. Hiện tại tin tức này hẳn là cũng nhanh truyền về. Ám ảnh tổ đã sớm xâm nhập ở cái này Giang Do Thiên vực bên trong. Bởi vậy tại cái này Sở Nguyệt phát ra tới cái này lệnh triệu tập về sau, hẳn là không cần qua bao lâu bọn họ đều sẽ đi tới nơi này. Vậy liền hảo hảo chờ lấy tin tức, trực tiếp binh Lâm thành hạ, ta nhìn Lâm gia sẽ làm như thế nào an bài, không nói trước diệt Ngô diệt đi bọn họ cái này Lâm gia, thì chúng ta bây giờ chơi chiêu này. Cái kia đều có thể đem bọn hắn sợ mất mật. Diệp Phàm cái này khỏe miệng tuét ra nụ cười đến, chơi chiêu này khẳng định hắn thành thạo nhất. Lại nói Diệp Phàm mang đến đều là toàn bộ Diệp gia bên trong tinh nhuệ. Cũng không phải cái gì là thiên tiên cùng tiên vương phía dưới tu vi, vậy cũng là tiền tôn cùng tiên vương có thể tạo thành cái này hành quân gấp. Dạng này đến bọn họ cái này dưới chân tất nhiên sẽ gây nên bọn họ cự đại khủng hoảng. Tuy nhiên Diệp Phàm chưa chắc hội thật xuất thủ diệt đi, nhưng cũng phải từ nơi này nát trong lòng đối phương chỗ sâu nhất, đối Diệp ra cảm thấy hoảng sợ, lại không dám cái này thuộc về làm loạn, bỏ đi rơi bọn họ tạo thành cái này phản nghiệp liên minh ý nghĩ. Toàn bộ Giang Do Thiên vực nội đã là cái này quần cuộn sóng ngầm, đặc biệt là tại cái này to to nhỏ nhỏ tiên trong thuyền, cơ hồ không có bao nhiêu người là sớm biết Diệp ra từ nơi này rời đi. Diệp Phàm bọn họ cái này khi đi, đó cũng là ẩn nặc xuống tới. Diệp Phàm đương nhiên muốn cũng là bọn họ tin tức này lạc hậu, sau đó đánh bọn hắn một trở tay không kịp, nếu như đều để bọn hắn biết có phòng bị về sau, vậy khẳng định là gối cao không lo, cái này sao có thể. Ba ngày sau đó Diệp Phàm bọn họ tại chỗ này yên tĩnh trong sân cốc, sau đó Sở Nguyệt thì tiếp vào cái này ám ảnh tổ truyền đến tin tức. Diệp ca, tin tức chúng ta đã được đến cái này Lâm gia thì ở cái này vị nam lấy đông cái này 30 vạn dặm sơn mạch chỗ. Theo cái này một phần trên bản đồ có thể nhìn đến bọn họ toàn bộ tiên môn thực lực cụ thể cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Nhưng là có thể đánh giá tính được, bây giờ tọa trấn lấy Lâm gia hẳn là một vị tiên đế, mà lại tiên môn bên trong hẳn là cũng đến có cái này hơn 10 vị tiên tôn cùng cái này mấy trăm vị tiên vương. Chứ cho Diệp Phàm báo cáo xuống tới thời điểm, Diệp Phàm nhìn một chút cái này một phần trên bản đồ. Sau đó đối bọn nó thực lực này lắc đầu phía dưới tới nói, nếu như bọn họ vẹn vẹn chỉ là cái này một chút thực lực nói cái kia làm sao có thể, liên hợp lại làm chúng ta đâu. Cái này không bày rõ ra chỉ muốn trong gia tộc của chúng ta toàn bộ tiên tôn cùng tiên vương ra ngoài, vậy bọn hắn đây nhất định là thất vong. Diệp Phàm liền cho rằng chí ít cũng phải là cái này trên 100 vị tiên tôn cùng cái này hơn 1000 vị tiên vương. Dạng này mới dám cùng cái này Diệp ra gọi tiếng động lớn, nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là cái này một chút thực lực vậy căn bản không đáng chú ý. Cái kia Diệp cao ý tứ bọn họ còn có che giấu thực lực. Sở Nguyệt là sửng sốt một chút, nếu như chỉ dựa vào đạt được những tin tức này cần phải còn chưa đủ kỹ càng, khả năng cũng chính là nhìn thấy một cái một mặt mà thôi. Những thứ này khẳng định không phải. Bất quá ta suy đoán cái này chỉ là bọn hắn cái này 1/3 thực lực đi, cái này Lâm gia có thể trong này thiên vực bên trong cường thịnh thời gian dài như vậy, khẳng định không phải cái này một chút thực lực, bất quá có khả năng bọn họ đại đa số thực lực đều tại cái này thượng thiên vực. Diệp Phàm cái này cân nhắc lại đến, sau đó bắt đầu đem cái này mệnh lệnh truyền đạt ra. Để cái này tiên tôn cùng tiên vương trong đêm bắt đầu từ nơi này đi nhanh. Diệp Phàm cái này tính toán xuống từ nơi này đến vị Nam Sơn Mạch cần phải cái này đường xá cũng không tính xa xôi. Nhiều lắm là cho Diệp Phàm cái này 7 ngày liền có thể đến. Bởi vậy đây là mệnh lệnh truyền sau khi ra ngoài, Âu Dương Hoa mang theo tiên tôn cùng những thứ này tiên vương trong đêm bắt đầu, dựa theo trên bản đồ này từ nơi này rời đi. Bất quá ý tứ đều là khống chế Diệp Phàm cực phẩm tiên khí từ nơi này rời đi. Tại nơi này căn bản không cần tiên thuyền, dạng này động tĩnh quá lớn, Diệp Phàm cái này ẩn lòng phi hành tiên khí tốc độ không có chút nào chậm, mà lại không gian này coi như lớn, chí ít cũng có thể chứa được đến thì 1-2 ngàn người, bởi vậy chuyến này ra ngoài cũng không tính xa xôi. Diệp ca ngươi đều đem ta cho lọt mất, lần này để cho ta đánh trận đầu đi. Ta rất lâu chưa từng dùng qua thực lực này. Dực Long tại cái này phi hành tiên khí phía trên cũng là dục dịch, hắn vốn còn muốn trực tiếp mang theo Diệp Phàm bọn họ bay thẳng vượt qua đi, lấy hắn thực lực bây giờ tại đi qua căn bản dùng không cái này bao lâu thời gian, nhiều lắm là cũng liền nửa ngày liền có thể đến. Dực Long hiện tại sau khi đột phá tốc độ đây chính là phi thường khủng bố, có thể nói hiện tại để nó bay ra một cái thiên vực. Cái này cũng đều không tính là gì. Ngươi cái này còn không thể tùy tiện ra ngoài khiến người ta phát hiện, vạn nhất là có cái này thần tồn tại đâu. Thực lực của ta đối phó thần vậy ngay cả cái này tự vệ cũng không bằng đâu, bởi vậy ngươi vẫn là đừng đi ra. Diệp Phàm sợ ra hỏa này thực sự qua sóng, sau đó bị thần phát hiện bắt đi. Dù sao nếu có cái này Long tộc hiện thần, đương nhiên không bài trừ phổ hóa thần quân trong phủ vị kia sẽ ra tay. Cho tới bây giờ Diệp Phàm cũng không biết cái này phổ hóa thần quân trong phủ, đến cùng có hay không cái này thần tồn tại, nhưng nghĩ tới nghĩ lui có lẽ vẫn là có, nếu như không có nói cái này bảng lại là làm sao phát không xuống. Nhưng cái này nói đi thì nói lại thần nếu như tồn tại nói, vậy hắn liền muốn phát huy ra thực lực tuyệt đối cũng sẽ không vượt qua. Cái này tiên giới đủ khả năng gánh chịu sức mạnh lớn nhất, không phải vậy nhất định bị quy tắc này chế cát. Cái này liền như là Diệp Phàm lúc trước đi cái này tu chân đại lục thời điểm mở dạng, còn có thực lực này cũng chỉ có thể đầy đủ phát huy ra, so cái này tu chân đại lục đỉnh phong cường giả mạnh hơn một số thực lực, nhưng tuyệt không thể xúc động cái này thiên địa quy tắc. Vậy cũng được a ta thì không đi ra. Nhìn lấy các ngươi đánh đem chuyện này xong xuôi, chúng ta lại đi cái này táng tiên nhai bên trong. Dực Long nghĩ đến đây cái táng tiên nhai hiện tại cũng chảy nước miếng, ở trong đó chính hắn khả năng không dám tiến vào, nhưng là có Diệp Phàm lại có cái này thần hỏa đối phó một ít gì đó vẫn là có thể. Lâm gia là toàn bộ Trung Thiên vực bên trong đệ nhất đại đỉnh cấp gia tộc, bởi vậy toàn bộ tiên môn cũng là xây dựng ở cái này vị Nam Sơn mạch chỗ. Cơ hồ tại cái này giang do thiên vực nội không ít cái này tiên môn đều biết bọn họ lời nói thống là ở bên kia, nhưng cực ít có cái này tiên môn dám đi cái này khiêu khích cái kia đoán chừng cũng sớm đã lạnh. Giang do thiên vực cùng cái này hắn Trung Thiên vực, cũng là như vậy bọn họ những thứ này tiên tông người tông chủ này, cũng đều có thể nói đều là từ cái này giang do thiên một vài gia tộc lớn bên trong đi ra. Sau đó đi đến cái này tiên tông. Có cái này tiên tông đều là Lâm gia lão tổ này mang ra cái này đệ tử, sau đó ra ngoài thành lập chính mình cái này tiên minh. Bởi vậy ở cái này giang do thiên vực nội, cơ hồ chỉ cần có người nhắc lên cái này Lâm gia đến cái nào đều là cái này đại khí không dám thở. Không có bao nhiêu người đuổi cái này chỉ mặt gọi tên nói ra Lâm gia. Giang do thiên vực Lâm gia cái kia chính là thần bí tồn tại, tựa như là tại cái này địa cầu bên trong quyền cao chức trọng cái này lão đại một dạng. Vị Nam Tiên Thành là tới gần cái này vị Nam Sơn Mạch gần nhất một tòa tiên thành, dù sao cái này còn có dựa vào một cái Lâm gia, cái này cũng thành một cái giang do thiên vực nội lớn nhất một tòa tiên thành một trong, ở chỗ này lui tới tiên nhân nhiều vô cùng. Hướng cái này thường ngày có tiên nhân, ở chỗ này làm lấy mua bán, nhưng là không có qua một hồi này xuống tới. Đồng nhiên ở giữa tại bọn họ cái này trên đường chân trời có từng đạo hắc ảnh từ nơi này vị nam trên tòa tiên thành hư không trực tiếp mà qua. Đó là bọn họ cái này đếm không hết bóng người, nhưng là có thể nhìn đến, cái này nguyên một đám bóng người thực lực không phải tầm thường, mà lại khí thế rộng rãi dẫn toàn bộ tiên thành bên trong tiên vương. Không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn về phía cái này trên không. Chương 1819, các ngươi những người này không đủ. Nơi này là vị Nam Tiên Thành A, cái này người đến cùng là người phương nào cư nhiên như thế lớn mật, dám ở cái này vị Nam trên tòa Tiên Thành hư không phi hành. Tại cái này vị Nam Tiên Thành trên tử lâu, cái kia ngồi này một đám tiên nhân. Bên trong có một vị tiên vương trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn về phía cái này không trung, cả người sắc mặt nhất thời kịch biến. Hôm nay là ngày gì làm sao thoáng một cái có nhiều như vậy tiên vương cùng tiên tôn ẩn hiện cái kia dẫn đầu tựa như là cái tiên đế đi, mà lại bọn họ cái phương hướng này không phải là vị Nam Sơn Mạch, đây chính là Lâm gia địa bàn A. Cái này tiên vương vừa nói. Nhất thời tại cái này tiên trên lầu nghỉ ngơi tiên vương cũng là ảo ảo thần thức quét về phía cái này trên không xác thực bọn họ chỉ thấy phía trước đã biến mất tiên tôn, nhưng là đằng sau còn theo hàng này hàng tiên vương, ngay ngắn trật tự bước qua tòa tiên thành này trên không. Cái này Lâm gia là đắc tội người nào thế mà phái đến nhiều như vậy tiên tôn cùng tiên vương. Cái này mấy cái đến chỉ sợ đến có này 1000 nhiều vị tiên vương đi trước đây mặt tiên tôn cũng phải có lấy trên 100 cái, huống chi còn có một vị tiên đế. Chấn kinh đây tuyệt đối là một cái vô cùng chấn kinh sự tình, lập tức thì ở cái này tiên trong lâu truyền ra, sau đó lại đến toàn bộ vị Nam Tiên Thành cái này một vùng đã nóng mở nồi sôi. Cái này vị Nam Tiên Thành thành chủ Lâm Động cũng là một cái tiên tôn tu vi. Mà lại tại cái này cái thứ nhất tiên đế tới thời điểm liền đã vô cùng chấn kinh, sau đó nhìn cái này tiên đế dẫn cái này hơn 100 vị tiên tôn, bọn họ tòa tiên thành này trên không mà qua. Hắn liền cái này cái dám cũng không dám phát, lại càng không cần phải nói đằng sau còn có cái này một đống tiên vương, mà lại hắn thần thức đảo qua đi, đồng dạng là sợ mất mật. Lâm Động còn là lần đầu tiên có loại khủng hoảng này. Bởi vì hắn đã là cái này tiên tôn tu vì cái gì chàng diện chưa thấy qua, nhưng là như hôm nay dạng này chàng diện hắn chính là không có gặp qua. Mà lại người đến lại là tiên đế dẫn đầu, vẫn là nhiều như vậy tiên tôn cùng tiên vương, mà lại cái phương hướng này không phải liền là bọn họ cái này Lâm gia nơi ở sao. Lâm gia đạo tràng tuy nhiên không tính là mọi người đều biết, nhưng là đại bộ phận những thứ này tiên tông cũng là biết. mà lại cũng không có bao nhiêu người dám đi nơi này. Nhắc lên cái này Lâm ra đây chính là hội làm cả nhà do trời vực đều sẽ nghe tin đã sợ mất mật một cái đỉnh cấp gia tộc, coi như tại Giang Do Thiên bên trong đó cũng là đỉnh cấp, bởi vì là cái này tiên đế gia tộc. Cái này thế lực không chỉ có tại cái này Giang Do Thiên vực nội là đỉnh cấp, trong này thiên vực vẫn là đỉnh cấp, coi như đem bọn hắn hàng ở cái này thượng thiên vực bên trong đó cũng là 10 phần cường thịnh. Dám khiêu khích cái này Lâm ra đây không phải là người điên, cũng là trước đi tìm cái chết, nhưng là hiện tại một xem hoàn toàn không phải như vậy, những người này cũng không biết là đến từ Hà Phương. Lâm Động muốn đem cái này một tin tức truyền đến cái này Lâm ra, nhưng là nhóm người này đi tốc độ quá nhanh, hiện tại cũng đã biến mất ở trước mặt hắn, bởi vậy coi như hắn hiện tại hỏa tốc chạy trở về đó cũng là không kịp. Hoa đây rốt cuộc là nơi nào đến cường đại như vậy thực lực, chẳng lẽ lần này dẫn người phía trên cái này Lâm ra, là muốn đem cái này Lâm ra diệt đi không được. Toàn bộ tiên trong lâu sớm đã là người đi nhà trống, tại tin tức này sau khi truyền ra, cơ hồ toàn bộ vị nam tiên thành tiên vương đều tiến đến cái này Lâm ra. Đây chính là thứ nhất vô cùng bạo tạc tính tin tức ở chỗ này truyền ra, bởi vậy gây nên quá nhiều người chú ý. Lâm gia tại Trung Thiên Vực có thể nói là đỉnh cấp thực lực, có thể cùng hắn cái này kết giao trừ cái kia trong truyền thuyết Diệp gia còn ai vào đây. Đối với các ngươi cái này có nghe nói hay không gần nhất toàn bộ Diệp gia nghe nói sinh ra cái này mấy trăm vị tiên tôn và mấy ngàn vị tiên vương, bởi vậy ta đoán cái này một đội ngũ hẳn là đến từ cái này Diệp gia không thể nghi ngờ. Đằng sau thì cùng tới xem náo nhiệt tiên vương. Cũng là xuất hiện ở đây trong thời gian này có không ít người trực tiếp thì châu đầu ghé thai xuống tới. Cái này dẫn đầu nếu như ta không có đoán sai nói, hẳn là trong truyền thuyết Âu Dương Hoa tiền bối bây giờ đã qua thời gian dài như vậy. Theo nói lần trước ở cái này Diệp Đan Đế trợ cấp xuống, hắn đột phá cái này tiên đế, hiện tại xem ra khẳng định là không thể nghi ngờ. Cái này một tên mặc lấy trường bào màu vàng tiên vương lập tức thì nhận ra. Cái này Âu Dương Hoa không nghĩ tới hắn đã đột phá cái này tiên đế. Âu Dương Hoa tiền bối trăm năm trước đó nên đột phá cái này tiên đế lúc trước thế nhưng là cái này Trung Thiên Vực bên trong thập đại phong hào tiên tôn. Lúc đó nghe nói đã vẫn lạc, hiện tại hắn đã đột phá tiên đế cái kia toàn bộ Trung Thiên Vực bên trong còn ai vào đây lại là đối thủ của hắn. Những thứ này theo tới tiên vương đương nhiên đều biết Âu Dương Hoa. Năm đó có thể là có vô cùng lợi hại cao thủ, tại toàn bộ Trung Thiên Vực bên trong hô phong hoán vũ đánh bại, cơ hồ thì có vô số tiên tôn. Âu Dương Hoa tại trước đây trên mặt đội dẫn những thứ này tiên tôn cùng cái này tiên vương, hướng về cái này Lâm ra địa phương mà đi, nhưng là Diệp Phàm cũng chưa từng xuất hiện phía trước, mà chính là sinh ra tại cái này tiên tôn bên trong hắn đã biết cái này trong bóng tối có tiên vương đi tới nơi này. Bất quá những thứ này đều đã không trọng yếu, cái này Lâm gia đã thì ở trong mắt Diệp Phàm. Thế mà còn là một cái cấp 9 tiên trận, giỏ trái cây không thể xem nhẹ cái này Lâm gia. Diệp Phàm vừa đi tới nơi này một cái vị nam bên trong dãy núi, sau đó thì phát giác nơi này bị bố trí tới một cái cấp 9 tiên trận ở trong này, bởi vậy bao phủ tại toàn bộ bên trong dãy núi, bất quá có thể nhìn ra được bố trí đến. Đây cũng là một cái cấp 9 tiên trận tông sư. Động tĩnh lớn như vậy lại là như thế nhiều tiên vương cùng tiên tôn, làm nhưng cái này Lâm gia cũng không phải người ngu, cũng có cái này thám tử sau đó thì có người ở chỗ này phát hiện. Các ngươi đến cùng là đến từ chỗ nào, nơi này là Lâm gia chúng ta nơi ở, mời các ngươi mau mau rời đi nơi này. Diệp Phàm bọn họ thanh âm vừa mới rơi ở chỗ này, rất nhanh mặt bản thì xuất hiện một vị trường bào màu tím lão giả, khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng nhìn lấy, bọn họ cái này một đám người khí thế hung hùng, mà lại sau lưng hắn, cũng là cả người nhà hộ tông tiên trận nơi ở. Ngươi cũng không biết phái ra một cái tiên đế tới sao chỉ bằng ngươi có thể đại biểu các ngươi toàn bộ Lâm ra sao. Diệp Phàm lúc này cũng đứng ra, sắc mặt này lộ ra nụ cười tới này một cái thần sắc nhìn như vô cùng chấn định tự nhiên lão giả này, nhưng là trong lòng của hắn bắt đầu đã bối rối. Dù sao đây không phải cái gì tiên nhân bình thường, có thể thu thập tiên tôn nhà Hòa Thuận Tiên Vương, vẫn là cái này thành Bách Tiên Tôn tăng thêm thành Thiên Tiên Vương cộng thêm cái này Âu Dương Hoa Tiên Đế cùng Diệp Phàm cùng cái này Dực Long, bọn họ toàn bộ đều đứng ở chỗ này, vốn là sẽ cho một loại cảm giác các bách. Các ngươi chẳng lẽ là Diệp gia trừ cái này Diệp gia không có có nhiều như vậy Tiên Vương cùng Tiên Tôn có thể đi tới nơi này, chúng ta cùng các ngươi không có lấy bất luận cái gì khúc mắc. Vì sao các ngươi nhiều người như vậy tại cái này? Lâm gia Tiên Tôn lúc này cũng không bình tĩnh xuống tới, mà lại rất nhanh Tiên Môn rất nhanh lại đi tới, cái này mấy vị Tiên Tôn cùng cái này hơn 10 vị Tiên Vương. Không đủ, các ngươi những người này thật không đủ, các ngươi không phải liên hợp lấy Trung Thiên Vực gia tộc của hắn đối phó ta Diệp gia, là muốn đem ta Diệp gia đuổi ra cái này Trung Thiên Vực. Ta hiện tại ngược lại là muốn nhìn các ngươi một chút chi này viện binh người đến không có. Diệp Phàm thần thức quét qua lấy toàn bộ hộ sơn tiên trận, không có người so với hắn càng rõ ràng cái này chứng nôn nơi ở, chỉ cần Diệp Phàm cái này ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt liền có thể đánh vỡ cái này hộ tông tiên trận. Bởi vậy Diệp Phàm liền trực tiếp truyền âm cho cái này Diệp gia chúng tiên tôn cùng những thứ này tiên vương. Để bọn hắn như thế nào công kích tiên trận này chỉ cần cái này một cái hô hấp ở giữa công phu, cái này một tòa tiên trận thì sẽ trực tiếp bị hắn cho hoanh mở. Chương 1820, làm thì xong việc. Cái kia các ngươi đây ý là chúng ta Diệp gia chỉnh thể thực lực quá yếu, bởi vậy các ngươi Lâm gia liền định bắt đầu đối phó ta Diệp gia đi. Diệp Phàm rất nhanh theo cái này trong đám người chui ra. Làm toàn bộ Diệp gia linh hồn một dạng nhân vật, hắn chính ở chỗ này có thể cổ vũ sĩ khí. Tuy nhiên đối diện từ nơi này cũng đi tới không ít tiên tôn cùng cái này tiên vương, nhưng là tại bọn họ cái này trong mắt toàn bộ Lâm gia còn chưa đủ cường đại, mà lại bọn họ trợ thủ hẳn không có tới. Áo bào tím tiên tôn lúc này cũng là sững sờ ở lại, nhưng là tuy nhiên toàn bộ trong Lâm gia cũng đi tới những thứ này tiên tôn cùng ngôi sao tiên vương. Nhưng nhìn số lượng này cùng đối phương căn bản là không cách nào so sánh được. Có loại bọn họ đã bị vây quanh ở chỗ này cảm giác, tốt, ở chỗ này còn có một tòa cấp 9 tiên trận ở chỗ này phòng ngự xuống tới. Chí ít có hộ tông tiên trận tại cái này nhất thời nửa sống, coi như cái này Diệp gia lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng lập tức liền công phá bọn họ hộ sơn tiên trận. Nếu như ta không nhìn lầm nói, ngươi hẳn là cái này Diệp Đan Đế đi. Đống nhiên một tòa thân thể mặc cái này đạo bào màu tử kim lão giả, thì từ nơi này Lâm gia chạy đi đâu đi ra, mà lại cái này toàn thân trên dưới có một loại khí tức cường đại. Hắn trong ánh mắt để lộ ra đến một loại thâm thúy, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn đến hắn cũng là toàn bộ Lâm gia hiện tại nhà ở, càng là một vị tiên đế cao thủ cấp bậc. Nếu là đổi lại hắn tiên tông ở chỗ này đã sớm một bàn tay đập chết. Nhưng bây giờ trước mặt vị này nam tử trẻ tuổi, bọn họ có thể không thể khinh thường. Chính là cái này Diệp gia Diệp Đan Đế, cũng chính là khai sáng Diệp gia vị lao tổ kia, đã mang lấy bọn hắn đệ tử đem bọn hắn chắn ở cái này tiên tông bên trong. Mà lại hiện tại mùi thuốc súng có thể là phi thường nồng đậm, lúc nào cũng có thể bạo phát một trận đại chiến. Tuy nhiên Lâm gia không thể cùng Diệp gia chống lại, nhưng hiện tại bọn hắn viện binh đều còn chưa tới đến, lại nói cái này Diệp gia đến tốc độ cũng quá nhanh, cơ hồ khiến bọn họ cái này đều không kịp phản ứng. Ngươi đã đều biết ta thân phận, cũng biết ta là một vị đan đế, đối với tiên đế ta có thể nhận chi tức đến từ có thể chiến, chiến chi tất thắng, vậy các ngươi còn dạng này đối phó ta Diệp gia. Xem ra là thật không đem chúng ta một nhà để vào mắt. Diệp Phàm đã thì sắc mặt biến đến có chút băng lãnh xuống tới, mà lại lập tức thì truyền âm cho tiên tôn cùng cái này tiên vương. Hắn đã đem toàn bộ Diệp gia đệ tử đều truyền âm qua. Căn bản không dùng dạng này một cái hô hấp ở giữa công phu. Lần ngồi xuống này cấp 9 hộ tông tiên trận thì so như bài trí một dạng, chỉ cần có thể đánh vỡ bọn họ tiên trận, toàn bộ Lâm gia nhất định bối rối. Lâm Chấn Nam đây cũng là một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm bọn họ nhìn tới. Làm một vị tiên đế bị một cái tiên tôn khoa tay múa chân, hắn đương nhiên là không cam tâm, nhưng là cũng biết cái này Diệp gia thực lực quá mạnh. huống chi còn có một vị Âu Dương Hoa ở chỗ này, lúc trước hắn cũng là cái này Trung Thiên Vực bên trong thập đại phong hào tiên tôn. Bản đế còn tưởng rằng ngươi vẫn lạc tại cái này mai táng tiên ngai, không nghĩ tới đường đường cái này Âu Dương Hoa tiên tôn vậy mà cũng đầu nhập vào cái này Diệp gia, đây là lệnh ta không nghĩ tới. Bất quá lần này các ngươi Diệp gia đến quá nhanh, muốn đem ta Lâm gia diệt đi, đó căn bản là một kiện chuyện không có khả năng. VN. Chuyện cho tới bây giờ Lâm Chấn Nam đã không có cái này khác nói có thể phản bác xuống tới. Dù sao cái này phản Diệp liên minh làm việc đã làm tiếp, mà lại bị người vạch trần xuống tới, hắn cũng không có cảm thấy điều này có thể vãn hồi. Không nhọc Lâm huynh mong nhớ, ta Âu Dương Hoa chứng thực không có Diệp Đan cũng nói, sợ là đã chết rơi xuống, có thể nói cái mạng này cũng đã là cái này Diệp ra, ta chỉ nghe Diệp Đan đế. Âu Dương Hoa đương nhiên sẽ không bị níu lấy mấy câu làm được bản thân có chút không chịu nổi, cũng đem chính mình khí phóng xuất ra cùng cái này Lâm Chấn Nam lực lượng ngang nhau. Hai người bọn họ lúc trước cũng đều là cái này Trung Thiên Vực bên trong phong hào tiên tôn, bất quá Lâm Chấn Nam lúc trước thực lực cũng không có cái này Âu Dương Hoa mạnh bao nhiêu. Bởi vậy coi như hiện tại Âu Dương Hoa giao đấu cái này Lâm Chấn Nam, nhưng là không có chút nào sẽ bại bởi hắn. Đã đều đến các ngươi cái này Lâm trước cửa nhà, vậy chúng ta Diệp ra cũng sẽ không như thế trở về, coi như ta Diệp mẫu người không diệt các ngươi Lâm ra, vậy cũng phải để cho các ngươi ăn chịu đau khổ. Chí ít để cho các ngươi theo trên tâm lý biết, ta Diệp ra thực lực không phải bất kỳ một gia tộc nào có thể tùy tiện nắm xuống tới. Diệp Phàm cần muốn không phải khác, chính là cái này chính diện lớn. Hiện tại đã đi tới Lâm gia nơi này không có bất kỳ cái gì đường lui, cho dù có đường lui vậy cũng phải đánh trước lại nói. Nếu như cái này đều không đánh, vậy bọn hắn chẳng phải là bạch tới nơi này. Bởi vậy cái này truyền lệnh xuống về sau, toàn bộ Diệp gia đệ tử xuất động xuống tới, rất nhanh cái này hơn 10 vị tiên tôn cùng cái này trăm vị trước ào ào tế ra trong tay mình tiên khí. Toàn bộ Lâm gia trên không đều xuất hiện cái này tiên khí quang mang. Những thứ này cửu thải lộng lấy tiên quang cái này tiên khí trực tiếp đánh xuống, mặt này trước một tòa cấp 9 tiên trận. Cái này một tòa cấp 9 tiên trận hết thể có 9 nơi địa phương, nhưng cái này yếu kém nhất địa phương đều bị đêm đem nó tìm ra. Dù sao làm cấp 9 tiên tông sư, hơn nữa còn có thể lĩnh ngộ xuống tới cái này tuần hoàn tiên trận huyền bí. Đối với Diệp Phàm làm là lực lượng mà nói, dạng này Lâm gia tiên trận trong mắt hắn thì cùng cái nhà tròi một dạng. Bởi vậy cái này cùng nhau động thủ xuống tới, đối với mặt Lâm Chấn Nam thì sắc mặt tức giận phi thường, nhưng cái này cũng không có cách nào bởi vì ở trước mặt hắn là một vị Âu Dương Hoa. Đồng dạng hắn liền muốn đột phá tiên đế cũng không đến bao lâu, tự nhiên là Âu Dương Hoa coi như vừa đột phá dương thể. Nhưng đây là muốn đánh lên căn bản chiếm không cái này bất luận cái gì tiện nghi. Mà lại đối phương lời này cũng quá nhanh, nói làm liền làm điểm này đều không lưu thủ. Cái này Lâm gia tiên tôn tiến đến ngăn trở cản lại Diệp gia tiên tôn, nhưng là Diệp gia cái này tiên tôn cũng tới trước cái này hơn 10 vị cản ở lại bọn họ những thứ này tiên tôn. Còn lại thì tiên tôn cùng tiên vương ào ào xuất động xuống tới. Trực tiếp đánh xuống cái này một tòa cấp 9 tiên trận, nếu như nói lúc trước tiên trận này lấy 10.000 điểm nói, vậy bây giờ đến xem cái này hoàn toàn ngăn cản không nổi cái này mấy trăm vị tiên vương thêm hơn vài chục vị tiên tôn. Cái này liên thủ hoành kích xuống lòng dạ, trực tiếp nện tại bọn họ cái này hộ sơn tiên trận phía trên. Lợi hại hơn nữa cái này hộ sơn tiên trận, tại những thứ này thực lực cường đại trước mặt cái này biến mất phi thường nhanh. Có thể nói cái này 10.000 điểm sinh mệnh hộ sơn tiên trận, bị trực tiếp như vậy hoành kích phía dưới, trong nháy mắt cái này mất máu hơn phân nửa, sau đó lại đến cái này trực tiếp không có bất kỳ cái gì quan mang. Thủ hộ giả hộ sơn tiên trận là toàn bộ Lâm gia tiên tôn cùng tiên vương, nhưng là bọn họ toàn bộ lấy sắc mặt đại biến, mà lại hào hào lấy phun ra một miệng lao huyết. Vừa đến cái này kịch liệt tiếng vang, từ nơi này Lâm gia trực tiếp truyền ra, cái này cường đại cấp 9 tiên trận tại Diệp Phàm mệnh lệnh này phía dưới trong nháy mắt phá vỡ. Lâm Chấn Nam cũng hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ cái này cấp 9 tiên trận cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Hiện tại coi như cuống cuồng cũng đã không kịp, hắn đều muốn đi qua hỗ trợ, nhưng là cái này Âu Dương Hoa một mực tại kiểm chế lấy hắn xuống tới, căn bản để hắn không có thực lực tách ra. Cấp 9 hộ sơn tiên trận bị bọn họ hoanh mở về sau, toàn bộ Lâm gia thì bại lộ tại Diệp Phàm trước mặt bọn hắn. Lâm gia đệ tử đều là cái này cao ngạo, mà lại có chồng cái này gối cao không lo cảm giác, bởi vậy bọn họ cũng không có nghĩ đến một ngày kia liền Lâm gia cường đại như vậy gia tộc, toàn bộ Trung Thiên vực bên trong đệ nhất đại đỉnh cấp gia tộc, đã toàn bộ tiên môn bị hoành mở đây chính là một kiện vô cùng chấn kinh sự tình. Chương 1821, bồi 50 tỷ tiên tinh. Cấp 9 hộ tông tiên trận nói thế nào vậy cũng là toàn bộ thiên vực ở giữa tương đối cường đại. Hiện tại cơ hồ muốn phá vỡ phi thường khó. Liền xem như có tiên tôn tăng thêm cái này tiên vương, nhưng cũng không thể lập tức đem bọn hắn cấp 9 tiên trận phá vỡ. Tránh thức có thể dứt bỏ sống thẩm quyến, ít nhất phải là số này vị tiên đế cùng một chỗ liên thủ. Nhưng cái này Lâm Chấn Nam tuyệt đối không có nghĩ đến, cái này tránh thức hiểu công việc lại là cái này Diệp Phàm. Hắn có thể biết cái này cấp 9 tiên trận nhược điểm. Không phải vậy làm sao lại công kích bọn họ cấp 9 tiên trận những thứ này mắt trận chỗ. Nếu như tiên trận này còn không có bị hoanh mở lời, cái này toàn bộ Lâm gia còn sẽ không cảm thấy cái này khẩn trương. Nhưng là tại cái này hoanh mở trong nháy mắt, cơ hồ toàn bộ tiên môn thì bại lộ nhóm trước mặt. Thực lực này cũng quá cường đại đi, vậy mà có thể đem cái này Lâm gia hộ sơn tiên trận đều cho hoanh mở. Nguyên lai Lâm gia cái này thật lớn như thế một chỗ. Quá kinh khủng. Cái này Diệp gia thực lực thực sự lợi hại đến không được. Liền cái này Lâm Chấn Nam tiên đế cũng không là đối thủ. Ngươi nhìn bên kia Lâm Chấn Nam tâm lý đã bị cái này Âu Dương Hoa tiên đế cản lại. Đó căn bản không có cách nào trợ giúp, mà lại cái này Lâm gia tiên tôn căn bản không bằng cái này Diệp gia nhiều. Thì coi như bọn họ trong lúc này từ cái này tiên tôn hậu kỳ tu vi, nhưng cũng không ngăn nổi dạng này Diệp gia đông đảo tiên vương cùng tiên tôn A. Tại tuần này một bên đều có một ít tiên vương còn đang quan sát xuống tới, nhưng cũng là bị cái tràng diện này chấn kinh đến, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua cái này Lâm gia lại còn có thể bị người vây quanh xuống tới. Ngẫm lại xem toàn bộ Lâm gia trong này thiên vực tới nói, cái kia đều là có mặt mũi, này đến phía dưới tiên tông cũng có thật nhiều, nhưng đoán chừng hiện trong lòng bọn họ cũng không đuổi kịp tới. Coi như có thể đuổi tới nơi này, cái kia cũng căn bản là chơi không lại Diệp gia. Đây chính là một đống lớn tiên tôn tăng thêm cái này tiên vương, muốn lấy cái dạng gì thực lực trừ phi nhiều đến mấy cái tiên đế. Diệp đan đế các ngươi đây là ý gì? Đánh vỡ Lâm gia chúng ta hộ tông tiên trận. Chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng Lâm gia chúng ta chơi lên đến, ngươi cũng biết nếu như chúng ta thật muốn cứng đối cứng nói, tuyệt đối sẽ lưỡng bại câu thương. Lâm Chấn Nam lúc này cũng gấp xuống tới, hắn cũng không ngờ rằng Diệp gia đến tốc độ quá nhanh, mà lại hiện tại coi như có thể trợ giúp xuống tới viện binh cũng không có cách nào à, lúc này chạy tới nơi này, bởi vì cái này tiên nhân vậy cũng là tại cái này hắn thiên vực. Coi như cách nơi này gần nhất tiên tông cái kia cũng không có cách nào chạy đến. Huống hồ bọn họ Lâm gia cái này thực lực chân chính căn bản không trong này thiên vực bên trong. Cái này chỉ là bọn hắn cái này 1/3 thực lực mà thôi. Diệp Phàm cái này cũng không tính tranh thức làm cái này Lâm gia, bởi vì hắn biết toàn bộ Lâm gia thực lực khẳng định không ở nơi này. Không phải vậy làm sao có thể tại Trung thiên vực có thể trường thịnh bất suy. Đây là không có bất kỳ cái gì lý do. Tuyệt đối còn có mấy vị này tiên đế hẳn là cái này thượng thiên vực bên trong. Bất quá lúc này thì coi như bọn họ biết, cái kia cũng sẽ không như thế nhanh thì đi tới nơi này, bởi vậy Diệp Phàm cũng không cần thiết kinh hoàng. Diệp Phàm lần này tới chính là muốn lấy cái này tâm lý chiến thuật trực tiếp dọa lùi cái này Lâm ra. Chí ít để bọn hắn biết Diệp gia thực lực cũng không phải là bọn họ có thể tùy tiện dao động, mà lại chỉnh thể thực lực tuyệt đối là tại Trung Thiên vực bên trong. Liền xem như cái này tiên đế tông môn tính toán ở bên trong vậy cũng là cái này đệ nhất. Nếu như bản tôn muốn giết các ngươi nói, ngươi cảm thấy lấy các ngươi những người này thực lực có thể chống đỡ được ta Diệp gia gót sắt sao? Bản tôn biết thực lực các ngươi cũng không trong này thiên vực bên trong, mà là tại cái này thượng thiên vực bên trong. Bất quá các ngươi cái này âm mưu dự định muốn trừ hết ta Diệp gia, vấn đề này chẳng lẽ không phải thật sao? Diệp Phàm hiện tại có là công phu, cái này Lâm gia bên ngoài toàn bộ đều là cái này tiên vương cùng tiên tôn đã tạo thành một cái siêu cường tiên trận. Đây là Diệp Phàm cho bọn hắn cái này diễn luyện tập cấp 9 hợp kích tiên trận. Chỉ bằng vào cái này tiên tôn liền có thể kéo ở lại, thì tiên tôn hậu kỳ cùng cái này tiên tôn viên mãn cao thủ, mặc cho bọn họ cái này như thế nào thi triển xuống tới, cũng không có cách nào trong nháy mắt đánh lui. Cái kia Diệp Đan Đế đến cùng muốn làm thế nào? Các ngươi tiên đàn đã nghiêm trọng uy hiếp được chúng ta toàn bộ Lâm gia lợi ích, chúng ta đây cũng là không thể không phương nhìn xem đến. Nếu không đi xuống Lâm gia chúng ta cái này nơi nào có nơi đặt chân. Lâm Chấn Nam thì sắc mặt cũng là phi thường khó coi, trước kia đều là bọn họ cái này ngăn chặn người khác một đầu, nhưng bây giờ đến phiên chính bọn hắn Lâm gia bị người cưỡng chế áp chế, cái này Lâm gia tiên nhân xác thực rất khó chịu. Nhưng bây giờ cũng đã nghĩ không ra biện pháp gì đến, trừ cái này giảng hòa cùng đối phương làm buông tay xuống tới. Không nhưng cái này căn bản không có cách nào giải quyết, nếu như thật muốn khai chiến xuống tới Lâm gia trong này thiên vực tuyệt đối sẽ bị trừ rơi. Mà lại cái này Diệp Phàm thân phận cũng là không đơn giản, bản thân cũng là cái này cấp 9 tiên trận tông sư, là hắn cái này vung cánh tay hô lên, cái này đi theo mà đến tiên đế thì càng nhiều. Mà lại gọi Lâm Chấn Nam tâm lý cũng không phải là không có đếm. Nếu như đuổi trước lúc này đã liên hợp tốt hắn trung thiên vực đỉnh cấp gia tộc, cái này còn cũng có điểm khả năng. Nhưng bây giờ bị bức bách ở chỗ này, cũng cái này không thể không cúi đầu xuống. Nếu là không cúi đầu cái này cứng rắn làm nói vậy căn bản không phải Diệp gia đối thủ, khả năng toàn bộ Lâm gia tại trung thiên vực liền sẽ bị trừ rơi. Có thể nha, muốn ta buông tha các ngươi Lâm gia cũng là được. Trước lấy ra các ngươi cái này Lâm gia 50 tỷ tiên tinh, 100 gốc cấp 9 tiên linh thảo cùng cái này 100 dạng cấp 9 tài liệu. Nếu như những thứ này các ngươi có thể cho ta gom góp nói, hôm nay ta Diệp gia liền có thể từ nơi này rời đi. Diệp Phàm cái này đều đến nơi đây mà đến, đương nhiên không có khả năng như thế nhàn rỗi tay trở về, đều đạt tới người ta trong nhà đến làm sao có thể cái này quay trở lại. Dạng này chẳng phải là đến không? Mà lại lần này là muốn để cái này Lâm gia biết, Diệp gia không phải dễ khi dễ như vậy. Diệp Đan Đế điều kiện này có phải hay không có chút quá phận, 50 tỷ tiên tinh cùng cái này 100 gốc cấp 9 tiên linh thảo, Lâm gia chúng ta chỗ nào có thể cầm ra được nhiều như vậy? Lâm Chấn Nam lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt xuống tới, những vật này chỗ nào có thể cầm ra được? Đây chính là bọn họ toàn bộ Lâm gia không ít nội tình ở chỗ này đây, nếu như đều cầm sau khi đi ra cái này còn thế nào lan lộn. Ta đây mặc kệ, nếu như không bỏ ra nổi đến vậy liền chiến đấu đi, đã các ngươi nghĩ như vậy sách lược cùng chúng ta Diệp gia nhất chiến, vậy hôm nay không phải liền là một cái đặc biệt cơ hội tốt. Diệp Phàm sắc mặt này không vui không buồn, mà chính là chăm chú nhìn bọn họ nhìn qua. Toàn bộ Lâm gia thực lực tuy nhiên coi như không tệ, nhưng nếu thật muốn làm nói Diệp Phàm nhất định phải liền muốn ra tay trước, trực tiếp đem cái này Lâm Chấn Nam đánh giết. Cái kia nếu là bọn họ lấy ra cái này 50 tỷ tiên tinh, cái kia Diệp Phàm trực tiếp liền bỏ qua bọn họ, chỉ cần chấn nhiếp một chút bọn họ Lâm gia người, chí ít để bọn hắn không muốn cuồng vọng như vậy coi là Diệp gia là bên này tiên tông có thể tùy ý bọn họ cái này tùy ý nắm. Người ta trước hết trước là trung thiên vực bên trong đỉnh cấp gia tộc, lời này là không có sai mà lại thực lực cũng coi như, nhưng muốn tránh thức làm lên nói làm sao có thể là Diệp gia đối thủ. Lâm Chấn Nam không phải là không có nao tử, những vật này hắn đương nhiên có thể cầm ra được, nhưng nếu là không dùng lời cái này Diệp Đan Đế tuyệt đối là muốn làm, chuyện này thật sự là bọn họ quá chậm lại, mà lại cái này Diệp gia hành động tốc độ thực sự quá nhanh. Đây quả thực nhanh đến liền chính hắn đều không ngờ rằng. Nếu như lúc này có hắn cửu đại đỉnh cấp gia tộc tương trợ, cái kia nhất định cái này có thể đánh, khắc cái này trong đại gia tộc cũng có được tiên tôn cao thủ, dạng này hợp lại cùng nhau cũng có thể đánh lui. Tốt vậy ta liền đáp ứng Diệp Đan Đế, Lâm gia chúng ta nguyện ý xuất ra 50 tỷ tiên tinh cùng cái này cấp 9 tiên linh thảo cùng cấp 9 tài liệu, chỉ cầu Diệp Đan Đế có thể buông tha Lâm gia chúng ta. Chương 1822, Xương Tôn Trung Tiên Vực. Lâm Chấn Nam đây cũng là khẽ cắn môi xuống tới, 5 triệu tiên tinh đối với bọn hắn toàn bộ Lâm gia tới nói, đó cũng là một khoản phi thường lớn số tiền. Dù sao cái này tiên tinh đi qua bọn họ những năm này tích lũy xuống, đã đạt tới một cái khủng bố cấp độ, nhưng muốn trực tiếp lấy ra đây cũng là vô cùng đau lòng ta, nhưng nếu như bây giờ không làm quyết định này nói, có thể tiếp được toàn bộ Lâm gia thì biến thành cho bụi, hắn là duy nhất một, cái xem không hiểu cái này Diệp Phàm trên thân tu vi. Đừng nhìn nó chỉ là một cái tiên tôn tu vi. Nhưng là Lâm Chấn Nam luôn có một loại cái này hãi hùng khiếp vía cảm giác, cái kia chính là cái này Diệp Phàm cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Có thể phân ly ở những thiên địa này ở giữa, hơn nữa còn đem Diệp gia đưa đến loại tình trạng này phía trên, cái kia có thể là một cái bình thường tiên nhân sao? Không nói trước hắn cái này có hay không nội tình tại, dù sao ngài ở đâu cảm thấy nếu như hắn muốn cùng cái này Diệp Phàm đội trưởng xuống tới nói, sợ là một hiệp xuống tới nàng thì vẫn lạc. Đến tiên đế cấp bậc này ai còn muốn cứ như vậy chết rơi xuống, huống chi toàn bộ Lâm gia đó là bọn họ cái này trải qua bao nhiêu vạn năm tích lũy mới có hôm nay loại tình trạng này. Cho nên vì cái này một chút đồ vật đem toàn bộ Lâm gia bồi đi vào, cái kia vạn vạn là không nỡ, cái này Lâm Chấn Nam đem Lâm gia làm đến nước này, cái kia Lâm gia lão tổ cũng sẽ giết hắn. Tuy nhiên hắn hiện tại là cao quý toàn bộ Lâm gia gia chủ. Nhưng là chân chính Lâm gia lão tổ này căn bản không tại cái này Lâm gia bên trong, mà là tại cái này Thượng Thiên vực bên trong. Cái này mới đúng mà, lấy ra các ngươi 5 triệu tiên tinh cùng ta chỗ sách những yêu cầu này, bản tôn đương nhiên sẽ không cùng các ngươi đánh nhau. Bất quá nếu như các ngươi còn dạng này khư khư cố chấp xuống tới nói, vậy liền đừng trách ta Diệp Mỗ người vô tình. Diệp Phàm lần này đến chính là muốn đem chuyện này giải quyết hết, không có khả năng để bọn hắn tại chính mình sau khi đi, sau đó lại liên hợp lại đối phó toàn bộ Diệp gia. Vốn là cái này Trung Thiên vực chính là không có xem ra bình tĩnh như vậy, bởi vậy cái này cũng căn bản không cần nhiều lời. Ta có thể cho Diệp Đan Đế phát hạ cái này lời thề, từ nay về sau tuyệt không tại đối phó Diệp gia, nếu có vi phạm cái này lời thề nói, Diệp Đan Đế có thể tùy thời tới thu thập ta. Lâm Chấn Nam lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu, liền hắn đều gật đầu phía dưới đến tự nhiên toàn bộ Lâm gia tiên tôn cùng cái này tiên vương vậy cũng là giữ im lặng xuống tới. Trước kia vậy bọn hắn Lâm gia đều là cái này cao cao tại thượng đỉnh cấp gia tộc. Phóng nhãn toàn bộ Trung Thiên vực bên trong có ai dám tới đắc tội bọn họ Lâm gia. Nhưng vật đổi sao rời. Đột nhiên xuất hiện cái này Diệp gia thực lực cường đại như thế, không thể không khiến hắn cúi đầu xuống tới. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói chuyện, nếu như tại ta rời đi nơi này trước đó, ngươi lại đi liên hợp lấy hắn đỉnh cấp gia tộc, ta Diệp mỗi người nhất định san bằng các ngươi toàn bộ Lâm gia. Diệp Phàm chém đinh chặt sắt nói ra những lời này, mà lại là có bài bản hẳn hoi, tuyệt không nói đùa nữa. Lần này sau đó chính hắn khả năng liền muốn thượng thiên vực, đương nhiên phải vì mặt sau này cân nhắc tới. Cũng không thể lưu lại một cái tia lửa, lại nói nếu như người ta thật muốn đánh lên nói, cũng không phải Diệp gia đối thủ. Vừa mới câu nói này Diệp Phàm là dám ở cái này Trung Thiên vực nói, nếu là đổi được cái này thượng thiên vực, vậy hắn khẳng định phải thu hồi những lời này. Thượng thiên vực phức tạp xa so với Trung Thiên vực. Tuy nhiên nhìn như cái này Lâm gia là tại Trung Thiên vực bên trong phi thường cường đại, nhưng nếu là phóng nhãn cả thiên vực nói vậy cũng là cái này sang bên. Diệp Phàm tại Thượng Thiên vực thời điểm, căn bản cũng không có nghe qua cái này cái gì Lâm gia, cái này không đáng kể chút nào, liền cầm lấy Ngũ Trang Sơn tới nói, cái kia thực lực bọn hắn đó cũng là cực kỳ khủng bố. Ta nhất định sẽ ghi nhớ Diệp Đan Đế lời nói này. Đây là Lâm gia chúng ta chuẩn bị 100 gốc cấp 9 tiên linh thảo, hợp lấy 5 triệu tiền tinh cùng cái này cấp 9 tài liệu. Lâm Chấn Nam mệnh lệnh thủ hạ đi an bài, rất nhanh liền đem những vật này gom góp xuống tới. Phải biết những vật này coi như đặt ở cái này tiên đế trước mặt, vậy cũng là một khoản phi thường lớn, số lượng đều sẽ bị trực tiếp cướp đoạt đi. Chương 1823, ngàn dặm trạm nghỉ chân nên Diệp ra. Liền mang chung quanh nơi này thưởng thức vừa đưa ra cái này tiên vương, vậy cũng là một trận nhãn đỏ 50 tỷ tiên tinh A. Muốn là đậu bị tiên tiến ở trong tay bọn họ, cái kia không được tu luyện đến cái này tiên đế cấp độ. Mà lại có những thứ này tiên tinh tại nói, cái kia đều có thể đông sơn tái khởi thành lập một cái một đường tiên môn. Xem ra cái này Lâm gia đã qua, thậm chí ngay cả cái này Diệp gia đều đối phó không, cái này mới quật khởi một thế lực thật không thể khinh thường a. Chỉ sợ ngày hôm đó sau Diệp gia liền có thể tại Trung Thiên vực bên trong xưng tôn. Cái này ai còn dám đi đắc tội Diệp gia nhiều như vậy muốn chết. Lâm gia tiên trận bị hoanh mở đã truyền đi, mà lại chung quanh đây tiên thành cùng tiên môn đều đã biết tin tức này, đương nhiên thì vây xem xuống tới tiên vương cái này truyền miệng, tin tức này thì ùn ùn kéo đến truyền đi. Đến mức Diệp Phàm chính mình nhận lấy cái này Lâm gia một món lễ lớn, sau đó thì từ nơi này rời đi, dù sao lần này đến đó cũng không phải cùng Lâm gia sống mái với nhau. Tuy nhiên cái này hợp lại Diệp gia khẳng định bao thắng, nhưng kết cục này cũng sẽ là rất khốc liệt, mà lại Diệp Phàm nhất định phải chủ động xuất thủ, sau đó đem tiên tôn bọn họ toàn bộ diệt ở cái địa phương này. Thực Diệp Phàm cũng không e ngại toàn bộ Lâm gia thực lực, hắn tránh thức kiêng kỵ là cái này Phổ Hóa Thần Quân Phủ, nếu như hắn làm quá phận nói, Phổ Hóa Thần Quân Phủ nói không chừng thì sẽ ra tay xuống tới. Mà lại cái này tuần tra phủ người ai biết có hay không tại cái này giang do thiên vực. Dù sao lớn nhất tới gần thượng thiên vực khẳng định nơi này cũng có tuần tra phủ người. Toàn bộ Phổ Hóa Thần Quân Phủ dưới cờ có cái này đại phủ đệ, phân biệt trưởng quản toàn bộ tam thập tam thiên vực. Nếu như Diệp Phàm diệt đi cái này đế tông, vậy khẳng định thì kết cục không là phi thường mỹ diệu, mà lại đối với Diệp gia tới nói đây tuyệt đối là không có lời. Diệp ca muốn ta nói thì chơi hắn nhóm tốt bao nhiêu à, dạng này chúng ta bỏ qua cho bọn họ. Ai biết gia hỏa này về sau hội phản bội, chờ chúng ta đi cái này thượng thiên vực, nói không chừng bọn họ liền sẽ lần nữa liên hợp lại đối phó chúng ta toàn bộ Diệp gia. Nơi này nếu như người nào khó chịu nhất dĩ nhiên chính là cái này Dực Long. Hắn cái này một mặt không vui. Nếu như Diệp Phàm hạ quyết định xuống tới, hắn đã sớm hiện ra chính mình lục trảo kim long bản thể. Cái này cấp 9 tiên trận căn bản là gánh không được hắn cái này va chạm, có thể trực tiếp đem chọn cái cấp 9 tiên trận đụng phá. Được được, cũng không cần đang nói, nếu như chúng ta Diệp ra liền cái này Lâm ra đều đối phó không, cái kia còn thế nào trong này thiên vực lẫn vào, lại nói chúng ta hiện tại cũng đối phó không cái này Phổ Hóa Thần Quân Phủ, mà lại lần này trấn nhiếp đến cái này Lâm ra. Sợ là bọn họ cái này đến đón lấy căn bản không dám đối với chúng ta động thủ. Diệp Phàm là có chính mình mưu đồ, chính hắn cũng rất muốn cùng cái này Lâm gia đánh, nhưng dạng này xuống tới toàn bộ Lâm gia liền sẽ bị hắn cho diệt đi. Nếu là Diệp Phàm xuất thủ xuống tới đây tuyệt đối là không biết thu tay lại, dù sao cái này Lâm gia còn không có tránh thức khi dễ đến cái này Diệp gia trên đỉnh đầu đến. Bởi vậy Diệp Phàm đương nhiên sẽ không trực tiếp diệt đi. Diệp ca, cái này Lâm gia hiện tại đã cúi đầu xuống đến, đúng là chúng ta quy mô tiến công giang do thiên cơ hội tuyệt hảo. Vậy chúng ta tìm một chỗ địa bàn sau đó thì đem cái này tiên môn xây ở chỗ này. Sở Nguyệt biết lần này khẳng định không thể đến không đều mang nhiều người như vậy đi ra, mà lại đã lực gáp toàn bộ Lâm gia cái này giang do thiên thiên vực. Vậy khẳng định đều đang đồn Diệp ra danh khí, cái này chính thức mở tiên môn thời điểm. Diệp Phàm cái này đan đế danh khí đương nhiên mộ danh mà đến tiên tôn cùng cái này tiên đế thì càng nhiều. Diệp Phàm bọn họ thân ở là ở cái này vị nam sơn mạch, nhưng là chân chính khoảng cách cái này giang do thiên thiên vực cái này chủ tiên thành cái kia còn kém xa. Đi! Bản tôn đều đến cái này. Chẳng lẽ cái này giang do thiên thiên vực thiên chủ không có điểm đếm sao? cũng không biết ra nghênh tiếp một chút ta. Diệp Phàm cái này thuận miệng nói, sau đó mang người theo cái này vị nam trên tòa tiên thành hư không mà qua. Theo đạo lý nói cái này Lâm gia cái kia chính là toàn bộ giang do thiên thiên vực bề ngoài, nhưng cái cửa này mặt bị Diệp Phàm đánh vỡ bọn họ sơn môn, cái này Lâm gia sợ là ném quá mất mặt, mà lại hắn là dẫm đến lấy Lâm gia bề ngoài dương danh toàn bộ trung thiên vực. Liên cái này Lâm gia đều đã đầu hàng, trong này thiên vực bên trong còn có ai không dám cho cái này Diệp gia mặt mũi, cái kia hậu quả này tự nhiên khá là nghiêm trọng. Diệp Phàm bọn họ cái này đạp trên thiên sơn vạn thủy đi vào sông từ từ ruộng, cùng đó là đương nhiên không có khả năng đi thẳng về, lần này chính là muốn đem cái này Diệp gia bộ phận thực lực chuyển tới nơi này. Theo cái này vị nam sơn mạch rời đi, Diệp gia tổng thể tựa như cái này hành quân gấp, sau đó bắt đầu hướng về cái này giang do thiên mau chóng đuổi theo. Lần này Diệp Phàm muốn cái này giang do thiên thiên chủ cầm một chút địa đi ra cùng cái này hắn thiên vực một dạng. Những địa bàn này rõ ràng nhất không ai qua được cái này giang do thiên thiên chủ, bất quá Diệp Phàm hiện tại đem sự tình làm cho lớn như vậy, đoán chừng hắn hiện tại cũng tại đầy trời vực tìm hắn đây. Diệp ra cái này hành quân gấp cái kia nhất định phải có cái này kỷ luật, mà lại toàn bộ đều nghe theo tại Diệp Phàm nói. Để bọn hắn mở ra mà đi, đương nhiên không có người hội dừng lại. Các loại Diệp Phàm bọn họ đã đi xa mà đi, sau đó bên này Lâm Chấn Nam sắc mặt vô cùng khó coi, cả người đều đêm đen tới. Mà lại cái này tay giơ lên hận không thể trực tiếp đem đối với mặt toàn bộ cho hoanh mở, phải biết toàn bộ cấp 9 tiên trận thế nhưng là hao phí, rất lớn tinh lực mới bố trí xuống tới, nhưng không nghĩ tới cứ như vậy bị người ta cho phá vỡ. Huống hồ còn tại nhiều như vậy tiên vương trước mặt, bọn họ Lâm gia cứ như vậy cúi đầu xuống đi. Gia chủ, khó nói chúng ta thật cũng chỉ có thể như vậy phải không? Cái này Lâm gia có mấy vị không cam tâm tiên tôn đứng ra, mà lại cái này thần sắc vô cùng biệt khuất, cái này bao nhiêu đã qua vài năm, bọn họ còn chưa bao giờ đối một cái tiên môn như thế thấp kém qua. Còn xuất ra cái này 50 tỷ tiên tình. Đây chính là bọn họ Lâm gia tích lũy bao nhiêu vạn năm mới có. Bởi vì Lâm gia căn bản không biết muốn làm là như thế nhiều tiên tinh, đến tiêu lấy bao nhiêu công phu. Dù sao chính bọn hắn tiên tinh vậy cũng là bởi vì những thứ này tiên môn, còn có một số phụ thuộc gia tộc tiến cống mới có nhiều hơn tiên tinh. Đây cũng là vô cùng lâu tích lũy, nhưng lần này nếu là không đáp ứng toàn bộ tiên môn liền không có. Không cam tâm có thể có biện pháp nào. Ngươi cảm thấy ta có thể đánh thắng Âu Dương Hoa Tiên Đế sao? Hắn tại cái này trăm vạn năm trước đó cũng đã là trung thiên vực thập đại đỉnh cấp tiên tôn cao thủ. Bây giờ bước vào cái này tiên đế, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn, càng không dùng nói vị kia Diệp Đan Đế căn bản là nhìn không ra hắn sâu cạn, chớ nhìn hắn là một cái tiên tôn tu vi. Động thủ ta ở trước mặt hắn căn bản kiên trì không giờ khắc này chuông công phu. Lâm gia những đệ tử này sinh khí, hắn đương nhiên biết trong lòng của hắn cũng sinh khí, nhưng là cái này trực tiếp chửi ầm lên xuống tới, lúc này nơi nào có cái gì làm tiên đế tinh khí có thể nói. Bị cái này Lâm gia đặt ở cái này một đầu xuống tới, huống hồ mặc kệ hắn làm gì nỗ lực, ít nhất phải bảo trụ toàn bộ Lâm gia ở lại đây trung thiên vực bên trong căn cơ nha. Nếu như những thứ này căn cơ đều không, Lâm gia lão tổ chỉ cần vừa về đến, vậy hắn khẳng định sẽ bị lão tổ cho diệt đi. Lâm gia lão tổ này trở về có thể hay không cùng cái này Diệp gia chơi lên một trận chiến? Đó căn bản không có khả năng. Nhớ kỹ về sau ra ngoài thì không nên nói nữa, Lâm gia chúng ta là toàn bộ trung thiên vực bên trong đệ nhất đại gia tộc A. Hiện tại cái này bài diện đều không đều cho ta chú ý một chút. Lâm Chấn Nam bước xuống câu nói này về sau, liền trở về nghĩ biện pháp đem cái này cấp 9 tiên trận cho bổ sung đến. Tuy nhiên tiên trận này bị hoanh mở, nhưng là tu bổ một chút cũng phải tốn hao thời gian thật dài, chỉ có thể chính hắn đi nghĩ biện pháp. 7 ngày sau đó cái này thứ nhất cự đại tin tức truyền khắp toàn bộ giang do thiên thiên vực bên trong. Cơ hồ nơi này to to nhỏ nhỏ tiên tông đều biết Diệp gia tồn tại, đó là một cái không thể lay động to lớn tồn tại, mà lại nghe nói Diệp Đan Đế đã đến. Diệp Phàm mang theo cái này Diệp gia đại quân đến đây sông từ Tiên Thành, đã từ lâu là tin tức đến Giang do Thiên Thiên chủ Ngô Trung Quý bên thai bên trong. Nhất thời cái này Ngô Trung Quý số làm cả Giang do Thiên Thiên vực Thiên chủ phủ, bắt đầu tại cái này Giang do Thiên Tiên Thành ngoại thành bên ngoài 1000 dặm, bắt đầu nên đón Diệp gia đến. Đại nhân, chúng ta thật sự tất yếu phải tình cảnh lớn như vậy đi nên đón Diệp gia sao? Hiện tại Diệp gia danh tiếng như thế mãnh liệt, cơ hồ hiện tại các đại tiên tông đều đang đồn nói hắn. Vậy chúng ta cũng không biết hắn là lai lịch ra sao. Cái này Giang do Thiên Tiên chủ phủ tiên tôn lúc này cũng là như vậy xuống tới, liền bọn họ lớn nhất mấy vị tiên tôn, cũng không sao cả nghe nói qua cái này Diệp gia. Nhưng là cái này đột nhiên truyền khắp toàn bộ Giang do Thiên vực, lúc này mới bắt đầu đối Diệp gia tiến hành khắc sâu điều tra về sau mới phát hiện, nguyên lai toàn bộ Diệp gia thực lực đột nhiên thì lên. Ngô Trung Quý sắc mặt vô cùng nghiêm túc, mà lại liếc cái này hai mắt thủ hạ tiên tôn, lúc này thì nói thẳng, không nói trước hắn là có lai lịch ra sao, thì vẹn vẹn bằng hắn đan đế thân phận, liền đáng giá đến ta Ngô Trung Quý ở cái này ở ngoài 1000 dặm chờ hắn đến. Đan đế đây chính là tại Thượng Thiên vực bên trong hô phong hoán vũ đại nhân vật. Cả người hắn đều có thể tương đương với một cái cường đại đế tông, thậm chí phía trên thiên vực thiên chủ địa vị cũng không bằng cái này đan đế, phải biết cả thiên vực mới bao nhiêu đan đế à. Bây giờ có thể tại trung thiên vực nhìn thấy đan đế, cái này như phàm nhân nhìn thấy thần tiên sống một dạng. Ngoại giới lại tại nghe đồn lấy Âu Dương Hoa cũng thêm vào cái này Diệp gia, cái kia hiện tại xem ra việc này căn bản không nói. Mà lại nghe nói Âu Dương Hoa cũng đã đột phá cái này tiên đế, chúng ta toàn bộ Giang do Thiên vực mới bao nhiêu cái tiên đế. Thiên chủ phủ một tên cái này tiên tôn mở miệng xuống tới, mà lại cái này thần sắc đương nhiên cũng vô cùng cung kính, cho tới bây giờ đan đế tiền bối muốn tới cầm, bọn họ thì chỉ có thể ở đây chờ đón. Lúc này toàn bộ Giang do Thiên Tiên Thành bên ngoài cũng là như vậy, chiếm hết to to nhỏ nhỏ tiên nhân ở chỗ này vây xem xuống tới, bởi vì bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy một đại nhân vật có thể kinh động toàn bộ thiên chủ phủ tới nơi này chờ. Đây chính là tại Giang do Thiên vực nội là một kiện cự chuyện lớn. Coi như phổ thông gia tộc này cũng không có cái gì cơ hội làm cho thiên chủ tự mình ra nghênh tiếp. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái này Diệp ra đến để ngươi mỗi ngày chủ phủ cả người đều sẽ hắn đứng ra. Cái này nơi xa Diệp Phàm mang thủ hạ vẫn như cũ sắp xếp trận hình. Sau đó theo cái này chân trời trên không đạp trên mà đến. Tại cái này nơi xa xem trường xuống tới vô cùng có tính kỷ luật. Mà lại cái này quy luật động tác nhất thời làm toàn bộ chân trời đều mang cái này thiết mã lao nhanh vang động. Diệp ca cái lao nhân này còn thật có ý tứ, thế mà tự mình ra nên tiếp chúng ta đến, tin tức này rất linh thông à, xem ra chúng ta thì rất có bài diện bộ dáng à. Dực Long lúc này cũng không thể không bật cười, thế mà cho bọn hắn lớn như vậy mặt mũi, hắn tiên tông cũng không có dạng này cơ hội à. Chương 1824, đoạn cung cấp. Diệp Phàm mang theo Diệp gia chúng Diệp gia đệ tử trước tới nơi này. Bởi vậy chung quanh nơi này xem chừng xuống tới tiên vương cùng cái này tiên tôn ào ào ngẩng đầu nhìn về phía cái này không trung, nơi đó là quần quận cái này ửng đỏ lật trời. Mà còn chờ đến bọn họ buông xuống ở chỗ này thời điểm, cái này Ngô Trung Quý liền đã hướng về phía trước sau đó chắp tay xuống tới, sắc mặt ngược lại là phi thường cung kính nói ra, tại hạ là Giang do Thiên chủ Ngô Trung Quý gặp qua Diệp Đan Đế. Ngô đại nhân thật sự là đại khí bản tôn lần này đến, đây chẳng qua là muốn tới tìm ngươi muốn cái này một khối địa bàn mà thôi, nhưng không nghĩ tới vừa đến nơi đây thời điểm hành tung đã bị tiết lộ, Ngô đại nhân vậy mà tự mình ra nghênh tiếp, vậy thì thật là để cho ta cũng kẹp lấy trên mặt có mặt nhi. Diệp Phàm cái này cười ha ha xuống tới đối cái này Ngô Trung Quý vô cùng tán thưởng. Phải biết cái này Diệp gia vốn là tại Giang do Thiên vực nội cũng là thuộc về ngoại lai này, theo đạo lý nói khẳng định cùng cái này bản địa thổ dân, sẽ hình thành lấy mãnh liệt mâu thuẫn. Giang do Thiên chủ hẳn là sẽ không ra nên tiếp hắn, nhưng không nghĩ tới hắn hội sớm thì bên ngoài 1000 dặm tới đón tiếp, thật là làm cho Diệp Phàm cả người đều cảm thấy cái này đan đế thân phận không có lãng phí vô ích. Đâu có đâu có. Diệp đan lị sự tích hiện tại thế nhưng là trung tướng do trời vực đều biết, bởi vậy ta thì ra nên tiếp cũng không có gì. Bất quá Diệp đan đế nói muốn tại giang do thiên vực nội, muốn cái này một khối địa bàn có phải là hay không muốn ở chỗ này mở tiên môn phân đà đâu. Nghe đến đó cái này Ngô Trung Quý cũng không có giống lấy hắn tiên tôn như thế cảm thấy áp lực này. Hắn ngược lại cảm thấy cái này vô cùng hưng phấn, sớm biết có bực này mánh nhân gia nhập vào, vậy liền để cho thiên vực rất nhiều chuyện đều có thể làm lên. Mà lại hội thăng bằng một chút cái này lâm ra thực lực dạng này, toàn bộ giang do thiên vực thực lực thì càng cường đại hơn, chuyện này hắn nhất định phải đáp ứng. Không thể a ta Diệp ra xác thực có ý đó, muốn tại giang do thiên vực nội thành lập cái này phân đà. Nếu như Ngô đại nhân có cái này tốt địa bàn cũng có thể bán ra cho ta. Diệp Phàm mình bên này cùng Ngô Trung Quý hai người vừa nói, sau đó một bên hướng về cái này nội thành đi đến. Về phần hắn mang đến những thứ này, tiên tọa cùng tiên vương bị mệnh lệnh tại thành này bên ngoài chờ đợi xuống tới, hắn chỉ làm cho Âu Dương Hoa cùng Sở Nguyệt ba người cùng nhau đi tới. Toàn bộ sông từ tiên thành Diệp Phàm tới qua nơi này một lần. Bởi vậy biết nơi này vẫn là thẳng hào hoa, mà lại so với bất kỳ một cái nào thiên vực chủ tiên thành cái kia đều muốn tới lớn. Nơi này đông nghịt có cái này tiên đan lầu, còn có cái này luyện khí các loại đủ loại tiên lầu. Ở chỗ này đều có thiết lập xuống tới vô cùng phồn vinh một mảnh. Chỉ bất quá lúc trước Diệp ra ở chỗ này tao ngộ cái này lâm ra các loại những đại gia tộc này phản đối. Bởi vậy cái này tiên đan lầu cũng không thể tại cái này mở đi xuống, nhưng xưa đâu bằng nay. Bây giờ Diệp Phàm đi tới nơi này làm sao có thể tùy ý bọn họ dạng này hồ nhất làm loạn, nơi này lớn như vậy thị trường, khẳng định Diệp ra là muốn ở chỗ này làm tiếp, huống chi nàng cái tên này đều đã đánh tới nơi này. Thiên chủ phủ thì thiết lập ở sông từ tiên thành bên trong. Bởi vậy Diệp Phàm bọn họ rất nhanh liền đến cái này thiên chủ phủ bên trong. Ta đã biết Diệp đan đế tới đây, nơi này sự tình ta sớm đã chuẩn bị tốt hết thể có 3 khu lớn nhất địa phương tốt, có thể tùy ý Diệp đan đế chọn lựa, đây đều là ta để bọn hắn đi an bài. Đi vào cái này thiên chủ phủ bên trong cái này Ngô Trung Quý thì kêu mấy cái tâm phúc ở chỗ này, sau đó còn lại người đều bị hắn kêu ra đi. Mà ở trong đó một mặt định nọt. À vậy xem ra Ngô đại nhân đối với ta sự tích có chỗ giải, bản tôn đi tới nơi này mục đích ngươi đều có thể biết được, còn vì ta chọn lựa cái này địa bàn, xem ra ngươi thật sự là dụng tâm a. Bất quá có câu nói tốt lấy, trên trời thế nhưng là không có uổng phí rơi xuống địa bánh. Ngô đại nhân cần muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Diệp Phàm cái này có chút ngoài ý muốn xuống tới. Hắn thân phận như vậy có thể dẫn Ngô Trung Quý như thế tích cực, đây là lần đầu nghe được, bởi vì cái này không thể không khiến Diệp Phàm song màng đại lượng. Có điều hắn biết cái này Ngô Trung Quý tìm đến mình tuyệt sẽ không sự tình nhẹ nhàng như vậy. Vẫn là Diệp Đan Đế lợi hại, không thể lần này ta là muốn mời Diệp Đan Đế vì ta luyện chế cái này cựu phẩm tiên đan. Chiếc nhẫn này bên trong có lấy một đầu cực phẩm tiên linh mạch. Cộng thêm cái này luyện chế cửu phẩm tiên đan cấp 9 tiên linh thảo đều ở nơi này. Ngô Trung Quý lấy ra cái này một chiếc nhẫn nhìn một chút, lại là luyện chế cái này đế thiên đan. Dạng này tiên đan Diệp Phàm nha có đặc biệt nhiều, mà lại đầu này cực phẩm tiên linh mạch xác thực, cũng coi là Diệp Phàm bình thường cho hắn tiên tôn luyện chế cửu phẩm tiên đan ra giá. Ngô đại nhân thân phận hẳn là cũng không đơn giản đi. Đều là đến từ cái này thượng thiên vực, ngươi không có khả năng không chiếm được cái này đế thiên đan a. Chẳng lẽ phổ hoa hùng quân phủ bên trong thì không có an bài người cho ngươi cái này đan thiên đan đơn? Diệp Phàm cái này hơi nghi hoặc một chút xuống tới, nếu như là hắn thiên vực nói hắn đổ vẫn là lý giải, nhưng là giang do thiên vực đây chính là toàn bộ trung thiên vực bên trong đệ nhất đại thiên vực a, có thể nói là cường đại nhất một cái thiên vực. Nếu như không tính cả cái này thượng thiên vực nói, theo đạo lý nói có thể lên làm cái này sông từ thiên vực thiên chủ, cái kia cũng hẳn là thân phận này không đơn giản a. Làm sao liền cái này đế thiên đan cũng không chiếm được, đây cũng là không quá hợp lý. Diệp đan đế có chỗ không biết ta. Lão phu ta cũng muốn lấy được cái này đan thiên đan, nhưng là ngươi cũng biết phổ hóa thần quân phủ mệt mỏi cái này tiền tôn đó cũng là không ít ta, so ta cái này quan giai đại có khối người. Lại nói lần này xé trời chiến trường vừa mở ra, đến lúc đó đế thiên đan nhu cầu càng lớn hơn, bởi vậy hiện tại có thể như thế cùng ngươi nói đế thiên đan tại cái này phổ hóa thần quân phủ bên trong đã có thể nói là đoạn cung cấp. Huống hồ thân này quân phục cũng chia thuộc về lấy khác biệt trận doanh, chỉ bất quá ta chỗ tại cái kia trận doanh căn bản không có một cái đan đế. Nô Trung Quý cũng là một mặt đáng chắc ta, nếu như ngoại giới người nhìn đến hắn như bây giờ, khẳng định là nghĩ không ra nói chuyện một cái thiên chủ vậy mà cũng có gặp phải cái này vô cùng khó khăn thời điểm. Cái này đế thiên đan đối Ngô Trung Quý tới nói quá trọng yếu. Đây chính là liên quan đến có thể hay không đột phá tiên đế tiên đan. Nếu như hắn có thể đột phá tiên đế, tự nhiên về sau sẽ trời chiến trường mở ra hắn nói không chừng thì không lại ở chỗ này. Dễ nói đã Ngô đại nhân, phương này có chút vậy ta Diệp mẫu người cũng không thể lạnh ngươi tâm. Lần này cửu phẩm tiên đan tôn liền giúp ngươi ngươi luyện chế, đến mức nơi này vậy liền lựa chọn tại cái này sóng biết biển. Miếng bản đồ này Diệp Phàm trước sau nhìn kỹ cái này mấy cái, chỉ có cái này sóng biết biển là đáng giá nhất Diệp ra và ở cái này tiên môn, bởi vì tới gần làm hắn một cấp tiên thành, chí ít liền đến hồi tương đối dễ dàng. Huống hồ nơi này là người thiên chủ này địa bàn đương nhiên bị bọn họ lấy xuống về sau, thành lập cái này tiên môn cũng có thể. Lúc trước chỗ một cái kia vì vị Nam Sơn Mạch, cũng là một chỗ đỉnh cấp tiên linh mạch, ít nhất cũng phải là cái này cực phẩm tiên linh mạch cùng cái này thượng phẩm tiên linh mạch hợp lại cùng nhau, bởi vậy mới có dạng này hiệu quả. Cũng chính là vì cái gì Lâm gia có thể trường thịnh bất suy, cũng là bởi vì nơi này chọn tốt, chỗ đều là cái này cực phẩm tiên linh mạch có thể không địa phương tốt sao. Mà theo cái này ra sóng biết biển đến xem, tuy nhiên không bằng vị này vị Nam Sơn Mạch, nói thế nào đều là một chỗ cái này thượng phẩm tiên linh mạch địa phương, đối với Diệp gia mà nói phi thường hữu dụng, chỉ cần Diệp Phàm ở bên trong bố trí lại xuống tới mấy cái cấp 9 tiên trận. Chương 1825, Thiên Chủ Âm Mưu. Sau đó ném vào cái này cực phẩm tiên linh mạch, đến lúc đó một cái đỉnh cấp trước bận biểu liền có thể đi ra, đương nhiên không dùng sợ hãi lấy người khác thế lực. Đa tạ Diệp đan cuống lạc sự nghiệp đan đế, nghe nói Italy vẫn muốn tại nhà này do trời ngu mở ra bản thân ám ảnh lên lầu chuyện này, ta cũng thay Diệp đan đê làm thỏa đáng xuống tới lấy. Xong từ thị trấn tới chỗ có vài chỗ không phải chiết giang du thiên dụ thiên chúc phúc. Nhưng là ta cái này vài vạn năm trước đó lưu lại sản nghiệp yếu thế, Diệp đại lực có hứng thú nói cái kia không ngại có thể trực tiếp lấy xuống. Đến mức giá tiền này cái kia phi thường tốt thương lượng. Nô trưởng quỹ đương nhiên cũng sẽ không như thế ngu xuẩn, nào biết được Diệp Phàm đi tới nơi này trừ một cái mục đích thành lập tiên minh, đem bọn hắn Diệp ra thực lực vặn ngã một số, tại cái này đến đón lấy cũng là cái này Diệp ra chính thức muốn làm sự tình cái kia chính là bán bọn họ tâm. Nhưng dù sao Diệp Phàm thực lực thế này thuần thục đến đón lấy tiên đan đâu. Khẳng định là cái này hiệu ứng có hắn danh khí ở chỗ này tranh chấp xuống tới, đến lúc đó đến những người này liền sẽ càng ngày càng nhiều, đối với bọn hắn một nhà gần đây cống hiến liền sẽ càng lớn. Nhìn không ra Ngô đại nhân đối với ta sự tích giải thật nhiều a. Vậy mà không so làm hắn thiên chủ, xem ra ta thật là coi thường vô thiên tổ a. Diệp Phàm đoạn này lúc cười xuống tới, cái này cùng Sở Nguyệt hai người nhìn nhau bọn họ tới này mục đích cũng chính là vì cầm xuống một miếng. Đương nhiên cũng phải muốn cái này đem do trời vượt phía trên một số địa bàn. Bất quá địa phương tốt khẳng định đều nắm giữ tại khác đại gia tộc cùng cái này tiên tung trong tay. Có thể chân chính cầm tới địa bàn này trừ ngày này chúc phủ bên ngoài liền không có khác. Bởi vậy đánh tốt cái này quan hệ tự nhiên phi thường trọng yếu. Vốn là Diệp Phàm còn nghĩ đến làm sao mở miệng xuống tới hiện tại thì năm loại quỷ trực tiếp một câu đâm chúng. Cũng đan đế nói giỡn có thể vì đan đế phục vụ, đây cũng là ta vinh hạnh dù sao Diệp đan đệ thân phận như vậy, tại núi này nghe trong mưa đó cũng là hô phong hoán vũ đại nhân vật ta. Trong này thiên vực ngài cũng là so với thiên tộc địa vị còn cao, cái này không phải là đang nói đùa. Nô Tổng Quỳ một bên họa cá một bên tới nghe Diệp Phàm, có thể nói là đem Diệp Phàm chính mình liếm thư thư phục phục, đương nhiên đối với hắn cái này vô cùng hoán lại, phải biết cái này lúc trước tại cái này hắn thiên vực đánh Nam Lân cận tiên tôn cùng cái này đãi ngộ ngồi trước, cái kia đều không có gia hỏa này biết nói chuyện. Mà lại cái này trong lời nói hiển nhiên đối với chuyện này vô cùng kính trọng, đối với Diệp Phàm mà nói là một chuyện tốt. Như vậy đi cái này sóng biết biển thêm từ Điền Ngọc cái kia mấy chỗ địa phương, ta dùng 5 tỷ tiên tinh trực tiếp mua lại. Lần này Diệp Phàm cũng không nói nhảm xuống tới theo cái này lâm ra ngược lại đến 0,0 triệu tiên tinh hiện tại cũng không xài được, mặc dù đại bộ phận chủ nhật sau đều sẽ dùng tại thì đầu nhập phía trên. Nhưng là làm sao nói lần này mua lại, một cái kia bê bao biển vậy cũng phải tiêu lấy không ít tiên tinh. Còn có cái này địa bàn toàn diện cùng nhau một miệng giá 5 tỷ tiên tinh. Diệp Phàm trực tiếp mở miệng cho ngày này chúc phúc quản sự. Nghiệp đan đế thật là đại thủ bút nha thực chúng ta cái này mấy nơi, liền tính toán cùng một chỗ ở cái này giá thị trường không sai biệt lắm cũng chính là hơn 4 tỷ tiên tinh hai bên. Đã muốn làm đệ nhất nghị như vậy muốn cái này một khối địa bàn cái kia 5 tỷ tiên tinh liền thành giao. Nơi này quản sự tự nhiên không ít đây là Diệp Phàm chính mình mở miệng nói, mà lại không phải bọn họ thời khắc này ý muốn đem cái giá này áp xuống tới, mà chính là một cái chính thức giá thị trường cho Diệp Phàm. Đương nhiên những thứ này tiên tiến đối với đối phương tới nói cũng là mưa bụi, chí ít hiện tại là như vậy. Dù sao có 50 tỷ tiền tinh làm cho này cái hạng chót, càng không dùng nói ngũ hành thế giới bên trong còn có hắn mang đến mới trải qua. Vậy liền hôm nay dừng ở đây đi, chờ ta hồi cái này bê bao hàm bên trong thành lập Diệp gia chuyên môn về sau, ta sẽ phái người đem cái này cửu phẩm tiên đan đưa cho ngươi. Chuyện này đã thỏa đảm xuống tới, Diệp Phàm đương nhiên muốn từ nơi này rời đi, bởi vậy thì cùng cái này Ngô Tông Quý tạm biệt. Mà bên này Ngô Trung Quý cũng là cười cười xuống tới, sau đó tranh thủ thời gian lấy đưa Diệp Phàm ra cái này thiên trúc phủ bên ngoài. Sau đó lại đến cái này truyền tống tiên thành, dạng này có thể trực tiếp đến lấy khác tiên thành. Đêm đan đế đi thong thả, nếu như lần tiếp theo lại đến thêm từ tuyên thành, có thể trực tiếp tìm cái này quản sự nếu có lấy hắn không hiểu vấn đề, cũng có thể trực tiếp tới tìm ta. Có thể vì Diệp Đan Đế cống hiến sức lực là một kiện rất vinh hạnh sự tình. Cái này Ngô Trung Quý lần này ta muốn đem hai người nói cái này một cuộc làm ăn xuống tới, thực cũng coi như không lỗ. Dù sao hắn có thể có được cửu phẩm tiên đan, mà cái này hai nơi địa phương bán sau khi ra ngoài cũng có thể kiếm được một số tiên tinh. Chí ít có thể vì ngày này chúc phúc cống hiến đến một số thu nhập. Đương nhiên đây cũng là vui vẻ sự tình. Nô Thiên Sở cũng không cần đưa ta, ngài có thể mua ngươi việc của mình đi, nơi này thì giao cho ta tự mình tới xử lý liền tốt, cũng chơi lấy tiện tay sau đó lưu một số tiên tôn cùng tâm, còn ở lại chỗ này sông từ trong huyện thành. Dù sao cái này địa bàn đã lấy xuống, đến lúc đó liền có thể tại sông từ trong huyện thành thành lập chính mình ám ảnh lầu ba những thứ này thì cháy người bọn họ đi làm. Huống chi lại có cái này ám ảnh tổ người trong bóng tối hiệp trợ, đương nhiên chuyện này phi thường tốt đi. Đến mức Diệp Phàm bọn họ liền trực tiếp theo truyền tống tân chính, từ nơi này tường tử tiên thành rời đi. Sau đó đến đón lấy bọn họ liền đạt tới cái này lâm nông tiên thành, cho nên không bằng liền đem co tiên thành. Nhưng cũng là trừ chiết Giang Du huyện dưới thành một cấp thị trấn. Một cái này Ngô Trung Quý còn thật hội điểm A, thế mà đem chúng ta lấp thì thư thư phục phục, lại nói chúng ta một nhà hiện tại chiết Giang Tử ruộng cùng hắn có mặt bài. Một long cái thời điểm cũng không thể không bĩu bĩu miệng xuống tới, phải biết hắn vừa mới đã sớm muốn nói chuyện, nhưng là trở ngại mặt mũi này thì cũng không nói ra miệng đến. Ta cũng trước sau những chuyện này thực sự quá thuận lợi, điểm này trở ngại đều không có còn tưởng rằng cái này Ngô Tông Quý cùng bọn hắn có thù đâu. Dù sao Diệp Phàm thuộc về ngoại lai này đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn có bất kỳ quan hệ gì. Đúng thế Diệp ca, ta cũng cảm thấy chuyện này có phải hay không có chút kỳ quặc, vì cái gì cái này Ngô Tông Quý sẽ như thế, buông hắn xuống cái này thiền chủ tư thái đối với chúng ta như thế ham mê, liền sẽ có người khác tại cái này thậm chí xử hắn làm như vậy đâu. Ta cũng là điểm này đâu, cũng không nhìn ra cái này Ngô trưởng quỹ có âm mưu gì, trừ nửa đêm đem bọn hắn luyện chế cái này cửu phẩm tiên đan bên ngoài, sợ cũng không có cái này hắn đồ, vật, chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn ngăn chặn xuống tới người này nhà đối với các nàng nhìn với con mắt khác. Sợ cái gì? Hiện tại chúng ta đến Diệp gia cũng không phải trước kia cái dạng này, bọn họ đối với chúng ta cái này có trô lấy lòng. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, ta đoán chừng bọn họ còn sợ chúng ta đoạt nhiều hắn thiên chủ vị trí đâu. Nghĩ đến cái này lúc trước Nam Lân Cận Tiên Tôn cùng cái này đãi ngộ lựa chọn cũng không đều nghĩ như vậy. Đem tự mình ngã cảm thấy không quan trọng có thể có âm mưu gì, chẳng lẽ còn muốn Trương Diệp ra nơi này đuổi đi ra, thì liền nhà bên đều làm không được, huống chi cái này thiên chủ đâu. Coi như hắn sau lưng địa bên trong hiện tại cũng không có thực lực thế này. Trở lại cái này hoạt bát thị trấn về sau, cái kia liền mang theo Diệp ra mọi người, sau đó từ nơi này rời đi ngồi phi hành tiên khí hồi cái này sóng biết biển, bởi vì cầm lấy cái này thiên chủ lệnh bài ngươi có thể mở ra cái này bức bột hải, trong thời gian này khẳng định không có cái gì nhiều vấn đề lớn. Muốn không đỡ lấy đến liền sẽ nhàn rỗi Diệp ra liền có thể ở chỗ này trực tiếp tiếp ngươi xuống tới.